Chương 201 Bạch Hổ thảm bại, thân nát mệnh vẫn, kim tử chín mệnh không chết, thân bị đánh vỡ, chỉ còn lại một mạng, Khổng Tước Vương năm màu trọng thương sắp chết, nhờ vào Hỗn Độn Thanh Vũ giữ được tính mạng, Hoàng Kim Sư Tử Vương, ba mắt hung hãn nghịch thiên, nhưng cuối cùng cũng khó thoát khỏi thất bại, đang âm u cách trận, con thú nhỏ trắng như tuyết, vào thời khắc quyết định, đột nhiên xuất hiện, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, quét ngang toàn bộ đối thủ, cuối cùng đăng lâm tuyệt đỉnh, trở thành chân chính Nam Hoang Thánh Thú Vương. Điều này không khác gì một cơn lốc bao phủ thành thiên đế, tên kha kha trong đấu thú giải đấu chớp mắt đã truyền khắp toàn thành, mà nhảy lên tới một độ cao trong truyền thuyết, trong mắt đại đa số mọi người, con thú nhỏ trắng như tuyết thật đáng yêu mà lại hung hãn, nhưng trong mắt một số ít người, nó lại trở thành cái gai trong mắt, bị phẫn nộ mắng là nhỏ hung thú. Bởi vì nó xông vào một cách hung hãn, hoàn toàn thay đổi cục diện, quét ngang mọi đối thủ, khiến không ít người đang kỳ vọng vào thất bại, trong số 6 thánh chủ nhân tự nhiên có hận nó tận xương. Nói chung, thành thiên đế náo động khắp nơi, gần như sôi trào. Tại đấu thú giải đấu hạ màn, con thú nhỏ trắng như tuyết được mời lên một tòa đài cao, cái mà như là tượng trưng cho Nam Hoang Sinh Thú Vương thần đài, đã nhiều năm chưa từng được sử dụng. Phủi đi năm tháng cho bụi, quét sạch bụi bẩn của lịch sử, thần đài đã phủ đầy bụi suốt mấy chục năm giờ lại hiện ra, màu nâu đen thang đá từng bậc xoay quanh mà lên. Con thú nhỏ trắng như tuyết hiếu kỳ đánh giá mọi thứ xung quanh, cái thần đài cao tới mấy chục mét như một mặt phong bi. Trên đó có khắc mười mấy cái tên thánh thú vương. Đôi mắt to của nó chuyển động, tràn đầy cảm giác mới lạ, kha kha đã để lại một dấu móng vuốt nhỏ bên cạnh tên của mình. Những người cùng đi muốn cười nhưng không cười nổi, con thú nhỏ này đột nhiên xuất hiện, khiến ba đại đấu thú cung vô cùng bị động, bởi vì giữa đường cho phép thú nhỏ tham gia thi đấu, dẫn đến kết quả như vậy, cuối cùng bọn họ cùng 6 thánh thú chủ nhân không biết nói gì cho phải. E rằng đây chính là thánh thú vương hiếm có trong lịch sử Nam Hoang, nhưng thực lực tương lai có thể sẽ là mạnh nhất. Thú nhỏ vừa rời đi, nó để lại dấu móng vuốt nhỏ, khiến cho mặt đất nứt toác ra từng khe lớn, nhất thời khiến những người trước đó muốn cười phải kinh ngạc đến ngậm miệng lại. Sau một hồi nghỉ ngơi, thú nhỏ đã nhảy nhót tưng bừng, đại chiến mệt mỏi từ lâu đã quét sạch, không chút nào nghi ngờ. Nếu như tiếp tục đại chiến một trận, nó lại có thể thong dong ứng phó, năng lượng vô hạn, điều này không thể không khiến người ta kinh ngạc thán phục. Kha kha đúng là đang cắn nhân sâm vương đi tới thần đài, khiến nhiều khán giả đều có cảm giác choáng váng. E rằng cũng đúng nhờ vào mỗi cây nhân sâm tinh hoa nhất, 2000 năm trở lên, thì ai có thể như vậy mà phá sản, như thế mà cho con thú nhỏ trắng như tuyết ăn, ít nhất cũng cần 6, 7 cây nhân sâm vương. Tại đỉnh cao mấy chục mét của thần đài, Kha Kha ôm một cái bạch ngọc hộp, tràn đầy vẻ mặt hạnh phúc, bên trong phát ra hào quang thánh khiết, khiến nó trở nên trắng nõn hoàn mỹ, con thú nhỏ gần như say mê. Kha Kha trực tiếp mở hộp ngọc ra, lấy ra bên trong Xá Lợi Tử, trong nháy mắt khiến cho ánh sáng lấp lánh trên thần đài màu nâu đen. Hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, từng đi theo Phật Đà Thánh Thú, thực lực không thể tưởng tượng nổi, Xá Lợi Tử khi niết bàn để lại há lại là phàm vật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nó ẩn chứa một luồng cực kỳ bàng bạc Phật tính sức mạnh. Xá Lợi Tử như long nhãn kích cỡ tương đương, sán lạn như minh châu, nhấp nháy như tinh thần, có nhàn nhạt sương mù lượn lờ xung quanh, hình thành một luồng cường thịnh trận vực, chiếu rọi xung quanh hết thảy đều sáng rực xinh đẹp. Năng lượng gợn sóng nổi sóng chập trùng, có thể tụ nạp bát phương tinh khí đất trời, dẫn tới thập phương ánh sáng tụ tập lại, tạo thành một bộ kỳ lạ mà lại mỹ lệ hình ảnh, ánh sáng khiến cho mọi linh vật đều phải lờ mờ tối tăm. Con thú nhỏ trắng như tuyết hạnh phúc đến mức gần như ngất đi, ném mất hộp ngọc, trước mặt tất cả mọi người, làm ra một hành động khiến nhiều người trợn mắt ngoác mồm, trực tiếp đem Xá Lợi Tử ném vào miệng, như là ăn đường đậu bình thường, cót ca cót két nhai lên, rất nhiều người đều sắp tan vỡ, con thú nhỏ này sao có thể như vậy? Nó hung hãn thật sự rõ như ban ngày, nhưng dù sao vẫn chỉ là một đầu ấu thú. Xá Lợi Tử ẩn chứa sức mạnh khủng bố như vậy, dù sao cũng là từng đi theo Phật Đà Thánh Thú Niết Bàn sau lưu lại. Thú nhỏ dĩ nhiên lại trực tiếp ăn đi, mà không phải từ từ luyện hóa. Cảnh tượng này khiến người ta hoàn toàn không nói nên lời. Tất nhiên, chỉ có một số ít người nhìn thấy, con thú nhỏ chỉ cắn rơi một mảnh Xá Lợi Tử mà thôi, còn lại hơn nửa bị nó dùng móng vuốt nhỏ vững vàng chộp vào lòng bàn tay, lấy thất thải hà quang cầm cố Xá Lợi Tử. Phòng ngừa ánh sáng tiết ra ngoài, đây là nó để lại cho tiểu quật long. Kha kha như đang ăn đường đậu, hai ba ngụm đã ăn Xá Lợi Tử, hơn nữa cau mũi một cái, tựa hồ muốn nói mùi vị không phải rất tốt, cái vẻ mặt này thực sự khiến người ta có cảm giác choáng váng. Hình ảnh bạo thể mà chết chưa từng xuất hiện, thú nhỏ như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt to chuyển động, liếc nhìn bốn phương. Cuối cùng, tiêu thần cũng leo lên thần đài, không cách nào ẩn giấu, từ lâu bại lộ, hắn biết ở đấu thú giải đấu kết thúc chớp mắt, tiểu quật long cùng kha kha. Tùy tùng của hắn đã gần như bị rất nhiều thế lực lớn tra được. Tiêu thần ôm lấy tiểu quật long, mang đến kha kha, vội vã rời đi, sau lưng là rất nhiều ánh mắt đầy hàm ý không rõ. Dù đấu thú giải đấu đã hạ màn, nhưng sóng gió sẽ không dễ dàng dừng lại. Ngay trong ngày hôm đó, một sự kiện chấn động toàn bộ Trường Sinh Đại Lục vùng đất phía Nam đã xảy ra. Ngay giữa Nam Hoang Thiên La Đế Quốc cảnh nội, một mảnh Trường Sinh Điện Đường bỗng nhiên hiện ra. Một cảnh tượng thần bí và mỹ lệ hiện lên trên bầu trời, thu hút vô số tu người chen chúc kéo đến. Có người nói, mảnh thiên cung trôi nổi kia hôm qua đã xuất hiện trên thế gian, chỉ là có người mạnh mẽ phong tỏa tin tức, dẫn đến phải lùi lại một ngày mới truyền đến Nam Hoang Thành Thiên Đế. Chỉ trong một ngày, đã xuất hiện 4 cái thiên thần binh khai quật, Trảm Long Nhận, Phong Ma Bảng, Tế Thần Đài, Trường Sinh Cây. Điều này không thể nghi ngờ là một tin tức vang dội, chỉ riêng 4 cái thiên thần binh cũng đủ khiến người ta điên cuồng, đều có lịch sử đồ cổ rất lớn. Trảm Long Nhận không biết đã truyền lưu bao nhiêu năm, có người nói đã từng uống qua không ít máu tươi của Long Tộc, phải biết Long Tộc chính là một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất. Phong Ma Bảng, Phong Ma Lùi Thần, uy lực cường tuyệt, không thể tưởng tượng nổi. Không phải người sử dụng, khó có thể chân chính biết được nó khủng bố cỡ nào. Tế Thần Đài, chính là một cái linh vật hiếm có, tương truyền là do Lão Tử cùng Phật Đà liên thủ tế luyện mà thành. Truyền thuyết nếu như thành tâm tế bái hiến lễ, có thể gọi hữu xào thị mấy vị tổ thần một chút linh thức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trường Sinh Cây, một cây hắc thiết cây, nếu trồng trong nhà, có thể bảo đảm người phàm trường sinh bất tử. Đối với người tu luyện thì càng không cần phải nói. 4 cái bảo vật này có thể nói bất kỳ cái nào lưu truyền tới, cũng có thể gây ra náo động, đều là cổ bảo tồn tại từ thượng cổ, uy năng không thể tưởng tượng. Mà đây chỉ là những thần vật mà người ta đoạt được sau khi lớp cấm chế đầu tiên của thiên cung bị loại bỏ. Bên trong còn có những cổ bảo nào, thật khó mà tưởng tượng, đặc biệt là khi nghĩ đến huyền không trường sinh chính giữa điện phủ. Buổi chiều ngưng tụ ngàn tỷ ánh sao chút xuống, càng khiến người ta điên cuồng. Rất nhiều người đang đồn đại, rất có thể sẽ có những thánh vật không bình thường được khai quật, thậm chí là những vật vượt qua thánh khí. Có người suy đoán, đây rất có khả năng là một vị tổ thần di lưu lại một mảnh trời cung di tích. Việc đã đến nước này, rất nhiều người bỗng nhiên nhận ra, Ác Long Vương lùi thi đấu, Dực Long Vương lùi thi đấu, vài tên cường tuyệt nhân vật già cả cũng vào lúc này vội vã rời khỏi thành Thiên Đế. Không phải mọi người nguyên lai tưởng tượng như vậy, tất cả chỉ vì sự kiện trọng đại phát sinh ở Thiên La Quốc, bọn họ thông tin linh thông, sớm đã ra đi mà thôi. Dư âm của đấu thú giải đấu, mờ ảo thiên cung phong vân, nhất thời khiến thành Thiên Đế sôi trào, vô số tu người hướng về Thiên La Quốc phóng đi. Thiên La Quốc nằm ở phía Bắc, đúng hướng vào trung tâm đại lục Trường Sinh, hay còn gọi là Trung Thổ. Có tin đồn rằng, nơi đây chính là vùng đất mênh mông vô biên của những người tu luyện, cũng là nơi tập trung rất nhiều tin tức. Không ít những tu sĩ danh tiếng đã bắt đầu hành trình, hướng về Thiên La Quốc mà chạy đi. Trong 3 ngày náo động, Tiêu Thần đã tận tâm chăm sóc cho Tiểu Quật Long, sử dụng thánh thú Xá Lợi làm nguồn năng lượng, cùng với cây thánh 7 màu làm dẫn dắt để điều trị cho cơ thể của nó. Hắn không vội vã chạy đến Thiên La Quốc, bởi trên đời này có rất nhiều bảo vật, ai có thể sở hữu toàn bộ thần vật. Hắn tự biết thực lực của mình, hiện tại mà nói, thì căn bản không thể tranh đoạt, ngay cả Kha Kha cũng không được. So với việc liều mạng đi mạo hiểm, chi bằng ngồi yên xem mây tụ mây tan, sóng vỗ lên bờ. Không nghi ngờ gì, Tiểu Quật Long thực sự là một con long vương đặc biệt, nó có sức hồi phục vượt xa bất kỳ thánh thú nào. Trước đây ở trên Long Đảo, Tiêu Thần đã từng biết, trong những tình huống tuyệt vọng, nó có thể hoàn toàn xoay chuyển tình thế. Lần này, một kỳ tích nữa đã xảy ra, từ ngũ tạng bị đánh nát mà có thể tái sinh, dựng lại sự sống, nhờ vào Xá Lợi tinh nguyên thẩm thấu vào, dưới sự dẫn dắt của cây thánh 7 màu, sức sống tràn đầy từ cái thân thể gần như tĩnh lặng ấy bộc phát ra. Tái sinh, Tiểu Quật Long đã trốn thoát khỏi cõi chết, như một ngọn lửa tái sinh, trải qua một lần lột xác phi thường, hoàn toàn tỉnh thức. Mặc dù vẫn chưa thể hành động, nhưng sự hồi phục của nó, thậm chí vượt qua cả trạng thái ban đầu, không còn gì nghi ngờ nữa. Sau một phen sinh tử gột rửa, nó đã trở nên mạnh mẽ hơn, tiến xa hơn. Ngoài kia, từ lâu đã xảy ra bão tố, tiếng vang của cuộc đấu thú vẫn chưa lắng xuống. Thiên La Quốc lơ lửng trên bầu trời Trường Sinh Điện Đường lại nổi sóng gió, toàn bộ Nam Bộ Đại Lục khó mà bình tĩnh. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Tiêu Thần tuy không muốn để tâm, nhưng có thể sao? Cuộc đấu thú đã khiến hắn bị cuốn vào cơn sóng gió. Những đám mây mờ ảo quanh cung điện mang theo một sức mạnh đáng sợ, dù cách xa hàng ngàn dặm, nhưng vẫn khiến thanh đen thui bên người hắn, thanh đao gãy, mỗi ngày nhảy lên liên tục, đến ngày thứ 3 thì lại trực tiếp bay vọt lên. Hóa thành một tia ô quang, nhằm phía Thiên La Quốc. Nhìn thanh đao gãy bay vút lên trời, Tiêu Thần không hề truy đuổi. 3 ngày qua, hắn vẫn đang suy tư, con đường tu luyện của mình sẽ tiếp tục như thế nào. Trong cuộc đấu thú, những thánh thú biểu hiện khiến hắn rung động sâu sắc, thần thông của chúng có thể đáng sợ đến mức nào, để cho những ấu thú trong thức tàng cảnh giới có thể cùng bán thần hò hét. Nghĩ đến những điều này, hắn không khỏi cảm phục những chủng tộc thiên phú, như Hoàng Kim Sư Tử Vương chỉ sống chưa đến 5 tuổi, Trong khi Kha Kha mới chỉ 1 tuổi, nhưng đã mạnh mẽ đến vậy. So với nhân loại, chênh lệch rõ ràng, khiến người ta không thể không chạnh lòng. 3 ngày qua, Tiêu Thần vẫn lặng lẽ suy nghĩ, làm thế nào để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, có thể khai thác ra những thần thông hiếm có, chính là một phương hướng quan trọng mà hắn nỗ lực. Nhưng, khác với tất cả mọi người, thần thông ấy có dễ dàng gì để nắm giữ? Hắn đã nhiều lần tự hỏi, nhưng làm thế nào để tự mình sáng tạo ra một con đường? Dù chỉ là thức tàng cảnh giới, nhưng Tiêu Thần đã nghĩ xa hơn, sâu hơn. 3 ngày qua, hắn đã trải qua 1 lần thăng hoa trong tư tưởng tu luyện. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, đi xa hơn, và trở lại nhân gian. Ở vùng đất phía Nam Đại Lục, sự kiện ở Trường Sinh Cung Điện đã gây ra một cơn sóng gió lớn. Mỗi khi đêm xuống, những đám mây mờ ảo quanh cung trời sẽ tỏa ra ánh sáng ngàn vạn, dẫn dắt hàng triệu ánh sao chút xuống, khiến người ta nghi ngờ rằng, đó là di tích của một vị tổ thần cư trú tại thiên cung, khiến cho tinh khí đất trời đều dậy sóng. Nam Hoang Thành, thiên đế theo gió mà động, nhiều thế lực đã phái cường giả đến Thiên La Quốc, bất kỳ ai tìm được tổ thần di bảo, không kể siêu phàm thánh khí, nếu có thể sở hữu một trong những bảo vật như Trảm Long, Phong Ma Bảng, Tế Thần Đài, hay cây trường sinh, thì đã đủ để khiến họ mãn nguyện. Tuy nhiên, những thần vật từ thời thượng cổ đến nay, chắc chắn không nhiều, nếu quá nhiều thì không còn là bảo vật, mà chỉ là trời thu ba thái, cuộc tranh cướp linh bảo chắc chắn sẽ rất kịch liệt, không phải người có đại pháp lực thì khó mà chiếm hữu được. Tiêu Thần tĩnh tọa trong nhà. Làm thế nào để sáng tạo ra một con đường tu hành khác biệt với tất cả mọi người? Tiêu Thần đã ngồi bất động suốt 7 ngày, cuối cùng tâm trí kiệt quệ, thần thức gần như đổ nát. Một vầng minh nguyệt treo lơ lửng trên không, ánh trăng trong sáng như sóng nước vương vãi xuống. Tiêu Thần bước ra ngoài sân, ngước nhìn ánh trăng, tâm tư như một con rồng bay nhảy giữa muôn vàn sao, trong nháy mắt dường như đã vòng quanh Quảng Hàn Cung, rồi lại tự do giữa vô hạn tinh tú. Nhìn lên trời, Tiêu Thần cảm thấy mọi lo âu trong lòng tan biến, bởi vì quá mức cố gắng, hắn đã lún sâu vào những chấp niệm. Làm thế nào để khác biệt với tất cả mọi người? Làm thế nào để mạnh mẽ tự sáng tác ra một con đường chưa từng có? Với tu vi hiện tại của hắn mà nói, vẫn còn hơi sớm, tất cả đều tốt cả. Hắn đã chặt đứt trong lòng những chấp niệm, tâm tình hồi phục thanh minh, Tiêu Thần cảm thấy tinh thần tràn đầy, nội tâm hoàn toàn tĩnh lặng. Để đi khác với tất cả mọi người, hắn cần phải bước qua hàng trăm nghìn trọng nặng đã có thiên lộ. Không duyệt thế gian trăm thái, sao có thể hiểu rõ tang thương của đời người, không quan thiên kiều bá mỹ ức vạn hoa khai, há biết phồn hoa và phù hoa. Chỉ có trải qua, mới có thể sáng tỏ, chỉ có đau xót qua, mới có thể hiểu được, muốn khai thác và tiến thủ, vượt qua con đường của tiền nhân. Cảm ngộ trí tuệ của tiền bối là điều không thể thiếu. Tiêu Thần đã hoàn toàn yên tĩnh trong lòng. 3 ngày qua, hắn đã cố gắng quay về cội nguồn động lực để cho tư tưởng tu luyện siêu thoát, phải đi trên con đường không tầm thường, đánh vỡ hành trình tu hành cố hữu. 4 ngày ngồi bất động đã khiến hắn hiểu ra nhiều điều, giúp hắn sáng tỏ và hiểu biết hơn. Tiêu Thần tu vi không có tinh tiến, nhưng tâm tình đã hoàn thành 1 lần lột xác. Tâm hải mênh mông, có thể bao dung thiên địa vạn vật, có thể chứa đựng ngàn tỷ ngôi sao. Đắm chìm trong cảm giác, tất cả đều từ tâm bắt đầu. Đây là sức mạnh cội nguồn, vị trí của nó, đây là sự thăng hoa bản nguyên căn nguyên. Tu hành, bắt đầu từ bây giờ, vượt qua bản ngã. Trong lúc gió nổi mây vần bên ngoài, Tiêu Thần không hề bị lay động, ngoại vật cổ bảo khó mà sánh bằng, tìm kiếm thiên thần binh không bằng tu luyện bản thân, thân thể của hắn chính là một bảo tàng, chứa đựng vô tận sức mạnh. Nếu như có thể mở ra cánh cửa phong ấn của bản thân, thì những gì đạt được sẽ lớn hơn tất cả bảo vật bên ngoài. Khám phá thân thể bảo tàng, cho đến khi đào móc ra những gì thuộc về chính mình, Tiêu Thần bình tĩnh và tự nhiên tu hành. 10 ngày trôi qua trong nháy mắt, Thiên La Quốc mở ảo thiên cung vẫn không cách nào bị phá tan. Số lượng người tu luyện càng lúc càng đông, nơi đó đã bùng nổ nhiều trận ác chiến, tử thương rất nhiều thành danh tu sĩ. Mà bên trong thành thiên đế cũng âm thầm bùng nổ. Ngày thứ 11, một cái cao cao ở trên thiên cung điện trong Thiên La Quốc xuất hiện, bên trong thành thiên đế, một thanh niên lười nhác. Không quan tâm đến bất kỳ điều gì, đang đi bộ trên đường cái, hắn như một người không phận sự bình thường, linh hoạt đi tới đấu thú phố lớn, liên tục quan sát khu vực gần 3 đại đấu thú cung. Tư Lạc Phất, gia chủ của Lý Căn gia tộc, vừa từ khu vực một mảnh rộng rãi cung điện đi ra, chính là gia tộc của bọn họ năm xưa đã bị hủy hoại bởi đấu thú cung, từ lâu đã được xây dựng lại, nhưng vẫn chưa treo một lần nữa nhãn hiệu thiên đế đấu thú cung. Gần đây, gia tộc của họ đang khua chuông gõ mõ, chuẩn bị cho sự tái khởi Đông Sơn. Tư Lạc Phất vừa rời khỏi đấu thú cung, chớp mắt đã thấy tên lười nhác thanh niên đó, đang thờ ơ đánh giá xung quanh. Trong khoảnh khắc này, Tư Lạc Phất cảm thấy hô hấp mình như bị ngưng trệ, ánh mắt tỏa ra 2 đạo tinh quang, gương mặt này hắn sẽ không bao giờ quên. Hình ảnh hơn 30 năm trước như hiện lên trước mắt, chính là cái thần thái lười nhác, như một người không phận sự bình thường. Trong cuộc chiến đấu thú trên đường này đã khiến cho thế hệ trẻ, của thiên đế bị bại trận, thậm chí suýt nữa đã bị hắn tát chết, dẫn đến việc cường giả tiền bối của Lý Căn gia tộc ra tay, khiến tên thanh niên này suýt chút nữa đã bị phế bỏ. Không ngờ rằng, điều này lại mang đến một hồi đại họa, một đêm hắc phong bao trùm cả thành thiên đế, cường giả đời trước của Lý Căn gia tộc trong nháy mắt đã bị tiêu diệt, và cả thiên đế đấu thú cung của gia tộc họ cũng bị biến thành tro bụi trong một đêm. Làm sao có thể là hắn? Tư Lạc Phất cảm thấy trong lòng như bị nắm chặt, những vết sẹo năm xưa dường như đã bị lật lại, cảm giác sỉ nhục năm đó tràn ngập trong lòng hắn, nhưng hắn tức giận mà không dám nói gì. Hắn không có chút thay đổi nào, vẫn như năm đó, tu vi chắc chắn đã siêu trần thoát tục. Tư Lạc Phất chấn động trong lòng, nhanh chóng cúi đầu, muốn làm bộ không nhìn thấy. Nhưng tên thanh niên lười nhác đó, dường như đã thấy hắn, tựa như cười mà không phải cười, gật đầu chào một cái, rồi tiếp tục linh hoạt bước đi. Tư Lạc Phất cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khi quay đầu lại, tên thanh niên đã đi xa. Tư Lạc Phất, ngươi vì sao lại đổ mồ hôi như vậy? Không xa, Gia Cát Thanh Vân, gia chủ Gia Cát gia tộc, vừa bước ra từ Huyền Hoàng đấu thú cung. Ta thấy người đó. Rất nhanh, ba nhân vật chủ chốt của đấu thú cung đã nhận được báo cáo, người kia lại một lần nữa xuất hiện. Tiêu Thần trong đình viện, Tiểu Quật Long đã gần như hoàn toàn hồi phục, lần này so với năm xưa thời gian khôi phục gấp đôi, mới dần dần trở lại như cũ. Tuy nhiên, điều này khiến những người không biết ngọn ngành phải khiếp sợ, vì đó là những thương tích sinh tử. Như đã dự đoán, Tiểu Quật Long trải qua kiếp nạn, lần thứ hai lột xác, quanh thân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh dâng trào, thực lực đã tăng lên một tầm cao mới. Cuối cùng, Tiểu Quật Long có thể tự mình di chuyển, Tiêu Thần quyết định ngày mai sẽ lập tức rời đi, không phải vì sợ đường đi gian khổ sẽ khiến Tiểu Quật Long thương thế chuyển biến xấu, mà Tiêu Thần đã sớm rời khỏi thành thiên đế, không thể ở lại quá lâu. Hiện tại hắn đã ở trong cơn sóng gió, e rằng sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra. Ầm ầm. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, Tiêu Thần đi ra, mở cửa lớn, một người trẻ tuổi lạ mặt đứng đó, lười biếng đánh giá hắn. Ngươi là Tiêu Thần? Đúng vậy, người trẻ tuổi như một kẻ du thủ du thực, vây quanh Tiêu Thần xoay vòng bình luận, lá gan cũng thật là không nhỏ, lại dám mượn danh nghĩa lão nhân gia nam hoang kia làm cờ lớn, chà chà. Tiêu Thần không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Cũng gan dạ thật đấy, ngươi không sợ lão nhân gia nam hoang kia biết được, sẽ giơ tay khiến ngươi tan thành tro bụi sao? Không có chuyện gì, ngươi cứ tiếp tục việc của mình đi. Nói xong, Tiêu Thần đóng cửa lại, suýt nữa đánh vào mũi người trẻ tuổi. Ha, tên tiểu tử này. Người trẻ tuổi biểu hiện kinh ngạc, sau đó lại lắc đầu nở nụ cười, tự nói, vẫn không tính là hống hách. Nói đến đây, ánh sáng lóe lên, hắn trực tiếp xuất hiện trong viện, ngay trước mặt Tiêu Thần. Tiểu tử, ngươi không cần phải nhắc đến phòng ta. Với thực lực của ta, không cần thiết phải lừa gạt ngươi. Tiêu Thần sắc mặt cứng lại, hắn quả thực đã cảm nhận được người trẻ tuổi này không thể xem thường, không phải là hạng người tầm thường, đặc biệt là đôi mắt kia, dường như truyền tải một cảm giác tang thương. Ngươi khá giống ta 30 năm trước. Người trẻ tuổi vỗ vỗ vai Tiêu Thần, như quen thuộc giới thiệu, ta tên Long Đằng. Là ngươi. Suýt nữa đã đánh chết một người nào đó trong Gia Cát gia tộc. Tiêu Thần trong nháy mắt biết người này là ai, đúng là người chân chính xuất thân từ Nam Hoang. Khà khà, nên mới nói chúng ta rất giống, ngươi chẳng phải cũng đã đánh một người nào đó trong gia tộc bọn họ sao? Ta làm sao có thể so với ngươi, ngươi gặp chuyện thì có người chịu trách nhiệm, đúng danh xứng với thực nha nội, ta có chuyện thì trực tiếp bỏ mạng. Ha, ta nói tiểu tử, ngươi biết thân phận của ta mà còn không gọi ta là tiền bối, lại dám nói chuyện như vậy với ta. Long Đằng lười biếng ngồi trên ghế mây trong viện, liếc mắt nhìn Tiêu Thần. Nhìn ngươi còn trẻ như vậy, không có cảm giác gì, cảm thấy ngươi cùng ta cùng thế hệ. Chẳng muốn cùng ngươi tranh cãi, lần này ta đến chủ yếu vì... Xoát! Một luồng hào quang chợt quét qua, cắt đứt lời Long Đằng, nhanh chóng bao phủ xuống. Long Đằng tự biến mất tại chỗ, như thể chưa từng xuất hiện nơi đó, trong nháy mắt đã nhảy đến một cây cầu đá nhỏ gần đó. Hô, nhỏ hung thú, ngươi cũng thật sự là danh xứng với thực, lần này tiến bộ không nhỏ à, suýt chút nữa bị ngươi quét trúng. Kha kha không nói một lời, trừng mắt nhìn Long Đằng. Sau đó, Tiểu Quật Long cùng Thanh Long Vương cũng xuất hiện trong đình viện. Nói thẳng đi, ta đến đây chủ yếu vì hai đứa chúng nó. Chúng nó thể hiện được lão nhân gia nam hoang kia vẫn tính hài lòng, lần này ta phụng mệnh dẫn chúng nó trở về. Long Đằng chỉ kha kha cùng Tiểu Quật Long, sau đó gật đầu một cái, nói, hai người các ngươi còn nhớ lần trước lão nhân gia đã nói gì về thí luyện không, miễn cưỡng xem như là thông qua. Ê a, con thú nhỏ trắng như tuyết dương nanh múa vuốt, ý nghĩa là không trở về đi. Tiểu Quật Long do dự một chút, sau đó yên lặng gật đầu. Ha, thật sự là danh xứng với thực nhỏ hung thú, lão nhân gia mời ngươi trở lại mà ngươi đều từ chối. Đổi lại bất kỳ sinh vật có trí khôn nào, đều sẽ khóc lóc đòi đi. Long Đằng cười trêu chọc kha kha. Kha kha đôi mắt đen lay láy chuyển động, sau đó trong chớp mắt nhanh chóng vung lên móng vuốt thú nhỏ, liên tiếp 29 ánh sáng hướng về Long Đằng đánh tới. Còn kém điểm, ngươi hiện tại vẫn chưa thể khống chế ta. Long Đằng như lướt khỏi, trong nháy mắt đã lướt ra ngoài mười mấy mét. Kha Kha không muốn ra tay thêm nữa. Tiêu Thần ngăn cản thú nhỏ đang thở phì phò. Nhỏ hung thú, ta hoàn toàn là vì muốn tốt cho ngươi a. Ngươi có biết nếu không rời đi, có thể sẽ khó giữ được tính mạng không? Long Đằng thu hồi nụ cười lười biếng, trịnh trọng nói, ngay cả đầu kia tiềm lực vô hạn tiểu bạch hổ ngươi cũng dám giết chết. Đã gây ra đại họa. Ê a, Kha Kha tức giận kêu lên, chỉ vào tiểu quật long, vừa chỉ chính mình, ý nghĩa rất rõ ràng, chính là vì tiểu quật long mới ra tay. Tiểu quật long cũng rất phối hợp gật gật đầu. Long Đằng lắc đầu, nói, bất kể thế nào, ngươi đã giết chết đầu kia tiểu bạch hổ, sự thực không thể thay đổi. Cái hung bà tử đó, chính là cái hổ nô nàng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng có một tên lợi hại sắp tới thành thiên đế. Nếu không dừng lại, đến lúc đó hắn nhất định sẽ hạ thủ. Tiêu Thần rất ghét những kẻ như vậy, rõ ràng đã thua trong một trận chiến công bằng, nhưng lại phải dùng thế mạnh để trả thù. Nhưng đối với chuyện này hắn cũng không có cách nào. Nghe được tin tức này, hắn cảm thấy tình hình rất nghiêm trọng. Kha Kha cùng Tiểu Quật Long đều rất phẫn uất, đều lộ ra chiến ý. Các ngươi mặc dù bất phàm, nhưng dù sao vẫn quá nhỏ bé, hiện tại không phải là thiên hạ của các ngươi. Điều các ngươi cần làm bây giờ là nỗ lực tăng cường tu vi của chính mình. Long Đằng nghiêm túc nói, bây giờ lập tức theo ta rời đi. Kha Kha cùng Tiểu Quật Long đồng thời lắc đầu, hai đứa trẻ giống như cứng đầu. Theo hắn đi Nam Hoang, tạm thời tránh một chút. Tiêu Thần không hy vọng hai con thú nhỏ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Không chỉ vì chính các ngươi, cũng phải vì người này mà suy nghĩ a. Long Đằng chỉ Tiêu Thần, nói với hai con thú nhỏ, nếu không đi, các ngươi sẽ liên lụy hắn. Nếu như các ngươi đi, gió êm sóng lặng, bằng không đảm bảo sẽ có người tìm tới cửa. Hắc, ê a. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kha Kha cùng Tiểu Quật Long đồng thời chỉ Tiêu Thần, rồi chỉ hướng Nam Hoang, ý nghĩa rất rõ ràng, chính là muốn dẫn Tiêu Thần cùng đi. Hai con thú nhỏ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không phải là những con thú non nớt hồ đồ, cảm thấy nếu để Tiêu Thần ở lại một mình, tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Long Đằng lắc đầu, nói, không được, lão nhân gia đã có mệnh lệnh, không được mang bất kỳ nhân loại nào bước vào Nam Hoang sâu xa nửa bước. Tiêu Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ hai con thú nhỏ, nói, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Sau đó hắn quay đầu lại, đối với Long Đằng nói, ta không cần các ngươi bảo vệ, nhưng ta có một điều thỉnh cầu, có thể hay không đưa Thanh Long Vương cũng vào Nam Hoang sâu xa nhất. Long Đằng liếc nhìn Thanh Long Vương có chút bệnh tật, thoáng trầm tư, sau đó gật gật đầu, nói, được rồi. Chỉ có điều, Kha Kha cùng Tiểu Quật Long rất không hợp tác, nếu không mang đi Tiêu Thần, chúng nó sẽ từ chối vào Nam Hoang sâu xa. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian suy nghĩ, nhớ trong thời gian này, tuyệt đối không nên bước ra khỏi thành thiên đế nửa bước, nếu không ta cũng không cách nào bảo vệ các ngươi. Nói xong những câu này, Long Đằng xoay người rời đi, vận mệnh ngã tư đường xuất hiện ở phía trước, chọn lựa con đường nào đây? Long Đằng đi rồi, Tiêu Thần rơi vào trầm tư, có người muốn ra tay với bọn họ, thậm chí ngay cả thành thiên đế cũng không thể ra ngoài. Không phải nói Tiểu Bạch Hổ có lẽ người còn chưa tới sao? Nhìn xem, còn có những nhân vật lợi hại, sẽ là ai chứ? Sau 3 ngày, hai người các ngươi ngoan ngoãn rời đi, đừng chọc ta tức giận. Tiêu Thần không muốn để cho hai con thú nhỏ bị thương tổn. Bọn họ đồng thời tự đảo rồng đi tới Trường Sinh Đại Lục, cùng sống trong thế giới xa lạ này, trải qua rất nhiều. Tiêu Thần đã sớm xem bọn họ như đồng bọn, thậm chí như trẻ con mà đối đãi. Tiểu Quật Long cố chấp lắc lắc đầu, Kha Kha càng là trực tiếp nắm lấy quần áo Tiêu Thần, thái độ kiên quyết và rõ ràng. Nếu vị lão già ở Nam Hoang sâu xa kia đã lên tiếng, không cho phép bất kỳ nhân loại nào bước vào Nam Hoang sâu xa nửa bước, Tiêu Thần sẽ không ôm bất kỳ ảo giác nào, loại nhân vật đó từ trước đến giờ nói 102. 3 ngày thời gian, sau 3 ngày sẽ đi theo con đường nào, Tiêu Thần không biết liệu nguy hiểm có giáng lâm trên người hắn hay không, không rõ kẻ địch còn chưa từng lộ diện, nhà hắn bên trong đột nhiên có thêm vài làn sóng phóng khách, đầu tiên là Gia Cát Mập Mạp hùng hục chạy tới, buổi chiều Gia Cát gia tộc mời Tiêu Thần đến phủ dự tiệc. Gia Cát Mập Mạp vừa mới ngồi xuống, Hải Vân Thiên cũng đúng nhanh như chớp đi đến chỗ Tiêu Thần. Vào cửa liền gọi, Tiêu Thần, buổi chiều mời ngươi đến nhà ta uống trà. Sau đó, Phong Thần Như Ngọc Tề Lạp Áo cũng xuất hiện, hắn cũng mời Tiêu Thần đi gia tộc Mạn Đức nhỏ ngồi một lúc. Thậm chí, điều khiến Tiêu Thần không thể tưởng tượng nổi chính là, Lý Căn gia tộc cũng cử người tới, mà đúng là một người trung niên, là thúc phụ Hoắc Phu Mạn, nói rằng đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui, muốn mời Tiêu Thần đến Lý Căn gia tộc trong phủ để hóa giải hiểu lầm trước đây. Điều khiến Tiêu Thần bất ngờ hơn là, hai vị Hoa Khôi Băng Cầm và Hỏa Vũ của Túy Nhân Cư cũng tự thân đến, mời Tiêu Thần buổi chiều đi ngồi một lát. Hỏa Vũ càng quyến rũ liếc nhìn Tiêu Thần một cái, nói, Tiêu huynh, ngươi sẽ không lỡ hẹn chứ? Phải biết lần trước ngươi chiến thắng Vũ Văn Phong, chúng ta đã đồng ý với ngươi. Ngữ khí mập mờ của nàng khiến người ta không thể không sinh ra cảm giác mơ màng. Đồng thời, phủ thành chủ cũng cử người đến, Tam công tử Lưu Vũ mời Tiêu thần buổi chiều đi ôn tuyển tiên cảnh. Còn có những thế lực chưa từng qua lại, phái người đến Tiêu thần nơi này đưa thiệp mời. Tiêu thần lơ ngơ, ngờ vực nhìn những người này, lẽ nào họ đều uống nhầm thuốc? Họ phảng phất như không thể chờ đợi được nữa, gần như quyến rũ. Hắn biết rất nhiều người đều muốn mời chào hắn, với một gia tộc mà nói, nếu như có thể được Tiêu thần phục vụ, thì đúng là điều không thể tưởng tượng nổi, như Tiêu thần nhảy vào hiệu đi qua, giống như cùng lúc khống chế Tiểu Quật Long và Thanh Long Vương, cùng với nghịch thiên nhỏ hung thú Kha Kha, thu được ba đầu thánh thú có tiềm năng vô hạn, nhưng đâu có lý nào họ lại cùng lúc đến như vậy. Dù sao hắn hiện tại đang ở trong tình thế nguy hiểm, đã đắc tội với không ít kẻ thù có lai lịch. Những thế lực lớn này lẽ ra nên chờ đợi mới đúng. Tiêu thần vừa mở miệng đã bị Hoắc Phu Mạn thúc thúc tiếp nhận, người trung niên từ Lý Căn gia tộc biết ăn nói, Tiêu tiểu huynh đệ, tuyệt đối đừng khách khí với ta và ngươi là tri kỷ lâu dài rồi. Chúng ta tuy đã xảy ra hiểu lầm, nhưng cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, đây mới là duyên phận. Nếu ngươi bực bội cũng chỉ là Hoắc Phu Mạn, quay đầu lại lập tức theo ta trở về. Mạnh mẽ đạp hắn một trận, quất hắn mười mấy cái lòng bàn tay, ta từ sớm đã không ưa tiểu tử kia rồi, Tiêu tiểu huynh đệ, ngươi ra tay giáo huấn hắn một chút, cũng vừa hay để chúng ta quản giáo hắn. Tiêu thần có chút không nói gì, gia tộc này trước đây đã phái vài tên thức tàng cao thủ muốn hại hắn, sau đó còn có một lão già tự mình đến nơi này muốn lấy mạng hắn, giờ đây lại nói giống như thật sự rất có duyên phận vậy. Gia Cát mập mạp run rẩy, tiến tới ôm lấy Tiêu thần một cánh tay, quay đầu về phía những người kia nói. Mập gia nói cho các ngươi, ta và Tiêu huynh đệ trước hết đã quen biết, có thể nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, từ lúc bên kia Nam Hải đã nhận thức, so với các ngươi còn quen thuộc hơn. Lời này khiến Tiêu thần nổi da gà. Hải Vân Thiên cũng từ bên cạnh chen vào, kéo lấy một cánh tay khác của Tiêu thần, nói, phòng này đều là ta đưa cho Tiêu huynh, còn giao tình của chúng ta thì không cần phải nói. Đầu heo mập mạp đáng ghét. Bên cạnh cũng có người không biết đang nhỏ giọng mắng. Tiên sư nó, ai dám mắng mập gia đây? Gia Cát mập mạp tức giận tìm kiếm. Ai, ra đây? Hải Vân Thiên cũng tức đến nổ phổi. Trong đình viện tùm lum một đoàn, ngay cả Hỏa Vũ và Băng Cầm cũng tham gia vào trò vui. Tiêu thần thở dài một hơi, thế giới này rất thực tế, những người này làm như vậy để mưu đồ. Hắn đã hiểu. Tất nhiên là do Long Đằng, có thể có người nhận ra thân phận của hắn và sinh ra những liên tưởng sai lầm. Tư Lạc Phất thấy Long Đằng xuất hiện ở thành Thiên Đế, khiến cho tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhiều gia tộc lớn đều nhận được mật báo, trong thành không biết có bao nhiêu con mắt đang theo dõi Long Đằng từng cử chỉ. Long Đằng là ai, sao có thể không bị phát hiện, thế nhưng hắn không để ý, cứ như vậy ngạo nghễ đi tới chỗ Tiêu thần. Điều này không thể nghi ngờ khiến cho những thế lực lớn ở thành Thiên Đế, có những kết luận sai lầm, Tiêu thần thật sự có mối quan hệ không bình thường với lão già ở Nam Hoang sâu thẳm, không trách được trước đây hành động của Long Đằng lại tương tự như vậy, hiện tại Long Đằng bản thân đã tự mình đi xem xét hắn. Đối với những tín hiệu sai lầm này, dẫn đến tất cả mọi người hiểu lầm, trước đây nghi ngờ Tiêu thần giờ đã hoàn toàn tiêu trừ. Trên thực tế, chỉ có một nguyên nhân, còn có một tầng nguyên nhân mà Tiêu thần không ngờ tới. Thành Thiên Đế có thế lực lớn, có thể nói là tai mắt đông đảo, tất nhiên trong thời khắc mấu chốt này, từ Bất Tử Môn đã đào móc ra một tin tức quan trọng, trong truyền thuyết ma giáo giáo tổ lại vẫn còn sống, hơn nữa có mối quan hệ không bình thường với Tiêu thần. Tất cả thế lực lớn đều biết, Tiêu thần cùng Bất Tử Môn dường như có một loại đặc biệt quan hệ khác. Đúng lúc gặp hôm nay, lấy số tiền lớn từ Bất Tử Môn bên trong mua được quy tắc này tin tức, làm sao có thể không khiến bọn họ tin tưởng. Điều này không thể nghi ngờ là một tin tức chấn động. Nhưng mọi người nơi nào rõ ràng trong đó nhân quả, căn bản không biết ma giáo giáo tổ đã hóa thân ma quỷ, giờ khắc này còn ở đảo rồng, hoàn toàn đúng là phải tiến hành những liên tưởng sai lầm. Ma giáo giáo tổ và lão gia ở Nam Hoang sâu thẳm, đều là những tuyệt đại cao thủ không xuất thế, nếu như truyền ra không có sai lầm, nhất định là những nhân vật ác nhất trong thế giới này. Hai tin tức này cùng một ngày bị biết đến, sao không khiến cho những đại gia tộc này chấn động, càng phát hiện Tiêu thần người này quá không bình thường, dĩ nhiên lại có mối quan hệ không tầm thường với hai kẻ hung ác như vậy, không hẹn mà cùng lập tức điều động nhân mã lôi kéo, chỉ lo so với người khác đi trước một bước. Vậy còn những kẻ muốn nhắm vào Tiêu thần, làm sao để trừ khử ác địch bên mình thì lại tính sao? Những đại gia tộc này cũng không để ý, mặc dù thật sự có Bạch Hổ bộ tộc thì phải làm thế nào? Có Long tộc kháng lệnh, càng có thời đại thượng cổ có thể triển khai thần quang năm màu, cái kia vô địch cuồng nhân ngang hàng với ma giáo giáo tổ nhìn chằm chằm đây. Điều này có gì đáng lo ngại? Thậm chí, có chút gia tộc cho rằng Phượng Hoàng tộc cũng đúng là Tiêu thần hậu thuẫn, dù sao có người đã từng tận mắt thấy Tiêu thần trên người có một cái Phượng Hoàng lông thần, Tiêu Thần chỉ biết một trong số đó, không biết còn có ẩn tình khác, nhưng hắn rõ ràng rằng không có vô duyên vô cớ thân cận, trong cái trường sinh giới tàn khốc này, hết thảy đều rất thực tế. Đem tất cả mọi người khách khí tiễn đi, Tiêu Thần tự giễu cười cợt, vốn đã sắp kề bên hiểm cảnh, bây giờ lại bị người như vậy nhiệt tình bưng đón, thật không biết khi mọi người rõ ràng chân tướng sau, sẽ có bộ mặt gì, nhân sinh bộ mặt A, đặc sắc lộ ra. Long tộc, hắn cùng lão già nơi sâu thẳm Nam Hoang thật sự có mối quan hệ không bình thường. Bất tử môn bên trong, Yến Khuynh thành sư phụ Liễu Thanh Phong, rất khó bảo toàn nắm giữ khí chất tiên phong đạo cốt, mặt trầm như nước. Là ai dò gì ra ngoài tin tức? Trong thời gian ngắn căn bản không thể tra ra, mà giáo giáo tổ còn sống. Điều này tự hồ chỉ có một vài nhân vật già cả trong bất tử, môn mới hiểu được bí mật. Liễu Thanh Phong trầm tư, đột nhiên nhận được báo cáo, không ít người muốn lôi kéo Tiêu Thần. Càng quá đáng chính là có mấy người thậm chí muốn gả nữ, lôi kéo nhân vật đột nhiên trở nên nóng bỏng tay này. Liễu Thanh Phong tự nói, Long tộc đứng ra, đủ để bảo đảm Tiêu Thần bình an không việc gì. Nếu như bị một gia tộc lớn nào đó đem hắn lôi kéo đi, như vậy sẽ giống như khống chế ba đầu thánh thú. Đặc biệt là con thú nhỏ trắng như tuyết kia, thành tựu tương lai không thể tưởng tượng. Càng sâu chính là, cùng Long tộc thành lập liên hệ nào đó. Gả một nữ rất giá trị a, đem Khuynh Thành tìm cho ta đến. Tiêu Thần vốn là người thân cận nhất với ta, đột nhiên xuất hiện những chuyện này, nếu như chúng ta không chủ động một chút, e sợ ba đầu thánh thú thật sự sẽ rơi vào tay người khác. Nhưng mà, sư huynh, trưởng giáo sư huynh không phải đã nói rồi sao, đối xử với Tiêu Thần không nên công danh lợi lộc tương giao, không nên trao đổi ích lợi, bên cạnh một lão già phát biểu cái nhìn bất đồng. Nhân sinh chính là một tuồng kịch, nên lúc cần liền muốn biểu diễn, rất khó làm được trước sau như một. Nói tới chỗ này, Liễu Thanh Phong bổ sung, nói chung, chúng ta sẽ không hại Tiêu Thần là được rồi. Không lâu sau, Thanh Lệ như tiên Yến Khuynh Thành bước vào trong cung điện, Liễu Thanh Phong vung tay lên, làm cho tất cả mọi người đều lùi ra. Có chút đệ tử rất xa nghe được âm thanh của Yến Khuynh Thành, ta không muốn. Càng có tai thính người nghe được âm thanh của Liễu Thanh Phong, Khuynh Thành, ngươi nên. Giờ khắc này, Tiêu Thần bị hai người quen lôi kéo, có chút bất đắc dĩ và cảm khái. Tuy là bằng hữu, nhưng lợi ích của gia tộc tựa hồ càng quan trọng hơn. Hải Vân Thiên và Gia Cát Mập Mạp đều muốn trước hết mời Tiêu Thần vào gia tộc của chính mình. Không lâu sau đó, có một trong Nam Hoang Song Châu, Hải Vân Tuyết tự thân tới, phong hoa tuyệt đại, yểu điệu thướt tha, gót sen uyển chuyển. Gia Cát Mập Mạp thầm than một tiếng, hắn kéo Tiêu Thần đến một bên, nhỏ giọng nhưng chân thành nói, ta không phải Gia Cát gia tộc dòng chính, làm như vậy cũng đúng là vạn bất đắc dĩ. Làm bằng hữu, ta phải cho ngươi một lời khuyên, tuyệt đối không nên bị Hải Vân Tuyết mê hoặc, cô gái này thật sự. Nói đến đây, Mập Mạp không nói thêm gì, bởi vì Hải Vân Tuyết đã đến gần, hắn liền trực tiếp rời đi. Mỹ nhân như ngọc, khiến lòng người say đắm. Không thể không nói, theo đuổi cái đẹp quả thật là bản tính trời cho của con người, mà vẻ đẹp chính là một loại tài sản. Hải Vân Tuyết với dung mạo vô song, giữa lứa tuổi thiếu nữ, nàng đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, mỗi nơi đi qua đều không thể không khiến người khác chú ý. Trong giới quý nữ, nàng rõ ràng là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn, khiến cho nhiều bạn bè cùng trang lứa đều lấy nàng làm trung tâm. Hải Vân Tuyết dáng điệu uyển chuyển, yểu điệu thướt tha mà đến, nụ cười nhợt nhạt, hàm răng trắng như tuyết, âm thanh của nàng vô cùng êm tai, Gia Cát huynh, nếu huynh quay đầu lại cũng muốn đến nhà thiếp, tuyệt đối không nên đến muộn nha. Tiếp đó, nàng quay đầu, mỉm cười nhìn về phía Tiêu Thần, nói, cho tới nay thiếp vẫn chưa từng sâu trò chuyện với Tiêu huynh, hôm nay không biết có thể xin huynh ghé thăm Hải phủ không? Giữa hai người, ngoài lần tiếp xúc gần gũi tại Ôn Tuyển tiên cảnh, cũng không có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào khác. Giờ phút này, Hải Vân Tuyết dường như đã quên sự kiện đó từ lâu, không hề có chút nào vẻ lúng túng, mà ngược lại rất thong dong và điềm đạm. Tiêu Thần vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến nếu từ chối Hải gia, cũng sẽ có những gia tộc khác tìm đến. Hơn nữa Hải gia cùng Gia Cát gia đã nhiều lần phái người mời, nếu từ chối nữa thì có chút vô lý. Cuối cùng, hắn quyết định đã sớm nghĩ đến việc tới thăm, chỉ là luôn cảm thấy làm phiền không tốt lắm. Đa tạ Tiêu huynh. Nhìn thấy Tiêu Thần thoải mái đồng ý, Hải Vân Tuyết nở nụ cười, rất chân thành mà lại nghiêm túc nói, thiếp biết trong lòng huynh có thể sẽ có một chút không vui, mấy gia tộc lớn mời huynh hôm nay thực sự có vẻ như thương nhân, huynh tất nhiên hiểu lý do của điều đó, nhưng thiếp nghĩ, cuộc sống vốn như vậy, thế giới này thật sự rất thực tế, không có tình yêu hay hận thù vô duyên vô cớ, cũng không có sự gần gũi hay lôi kéo không có lý do. Nhiều chuyện lột bỏ lớp vỏ đẹp đẽ sẽ hiện ra sự thật trần trụi và bất đắc dĩ. Huynh có loại thực lực bị người chú ý, dĩ nhiên sẽ phải nhận được sự nhiệt tình của các gia tộc lớn. Nói đến đây, nàng tự giễu cười cợt, tiếp, huynh có phải trong lòng cũng rất xem thường thiếp không? Không cần hồi đáp, bởi vì huynh nhất định sẽ nói ra những lời không thật lòng. Dù sao, thiếp cũng đang hoàn thành mệnh lệnh của gia tộc, có chút bất đắc dĩ. nhưng thực tế vốn như vậy. Ha ha, nàng nói thật lòng, gia tộc cử nàng đến đây, thiếp cũng không cảm thấy phản cảm, vì thiếp cảm thấy ở bên huynh không có chút nào bài xích, đây chính là lời thật lòng. Hải Vân Tuyết với đôi mắt sáng rực, dung mạo tuyệt thế, được mệnh danh là một trong những mỹ nhân của Nam Hoang, quả thực xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến người ta nhìn vào liền say mê không thể tự kiềm chế. Nàng thẳng thắn bày tỏ ý kiến, trực tiếp làm cho các gia tộc lớn không thể xốc lên lớp khăn che mặt, khiến Tiêu Thần nhìn nàng bằng con mắt khác xưa. Có một số chuyện khi nói ra lại khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn, chỉ là Hải Vân Thiên đứng bên cạnh đã cảm thấy hơi xấu hổ, liền tìm cớ rời đi. Lần này hắn không ngăn cản Tiêu Thần và Hải Vân Tuyết ở bên nhau như trước nữa. Nói thật, hắn có chút thất vọng, hỏi, Tiêu Huynh có thể nguyện ý cùng thiếp đi núi Vọng Đế một chút không? Hải Vân Tuyết nhợt nhạt cười, có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng không phải giả bộ, mà rất chân thật. Núi Vọng Đế nằm giữa thành Thiên Đế, truyền thuyết rằng ngọn núi này hạ xuống thành sau khi Thiên Đế xuất hiện ở Nam Hoang. Có rất nhiều truyền thuyết khác nhau, nhưng phiên bản phổ biến nhất là một cô gái nhớ nhung Thiên Đế, cuối cùng hóa thành núi thần, vĩnh viễn rơi xuống đế thành. Ngọn núi này chỉ cao hơn 300 mét, diện tích không quá rộng, nhưng trên đỉnh núi có những cây cổ thụ che trời, cùng các loại cây quý hiếm, hoa lạ cũng rất khó tìm. Dọc theo con đường đá cuội lát, đứng trên đỉnh núi Vọng Đế, có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thành Thiên Đế. Đây chính là một trong những cảnh đẹp nổi tiếng nhất thành Thiên Đế. Khi màn đêm buông xuống, Hải Vân Tuyết cùng Tiêu Thần đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống ánh đèn sáng rực bên dưới. Hai người từ buổi chiều cho đến giờ đều không nói gì. Không ai thở dài, Hải Vân Tuyết có chút cay đắng, nói, bất kể ai cũng có nỗi khổ tâm trong lòng. Thân là con gái gia chủ Hồng Hoang Đấu Thú Cung, nhìn như phong quang vô hạn, nhưng trong lòng chỉ có mình biết, thiếp ngay cả hôn nhân của mình cũng không thể tự quyết định, phải chờ gia tộc sắp xếp. Nói đến đây, Hải Vân Tuyết nở nụ cười hưu quạnh, tiếp, có phải rất đáng thương không? Đây chính là vận mệnh của thiếp. Tiêu Thần nhìn ra ngoài thành mênh mông Nam Hoang, gật đầu rồi lại lắc đầu, nói, cái này phải xem suy nghĩ thế nào, tầng thấp nhất người cũng không thể giải quyết được, quý nữ khổ tâm đúng là khát vọng không thể thành hạnh phúc. Ha ha. Hải Vân Tuyết cười, nói, vâng, thiếp có phải thật sự rất tham lam không? Nhưng thiếp muốn không phải những thứ đó, giàu sang hay nghèo khó không quan trọng, thiếp chỉ muốn tự mình sắp xếp con đường của mình, không cần người khác thay đổi quỹ tích. Liệu sự xuất hiện của thiếp có khiến huynh cảm thấy áp lực càng lớn không? Tiêu Thần cười, nói, không sao, có muốn ta giúp một chút cho thiếp không? Họ không cần phải làm như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hải Vân Tuyết cười yếu ớt, nói, để huynh cười chê rồi, thiếp vừa nãy thật sự chỉ là biểu lộ cảm xúc. Hiện giờ không có người ngoài, thiếp nghĩ mình nên thả lỏng, nói một chút lớn mật, không cần lo lắng gì cả. Tiêu Thần tựa vào một cây bạch quả, trong miệng cắn một cọng cỏ, nói, thiếp cứ việc nói. Thiếp biết gia tộc muốn cho thiếp đứng ra lôi kéo ý định của huynh, họ muốn thiếp nhảy vào nhà Hải gia, mà thiếp thì bị cái gọi là Nam Hoang Minh Châu che chở. Họ muốn dùng phương thức thông gia để lung lạc thiếp. Mỗi một thiếu nữ đều có một hình mẫu anh hùng trong lòng, đều hy vọng gặp được một người chân chính đáng giá để phó thác cả đời. Biết được dụng ý của họ, thiếp rất phản cảm và phẫn nộ, thậm chí từng nghĩ đến việc trốn khỏi nhà. Nhưng suy nghĩ lại, thiếp cảm thấy thoải mái hơn. Mỗi một đại gia tộc đều như vậy, huống chi sự xuất hiện của huynh không chỉ không tạo áp lực cho thiếp, mà còn mang lại chút giải thoát và ung dung. Huynh cảm thấy có sự giải thoát và ung dung không? Đúng, ít nhất huynh không phải là một kẻ như Hoắc Phu Mạn, cũng không giống những người trẻ tuổi ra cắt ra như vậy. Tiêu Thần yên lặng cười, nói, hóa ra đây chính là ưu thế của ta, chỉ so với Hoắc Phu Mạn và Chư Cát Khôn mạnh hơn một chút. Hải Vân Tuyết cũng cười ung dung, nói, đây chỉ là một loại so sánh thôi, không phải nói huynh cùng bọn họ giống nhau. Trong mắt thiếp, tiềm lực của huynh rất lớn, tiền đồ tựa hồ rất sáng sủa. Gia tộc đã sắp xếp cho thiếp một tương lai có thể vang danh thiên hạ, thiếp còn có gì không hài lòng đây? Có thể, hôn nhân lúc ban đầu không thể nói là có tình cảm, nhưng thiếp biết huynh không phải là người vô tình. Từ cách huynh đối xử với con thú nhỏ trắng như tuyết và tiểu quật long, cũng có thể thấy được. Thiếp không sợ tương lai sẽ chịu lạnh nhạt. Thiếp chỉ phản cảm với sự sắp xếp mạnh mẽ của gia tộc, nhưng chỉ cần mở lòng, thì không gì có thể bài xích. Nếu không, thiếp sẽ kết thúc như cô, cuối cùng cũng bị ép gả cho một nhà giàu công tử bột, sống trong âu sầu mà chết. Tiêu Thần có thể cảm nhận được tâm tư lo lắng của Hải Vân Tuyết, có lẽ nàng đến đây chính là muốn thả lỏng tâm tình, giải tỏa những điều này, đồng thời cũng muốn giảm bớt một chút không vui trong lòng Tiêu Thần. Hải Vân Tuyết biểu hiện rất chân thành, Tiêu Thần cảm nhận được điều đó giống như phát ra từ sâu thẳm tâm hồn nàng. Nếu không phải, chỉ có thể nói Hải Vân Tuyết rất đáng sợ, diễn xuất đến mức này, tâm cơ không phải là bình thường thâm trầm. Về chuyện hôn nhân, Tiêu Thần không có biểu hiện gì, chỉ cười cợt, nói rằng hắn có thể giúp Hải Vân Tuyết. Thực tế vốn như vậy, hiện tại tuy rằng hắn bị người nóng bưng, nhưng sau 3 ngày mọi người ảo tưởng trở lại bình thường, mọi thứ sẽ tự nhiên tan biến. Chỉ có điều, chuyện đâu dễ dàng như hắn dự kiến, trên đời này tổng có rất nhiều chuyện bất ngờ. Buổi chiều, Tiêu Thần đến Hải Gia phủ đệ, điều này khiến vài thế lực lớn rất bất mãn với Hải Gia, nhưng họ cũng không thể làm gì. Ai bảo trước kia không có ai như Hải Vân Thiên giữ mối quan hệ với Tiêu Thần chứ? Mà, ở Nam Hoang, có cô gái nào có thể so với Hải Vân Tuyết không? Gia Cát Gia tự nhiên rất bất mãn, bởi lẽ gia tộc của họ, Gia Cát Lượng, cũng có quan hệ với Tiêu Thần. Theo nhìn nhận của họ, Hải Gia chiếm ưu thế chỉ vì thiếu một nữ nhân xinh đẹp như Hải Vân Tuyết mà thôi. Bất Tử Môn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, mặc dù Tiêu Thần đang gần gũi với Bất Tử Môn, nhưng cũng không phải là không chết trưởng giáo, nên có thể nói là có chút tình cảm. Thế nhưng, Hải Gia lại có hành động như vậy, khiến họ cảm thấy có chút bất an. Hải Vân Tuyết, đó là mỹ nhân đẹp nhất Nam Hoang, mà Tiêu Thần lại là một chàng trai trẻ đa tình, tự nhiên rất dễ dàng bị mê hoặc. Nhưng mà, bên trong Bất Tử Môn tuy có một Yến Khuynh Thành có thể sánh ngang với Hải Vân Tuyết, thế nhưng lại xảy ra rất nhiều chuyện với Tiêu Thần, khiến cho Yến Khuynh Thành không thể mở lòng trong thời gian ngắn. Trong 3 ngày tiếp theo, Long Đằng vẫn không rời khỏi, mà mỗi ngày đều xuất hiện trong thành Thiên Đế, càng nhiều lần hắn ghé thăm Tiêu Thần. Thậm chí có vài lần bị người ta thấy hắn thân thiết kéo Tiêu Thần đi uống rượu, như thể đối xử với con cháu vậy. Điều này giống như phát đi một tín hiệu mạnh mẽ, khiến các gia tộc lớn càng thêm tin tưởng rằng Tiêu Thần có mối quan hệ rất mật thiết với Nam Hoang. Trong 3 ngày này, cửa nhà Tiêu Thần đã bị đạp nát, điều này khiến hắn cảm thấy rất cảm khái. Nghĩ đến việc vào thành Thiên Đế chắc chắn không phải là một điều tốt, Long Đằng đã rõ ràng nói cho hắn, ra ngoài nhất định sẽ là con đường chết. Nếu không có Long Đằng chấn giữ nơi đây, thì cái chủ bên ngoài đã sớm vào thành rồi. 3 ngày qua đi, sóng ngầm cuồn cuộn, Liễu Thanh Phong của Bất Tử Môn đã mời Tiêu Thần qua, thẳng thắn nói với hắn, đồng ý lời cầu hôn của hắn lần trước, sẽ tổ chức hôn lễ với Yến Khuynh Thành vào 1 tháng sau. Điều này khiến Tiêu Thần không biết phải ứng phó ra sao, muốn giải thích nhưng lại chọc tức Liễu Thanh Phong, hắn chỉ biết phẩy tay áo bỏ đi. Trong lúc đó, tin tức về việc Tiêu Thần cùng Yến Khuynh Thành thành hôn 1 tháng sau đã nhanh chóng lan truyền trong thành Thiên Đế. Hải Gia phản ứng rất nhanh, tích cực vận động thế lực gia tộc, khiến mọi người tin rằng Tiêu Thần đã có hôn ước với Hải Gia từ trước, và sẽ cưới Hải Vân Tuyết vào 1/2 sau. Với điều này, Tiêu Thần muốn cười nhưng không thể cười nổi, trong lòng luôn cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo. Nam Hoang Hoang Mạch cùng Thiên La Quốc đều có vài vạn cương vực, hơn nữa 2 quốc gia này cũng không kém hơn Thiên La Quốc, mới có thể tạo thành toàn bộ khu vực phía nam của Trường Sinh Đại Lục. Tuy nhiên, so với trung tâm của Đại Lục, vẫn có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Trung thổ mênh mông vô tận, đúng là khu vực trung tâm thực sự của mặt đất. Trung thổ lại hướng về phía bắc, nhưng theo truyền thuyết, cổ thần hoang mạc, đến tột cùng hoang vu ra sao không ai biết, nói chung khi vào đó chưa từng có ai sống sót trở về. Trung thổ lại đi về phía tây, nhưng là những dãy núi cao ngất ngưởng trải dài vô tận, truyền thuyết rằng tổ thần Phục Hy đã ẩn cư ở đó, nơi đó sâu thẳm không thấy đáy, không có điểm dừng. Chỉ là tận cùng phía đông, trung thổ tiếp giáp với biển lớn, đông hải mênh mông không có giới hạn. Truyền thuyết rằng, ngay cả thần cũng không thể vượt qua. Điều đáng sợ nhất chính là, trên thực tế đã biết cương vực, mà tận cùng phía bắc là cổ thần hoang mạc, tận cùng phía tây là những dãy núi trùng điệp, tận cùng phía đông là biển đông mênh mông, tận cùng phía nam là hàng ngàn hòn đảo hoang vu, còn có thế giới nào chưa được biết đến, không ai có thể nói rõ. Truyền thuyết rằng, ngay cả thiên thần cũng rất khó tiến vào những khu vực không biết đó, không thể không khiến người ta cảm thán, mặt đất Trường Sinh mênh mông vô biên. Địa vực vô cương, người bình thường cả đời cũng không thể du lịch hết, so với nhân gian còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. 3 ngày qua, Tiêu Thần đã tận dụng mọi tài nguyên, mượn những gia tộc lớn có ý muốn lôi kéo hắn, tìm hiểu về những hung nhân bên ngoài thành Thiên Đế. Hắn muốn giết Kha Kha, và người thuộc Hổ Thị cũng như Hổ Nô, họ đang chờ đợi một nhân vật lợi hại tên là Hổ Liệt, nếu không họ cũng không dám xuất hiện trước mặt Long Đằng. Có người nói, họ xuất thân từ một gia tộc cổ xưa, trong người chảy dòng máu bạch hổ. Gia tộc này có thực lực sâu không lường được trong cái mênh mông vô biên của trung thổ. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất là gia tộc này cực kỳ bí ẩn, rất ít người biết họ đến từ đâu trong trung thổ. Lần này, Hổ Nô và Hổ Thị mang theo Tiểu Bạch Hổ đến Nam Hoang, không phải là để tham gia đấu thú giải đấu, mà chỉ là tình cờ gặp gỡ, không ngờ Tiểu Bạch Hổ lại bị chết ở đây, khiến họ không thể không tức giận. Hổ Nô muốn ra tay giết Kha Kha, kết quả bà lão lại không có lý do mất mặt ở Huyền Hoàng đấu thú cung. Hổ Thị cũng muốn ra tay nhưng lại bị Long Đằng làm cho sợ hãi phải rút lui. Khi họ biết được trong gia tộc có cao thủ Hổ Liệt, từ Trung Thổ chạy tới Thiên La Quốc, lập tức cầu viện, dự kiến trong vài ngày tới Hổ Liệt sẽ đến. Vậy hôn nhân này, Tiêu Thần không muốn, cũng không thể muốn. Gia tộc lớn không có người lương thiện, có thể lợi dụng, có thể dựa vào. Nhưng hôn nhân liên quan đến cả đời, hắn không muốn trở thành một kẻ lừa gạt trong phương diện này. Chỉ là Liễu Thanh Phong của Bất Tử Môn không cho hắn cơ hội giải thích, Hải Gia cũng không tin tưởng lời hắn nói, Tiêu Thần cũng không thể nói thẳng, dù sao đó là lá bài tẩy của hắn, làm sao có thể toàn bộ bày ra như vậy. Một điều khiến Tiêu Thần không thể làm gì chính là, Long Đằng dường như đúng là trưởng bối của hắn, chăm sóc hắn rất nhiều, 3 ngày xin hắn uống 4 lần rượu. Điều này rõ ràng là đang truyền đi tín hiệu sai lệch cho các gia tộc lớn. Tiêu Thần cảm thấy khả năng đoán ra dụng ý của hắn. Hơn 30 năm trước Long Đằng đã từng xảy ra tranh chấp với mấy công tử của đại gia tộc, cuối cùng đã chịu thiệt trong tay cao thủ đời trước. Hiện tại đang chờ tỏ thái độ rõ ràng là muốn hãm hại những đại gia tộc này, mà hắn Tiêu Thần chính là cái hố đó. Một người thực sự không có bối cảnh, nhưng lại bị thổi phồng lên như một quả bóng lớn. Gia tộc lớn muốn tập trung ở đây, chắc chắn sẽ tạo ra một hồi huyễn mộng, gây ra một hồi chuyện cười lớn. Ta đúng là một cái hố. Tiêu Thần tự giễu cười cợt. 3 ngày trôi qua như chớp mắt, Long Đằng lần thứ 2 đến chỗ Tiêu Thần, kết quả như đã tưởng tượng, Kha Kha cùng Tiểu Quật Long rất thẳng thắn, căn bản không để ý đến Long Đằng. Ha ha, ta cho các ngươi thêm một thời gian cân nhắc, cái gọi là hổ liệt rất tham lam, hiện đang ở Thiên La Quốc tìm bảo, e rằng không thể xông vào được tòa thiên cung đó trong thời gian ngắn. Chớp mắt 1 tuần đã trôi qua, Hải Gia sắp sửa gả nữ, gần như đã trở thành chuyện ai cũng biết, họ chính là muốn biến điều này thành sự thật. Mà Bất Tử Môn cũng không chút yếu thế, nghiêm khắc công kích, mấy gia tộc lớn cũng dồn dập hành động, đổ thêm dầu vào lửa, có người bắt đầu liên lạc với Tiêu Thần trong bóng tối. Gần đây, Gia Cát Mập Mạp cùng Hải Vân Thiên rõ ràng rất chăm chỉ, nhưng Tiêu Thần lại cảm thấy rất khó chịu, loại báo lấy mục đích giao du này rất dễ dàng làm tan biến những điểm hữu nghị vừa mới hình thành. Gia Cát Mập Mạp hầu như một ngày chạy 3 chuyến, Kha Kha, huynh đệ giúp ta đi, nếu như có thể kéo được quan hệ với lão nhân gia bên trong Nam Hoang, ta cũng không phải là không thể ngồi trên vị trí gia chủ. Nếu không, ngươi có thể giúp ta giới thiệu một chút về Long Đằng tiền bối, gia chủ nhà ta muốn thiết yến mời hắn. Lý Căn gia tộc cũng không ngừng phái người đến cùng Tiêu Thần kết nối, nói rằng quá khứ đều là hiểu lầm, sau đó nếu có yêu cầu nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ, hơn nữa rất uyển chuyển hỏi dò, có hay không cần cưới vợ bé. Tiêu Thần cảm thấy thật vô lý, từ mấy ngày nay phát giác giống như là một trò khôi hài, không thể nào như vậy. Lại có thể như vậy. Nếu như phía sau có một cường giả vô địch có thể quét ngang một phương, thì đúng là đủ để thiếu phấn đấu mấy trăm năm. Nhân tính thật sự không có mặt tốt, trong lúc lơ đãng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thời gian nửa tháng, nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, chẳng mấy chốc sẽ đến. Tiêu Thần quyết định không thể nào đáp ứng một hôn nhân hoang đường như vậy, hắn cảm thấy thật sự không hiểu nổi. Thế nhưng, Long Đằng vào lúc này lại ra tay, niêm phong huyệt đạo của hắn, thay hắn đồng ý với Hải Gia, cũng nói rằng hôn lễ ngày nhất định sẽ tham dự. Tin tức này truyền ra, mấy gia tộc lớn đều chấn động, Long Đằng sắp sửa tham dự hôn lễ, điều này có phải là mang ý nghĩa Hải Gia sẽ được bồi dưỡng lên đây? Thế lực Nam Hoang nơi sâu xa những năm gần đây quá biết điều, có thể sẽ có hành động. Như vậy, những đại gia tộc này càng thêm không yên, dồn dập muốn thông qua Tiêu Thần để có quan hệ với thế lực Nam Hoang nơi sâu xa. Bất Tử Môn bên trong, Liễu Thanh Phong nổi trận lôi đình, khiến môn hạ đệ tử nơm nớp lo sợ, nhưng Yến Khuynh Thành vẫn kiên quyết không chịu khuất phục. Tiêu Thần có điểm nào không xứng với ngươi? Vấn đỉnh Nam Hoang thế hệ thanh niên mạnh nhất ngay ở ngay đây, tại sao ngươi không đồng ý? Sư phụ, trước đây ngươi không hề như vậy. Yến Khuynh Thành Ngọc Dung mang theo nước mắt, nói, ta đã thỏa hiệp 1 lần, từ đây ta thề sẽ không còn thỏa hiệp nữa, dù có chết cũng không, ta thừa nhận hắn có tiền đồ rất quang minh, nhưng giữa ta và hắn hiện tại thật sự không có cảm tình để nói, chuyện như vậy không thể cưỡng cầu. Hải Gia hậu hoa viên, Hải Vân Thiên đang ngắm hoa Hải Vân Tuyết khẽ thở dài, nói, tỷ tỷ, thực ra ngươi căn bản không cần diễn trò, Yến Khuynh Thành căn bản không muốn cùng ngươi tranh. Thật vô vị, nguyên tưởng rằng đây là một đối thủ. Hải Vân Tuyết lạnh lùng nở nụ cười. Hải Vân Thiên nói, thật không nghĩ tới, Tiêu Thần dĩ nhiên có phản đối hôn sự này, cuối cùng bị Long Đằng dùng tuyệt đối vũ lực buộc phải chấp nhận, nếu không rất có thể sẽ từ chối. Hải Vân Tuyết lạnh lùng nói, nếu không phải hắn có quan hệ với Long tộc, ta sao lại gả cho hắn, ta lòng đang ở trung thổ. Hải Vân Tuyết có khí chất rất lạnh lùng và kiêu ngạo, giờ phút này khác hẳn với vẻ dịu dàng thường ngày, nhưng lại càng tôn lên vẻ đẹp thanh lệ vô song của nàng. Công pháp của Hải Gia mang tên Hoa Sen Bảo Điển. Tu luyện công pháp này, bất kể nam hay nữ đều trở nên cực kỳ mỹ lệ, đúng là một bộ ma công uy lực kỳ diệu. Theo một nghĩa nào đó, có thể nói Hải Gia không có nam xấu, cũng chẳng có nữ xấu. Tuy nhiên, môn công pháp này có một khuyết điểm, đó là ở cảnh giới thuế phàm tiến triển chậm chạp, nhưng một khi bước vào thức tàng cảnh giới sẽ tăng tốc mạnh mẽ, đúng là danh bất hư truyền của thực ngày công bảo điển. E rằng, ít ai biết rằng, Hải Vân Tuyết gần đây đã phá vào cảnh giới thuế phàm cửu trùng thiên. Nàng vẫn ẩn mình rất tốt, nhưng nếu một khi tiến vào thức tàng cảnh giới, thành tựu sau này sẽ khó mà đoán trước được. Công pháp này ở nhân gian tuy có tàn phổ truyền lưu, nhưng các đời đều bị khống chế trong hoàng gia đại nội, đúng là nội thị bí mật không truyền ra ngoài, mang tên Quỷ Hoa Bảo Điển, tàn phổ cũng mạnh mẽ không kém gì Hoa Sen Bảo Điển, thậm chí tốc độ tu hành ở giai đoạn sơ kỳ còn nhanh hơn một chút, chỉ là cái giá phải trả lại quá lớn, muốn luyện thần công, trước hết phải cung. Thời gian nửa tháng rất nhanh sẽ đến, hôn lễ sẽ được cử hành vào hôm nay, Hải gia đã phát thiệp mời khắp nơi, thanh thế cực kỳ hùng vĩ, có thể coi là một sự kiện trọng đại của thiên đế. Giờ phút này, Tiêu Thần đang ở nơi mình cư trú nhưng bất ngờ gặp phải biến cố. Long Đằng cười lớn nói, được rồi, không cần bồi những gia tộc kia, thật vô vị. Và ngay lúc này, Long Đằng đột ngột ra tay, không chỉ ổn định Tiêu Thần, mà còn giam giữ Tiểu Quật Long, Kha Kha và Thanh Long Vương vào một mảnh ô quang, khiến người ta khó mà nhìn rõ được tình hình bên trong. Chính là Kha Kha với thất thải Hà Quang cũng khó khăn bị áp chế, không thể phát huy sức mạnh. Long Đằng khí chất hoàn toàn biến đổi, ánh mắt lạnh lẽo như giá rét của tháng chạp, uy nghiêm đáng sợ đối với Kha Kha và Tiểu Quật Long nói. Lão nhân gia ta sẽ dạy cho các ngươi bài học đầu tiên, chính là muốn vô tình chặt đứt mối liên hệ với hắn. Hắn giơ tay rút ra một thanh trường kiếm, đặt lên cổ Tiêu Thần, nói với Kha Kha và Tiểu Quật Long, muốn có thành tựu, vô tình đúng là cần thiết. Hắn là ai? Hắn chỉ là một kẻ loài người mà thôi, hắn muốn trở thành chủ nhân của các ngươi, muốn nô dịch các ngươi cả đời. Nếu không chém đứt đi, các ngươi sẽ không bao giờ có thể phát huy tiềm năng thiên tính đến cực điểm. Kha Kha và Tiểu Quật Long mặc dù không thể nhúc nhích, nhưng cảm giác vẫn có thể lên tiếng, đều gầm lên giận dữ, khiến âm thanh nơi này vang vọng chấn động trời cao. Quên đi, ta cũng không máu lạnh như vậy, sẽ không để cho các ngươi tự tay trừ khử hắn. Nói đến đây, ánh mắt của Long Đằng dần dần trở nên ôn hòa. Nói, các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không ra tay giết hắn, chỉ để hắn tự sinh tự diệt ở thành thiên đế. Nói xong những câu này, Long Đằng hóa thành một mảnh khói đen, mang theo Kha Kha cùng hai con Long Vương bay lên trời. Rất nhiều người ở thành thiên đế đều nhìn thấy một mảnh hắc vân như mực hướng về phía sâu xa của Nam Hoang bay đi. Ngày đó cuối cùng cũng đến, Tiêu Thần cảm thấy trong lòng trống vắng, cứ như vậy tách ra với hai con thú nhỏ, không biết liệu trong kiếp này có thể gặp lại hay không, bởi vì hắn đã cảm thấy, nơi sâu xa của Nam Hoang dường như thật sự quá lạnh lẽo. Ngay lúc này, người của Hải gia đã đến, yêu cầu hắn cùng Long Đằng đi Hải Phủ. Tiêu Thần im lặng đứng dậy, mở ra huyệt đạo bị Long Đằng phong bế, hắn biết nguy cơ đã đến. Hải gia cùng vài thế lực lớn có thể liền như vậy trở mặt hay không? Còn có thành thiên đế, hổ nô, hổ thị liệu có nhận được tin tức, đã vào thành giết hắn hay chưa? Người của Hải gia đến, sắc mặt quái lạ nhìn Tiêu Thần. Những tòa sân lân cận đã sớm bị mấy gia tộc lớn mua lại, vừa mới nghe thấy tiếng rồng gầm đã kinh động những người này, tuy rằng chưa hoàn toàn nghe rõ tình hình, nhưng đại khái vẫn có thể suy đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Long Đằng đã mạnh mẽ tát một cái vào những đại gia tộc này, 30 năm trước như vậy. 30 năm sau vẫn vậy, Long Đằng làm việc không kiêng dè gì, hoàn toàn là đúng với tính cách của hắn. Việc như vậy lại xảy ra. Người của Hải gia vội vàng rời đi, phải nhanh chóng báo cáo với gia chủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hải Phiên Vân nghe được vài câu này thì bỗng nhiên biến sắc, một chưởng đập vỡ cả tòa phòng khách, đứng ngơ ngác bên trên đống phế tích, sắc mặt tái xanh cực kỳ, cuối cùng nghiến răng nói, Long Đằng, ngươi dám chơi chúng ta như vậy. Ngươi chẳng qua chỉ là một con hoang, người không ra người, long không ra long. Nếu không có một lão long phía sau làm chỗ dựa, thì đã chết từ lâu rồi. Các gia tộc lớn khác cũng đều nhận được tin tức, cũng đều tức giận không thôi. Long Đằng để những đại gia tộc này ghét cay ghét đắng. Một cái bọt biển lớn đã bị thổi bay, để mọi người trở thành hề dưới ánh mặt trời. Thân vô thốn lũ, muốn bao nhiêu triệt để có bấy nhiêu. Long Đằng thật đáng ghét. Long tộc thật sự nên bị tiêu diệt hoàn toàn, quá kiêu ngạo, khinh người quá đáng. Nhiều gia tộc bắt đầu truyền ra những lời chửi rủa, việc này khiến họ mặt mày xám xịt, thực sự là một cú ném lớn vào mặt, tất cả đều bị Long Đằng trêu đùa. Đặc biệt là Hải gia, hiện tại đang ở trong tình thế khó xử, gả con gái vẫn chưa lấy chồng. Thiệp mời đã phát ra khắp thành thiên đế, tất cả những người có máu mặt đều nhận được tin tức, những người cười trên sự đau khổ của kẻ khác, hiện tại thành thiên đế đang ở trong thời khắc yên tĩnh trước cơn bão tố, các gia tộc lớn tâm trạng lúc nào cũng có thể bộc phát. Đương nhiên, Hải gia chính là người nguy cấp nhất, đây không phải là trò đùa. Hiện tại, họ hận không thể đem Long Đằng treo lên mà đánh. Hải Phiên Vân đứng trên đống phế tích một lúc lâu, chỉ biết nắm chặt bàn tay đến trắng bệch, cuối cùng oán hận thở dài. Long Đằng, chờ ta phá vào cảnh giới trường sinh, nhất định sẽ cùng ngươi tính sổ. Ta không tin ngươi có thể cả đời trốn ở Nam Hoang nơi sâu xa mà không ra. Gia chủ, bây giờ phải làm sao? Bên cạnh, hạ nhân nơm nớp lo sợ, cẩn thận hỏi. Lúc này, các thành viên quan trọng khác của Hải gia cũng nhận được tin tức chạy tới, tiểu bối đều không có tư cách đứng ở đây, trung niên đồng lứa đủ vài chục người. Thật quá mất mặt. Việc này đã trở thành trò cười lớn nhất của Nam Hoang. Đại ca, lập tức hủy bỏ hôn lễ này đi. Đúng vậy, Vân Tuyết tuyệt đối không thể gả đi như vậy, chẳng phải là vô tình làm lợi cho cái tiểu tử không có bối cảnh kia sao? Chờ một chút ta sẽ đi giết hắn. Câm miệng, Hải Phiên Vân quát lớn, uy nghiêm khiến mọi người lập tức im lặng. Nếu bây giờ hối hôn, thì người trong thành Thiên Đế sẽ nghĩ gì về chúng ta? Nhưng mà tiểu tử này không có bối cảnh, sao có thể thông gia với chúng ta, có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho gia tộc? Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều phản đối vụ hôn nhân này, có người mở miệng nói. Dù không có Long tộc thì sao, không phải còn có một ma giáo giáo tổ sao? Hơn nữa, Tiêu Thần một biểu đường đường, tư chất bất phàm, tương lai chắc chắn sẽ nổi danh khắp một phương, như vậy là đủ. Nhưng phần lớn mọi người đều đang cười lạnh. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, ma giáo giáo tổ chắc chắn cũng giống như Long tộc, chỉ là bị người thổi phồng thành bọt biển. Ba đầu thánh thú đều đã bị Long Đằng đưa vào Nam Hoang sâu thẳm, không còn thuộc về Tiêu Thần. Hắn dù có tư chất siêu tuyệt thì sao? Hiện tại hắn đã chọc phải người không nên chọc, hắn còn có thể sống sót sao? Gia tộc chúng ta không cần thiết trở thành kẻ thù của hắn. Mọi người gần như nhất trí muốn hối hôn. Hải Phiên Vân càng nghe càng phiền lòng, cuối cùng quát lên, được rồi. Không muốn ầm ĩ nữa, hôn lễ vẫn tiếp tục. Đại ca, ngươi hồ đồ sao? Tại sao có thể như vậy chứ? Gia chủ, Hải Phiên Vân lạnh lùng nhìn mọi người, nói, Vân Tuyết là con gái của ta, lẽ nào ta không quan tâm nàng hơn các ngươi sao? Việc này đã xảy ra, nếu chúng ta lập tức hối hôn, thì tất cả mọi người ở Nam Hoang sẽ cười nhạo chúng ta, như vậy quá mức mất thể diện. Nhưng mà, gia chủ, ngoài thành có hai hung nhân đang đánh tới, phải làm sao bây giờ? Hải Phiên Vân rất quả quyết nói, hôn lễ vẫn tiếp tục, chỉ là một hình thức mà thôi. Không để cho những người khác ở Nam Hoang xem thường chúng ta, Vân Tuyết sau đó có thể tái giá. Đại ca ngươi đúng là nói đúng, sau khi làm xong hình thức thì sẽ đem Tiêu Thần đuổi ra khỏi cửa. Hải Phiên Vân tuy đã hơn 50 tuổi, nhưng gia tộc này tu luyện ma công rất kỳ diệu, nhìn hắn cũng không có vẻ già nua, hơn nữa còn có vẻ tương đối anh tuấn, giống như một người đàn ông hơn 30 tuổi. Chỉ là, khí chất có phần âm nhu nặng nề, kém đi phần dương cương. Hải Phiên Vân trong đôi mắt phát ra hai tia sáng lạnh, nói, làm như vậy quá mức rõ ràng, không cần để lộ ra miệng lưỡi, các ngươi bây giờ lập tức liên hệ với Hồ Nô, Hồ Tôn bên ngoài thành, nói rõ mọi chuyện. Sau khi liên lạc, bọn họ tự nhiên sẽ biết phải làm sao, chúng ta bảo vệ bộ mặt, Tiêu Thần có thể không sống tiếp thì xem vận mệnh của hắn. Trên thực tế, rất nhiều thế lực lớn đang chờ đợi xem Hải gia sẽ gặp phải chuyện cười ra sao, họ hận không thể lập tức ra tay với Tiêu Thần gia tộc, những người đang cố gắng duy trì sự khắc chế. Nếu như Hải gia đuổi Tiêu Thần ra khỏi cửa, danh tiếng của họ chắc chắn sẽ vang dậy khắp cả Nam Hoang, và đến lúc đó, bọn họ cũng không ngại ra tay. Hải gia vẫn để hôn lễ tiếp tục diễn ra. Khiến cho nhiều gia tộc lớn không thể tìm ra manh mối, không ai nghĩ rằng họ lại có thể kiên nhẫn như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn ngậm bồ hòn sao? Họ không sợ Trung Thổ Hổ gia sẽ thù hận sao? Tại hậu hoa viên của Hải gia, mỹ nhân diễm vô song Hải Vân Tuyết mặt lạnh như xương, tay ngọc vung lên, thần quang bộc phát, chém nát một tảng gỗ lớn, khiến nó bay lả tả trên không trung. Ta dĩ nhiên có gả cho hắn, tỷ tỷ không nên tức giận, Hải Vân Thiên đi tới phía sau nàng, nói, ngươi nên hiểu rõ sự bất đắc dĩ của phụ thân. Hải Vân Tuyết cười lạnh, nhẹ nhàng như trích tiên, dẫm lên tranh kỳ đấu diễm trăm hoa, hướng về khuê phòng của mình mà đi. Tiêu Thần lặng lặng nhìn mọi người xung quanh, hắn biểu hiện rất trầm mặc, căn bản không muốn tiến vào Hải Phủ, nhưng một lão nhân khoảng 70, 80 tuổi vẫn một tấc không rời theo sát hắn. Đây là cao thủ đời trước của Hải gia, hoàn toàn khóa chặt hắn, khiến hắn không thể không tham gia vào buổi hôn lễ hoang đường này. Chúc tân khách đều nở nụ cười đầy ẩn ý, họ cười ha hả nhìn tất cả những thứ này. Biết rằng trò hay vừa mới bắt đầu, chỉ chờ xem Hải gia sẽ dằn vặt thế nào. Tiêu Thần rất bình tĩnh, hắn biết Hải gia không phải là những người lương thiện, trong thành không có thế lực lớn nào hiền lành. Hiện tại họ không ra tay đối phó hắn, chỉ vì thời điểm chưa đến, mà Hải gia làm như vậy càng khiến hắn cảm thấy không bình thường. Hắn không tin rằng đây sẽ là một buổi hôn lễ đơn thuần. Biết đâu trong lúc hôn lễ diễn ra, Hồ Nô sẽ xông vào, chém hắn dưới kiếm, chấm dứt cuộc hôn lễ này. Nghĩ tới đây, Tiêu Thần trong lòng đột nhiên lạnh lẽo. Không biết Hải gia có nghĩ tới những điều này không? Nhất định là có. Nếu như muốn làm đẹp một chút, thì giờ phút này họ chắc chắn đã ra khỏi thành để liên lạc với Hồ Nô. Tiêu Thần trong khoảnh khắc này cảm thấy tim mình như có vấn đề. Hải gia làm như vậy thật sự là một nước cờ kỳ diệu, hoàn toàn bảo vệ bộ mặt gia tộc, tự nhiên xảo diệu hóa giải nguy cơ này. Đúng, nếu như hắn Tiêu Thần chết trong hôn lễ này, mọi người chỉ biết hung thủ là Hồ Nô, còn Hải gia sẽ không phải chịu thiệt, càng có thể nhờ đó mà có được danh tiếng tốt. Muốn trách chỉ có thể trách Tiêu Thần chính mình vận mệnh ngắn ngủi, không có phúc phận cưới Hải Vân Tuyết. Thật là một tâm cơ đáng sợ, Hải gia đúng là giỏi tính toán. Tiêu Thần thầm thở dài một hơi. Đến giờ phút này, điều duy nhất hắn cảm thấy đáng sợ chính là, chết cũng muốn khiến Hải gia chật vật một phen. Ngay khi hắn muốn hành động, lão nhân kia nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nhẹ giọng nói, chừa chút sức lực chờ chạy trốn, nhà chúng ta sẽ không tuyệt đường sống, sinh tử do mệnh, chỉ cần xem vận mệnh của ngươi. Tiêu Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lại trầm mặc. Hắn muốn khiến Hải gia chật vật không cần bao lâu, mặc dù lão nhân đang nói dối, muốn ổn định hắn, nhưng hắn cũng biết mình còn nhiều cơ hội khác. Vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, ăn uống linh đình, sơn chân hải vị, rượu ngon trăm năm không ngừng được đưa ra, bầu không khí nhiệt tình, phấn khởi như không có một chút nào giả tạo. Khách khứa và chủ nhân vui vẻ hòa nhã, thỉnh thoảng có người trêu ghẹo Hải gia, nói rằng một cô gia tốt sẽ không chắc mấy chục năm sau, cả trăm người trong Nam Hoang sẽ rơi vào tay Hải gia. Mọi người từng vòng hướng về Hải Phiên Vân chúc rượu, thỉnh thoảng nói chúc, Hải Phiên Vân ngoài cười nhưng trong không cười, hận không thể bóp nát chén rượu trong tay, nện vào mặt đám lão giả khốn nạn này. Tất nhiên, bên cạnh Tiêu Thần cũng có rất nhiều người cùng hắn chạm cốc, lời lẽ hân hoan khiến hắn cảm nhận rõ ràng cái gọi là chân chính chết không biết xấu hổ, rất nhiều người có vẻ mặt khiến hắn cảm thấy thật buồn nôn. Nhưng hắn không thể không cười bồi, như một cái đào kép biểu diễn, Tiêu Thần trong lòng rối bời. Khổ sở không kể xiết, từ nhỏ đến lớn hắn gần như chưa từng khóc, nhưng giờ bỗng dưng cảm thấy một luồng chua xót, có chút thống khổ, một người đàn ông như hắn lại bị bức đến mức độ này. Như một cái đào kép, vui buồn lẫn lộn, đứng trên vũ đài một mình biểu diễn, thực ra chính là một người đáng thương. Thường ngày, hắn để lại ấn tượng cho người khác là quyết đoán và lạnh lùng, nhưng có ai biết rằng dưới sự lạnh lẽo cứng rắn ấy, cũng có những nỗi bi thương thường nhật, thật là trào phúng, một hôn lễ mà mọi người đang chờ xem cuộc vui. Nhưng bản thân hắn lại phải cố gắng diễn kịch. Nhưng mà mãi cho đến trạng vạng, Hải gia ra ngoài thành vẫn chưa trở về, càng không cần nói đến việc Hổ Nô hay Hổ Thị xuất hiện để giết Tiêu Thần. Hải Phiên Vân sắc mặt càng thêm âm trầm, lẽ nào hôn lễ còn muốn tiếp tục nữa? Nếu tiếp tục như vậy thì thật sự là chuyện đùa quá hóa thật, chẳng phải là tự nâng đá đập chân mình sao? Trực giác nói cho hắn rằng có khả năng xảy ra vấn đề, hắn tìm cơ hội nhanh chóng rời khỏi phòng khách, bí mật dặn dò một phen, phái cao thủ khẩn cấp ra ngoài thành tìm hiểu. Trời sao, đèn thủy tinh chiếu sáng phòng khách lộng lẫy, mọi người nâng chén cạn ly, bầu không khí thật sự rất nhiệt tình. Không biết ai đã kêu lên, nên vào động phòng, chúng ta không thể làm lỡ đêm xuân này. Đúng vậy, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng. Xin mời tân lang tân nương vào động phòng đi, rất nhiều người dồn dập ồn ào, muốn đi náo động phòng. Người của đại gia tộc đã nhìn ra, Hải gia đang cố ý kéo dài thời gian, chỉ sợ là muốn cho một điều bất ngờ nào đó đến để ngăn chặn cuộc hôn lễ này. Đã như vậy, làm sao có thể để Hải gia toại nguyện? Họ dồn dập yêu cầu phu thê vào động phòng. Hải gia rốt cuộc cũng đổi sắc mặt, tự mua dây buộc mình. Sự việc dĩ nhiên diễn biến đến như vậy, tại sao mấy người cao thủ ra khỏi thành vẫn chưa trở lại? Hổ Nô tại sao còn chưa tới giết Tiêu Thần? Đúng là thời khắc cấp bách. Căn bản không thể kéo dài thêm nữa, phu thê đã bái xong thiên địa, mà còn không cho vào động phòng, thật sự là không có gì để nói. Cuối cùng Hải Phiên Vân cắn răng, vung tay lên, để cho đệ đệ mình chủ trì. Đang ngồi đó là một đám cáo già, mỗi người đều là nhân vật thành tinh, không ai nói gì, dồn dập bắt ép, bên trong có người thanh niên lại theo ồn ào, Hải gia không còn cách nào, chỉ có thể để phu thê vào động phòng. Chúng ta muốn ồn ào động phòng. Bầu không khí vui vẻ, mọi người tâm tình đều phấn chấn. Tiêu Thần bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này, biểu hiện rất trầm mặc. Vào lúc này, một bóng người cao to lưng đeo kiếm sắt hướng về hắn đi tới, không chút khách khí đẩy ra Tiêu Thần bên cạnh mấy người trẻ tuổi đang ồn ào. Ta mời ngươi một chén, nguyện ngươi không chết. Độc Cô Kiếm Ma dứt lời, uống cạn sạch, nhìn Tiêu Thần cũng uống vào, sau đó hắn nhanh chân rời đi. Tiêu Thần im lặng không nói gì, có lẽ đây đúng là chén rượu thành tâm duy nhất trong buổi hôn lễ này. Không ai dám trêu chọc Độc Cô Kiếm Ma, gia tộc Độc Cô này tuy biết điều, nhưng cũng không thể không nói rằng họ gần như là Nam Hoang đệ nhất gia tộc. 30 năm long đằng đại náo thành thiên đế, cũng không gây phiền phức cho phụ thân của Độc Cô Kiếm Ma. Nếu như thật sự dẫn đến việc lật đổ Độc Cô gia, theo tính cách cha truyền con nối của gia tộc này, không chừng sẽ có mười mấy người cõng đại thiết kiếm tiến vào Nam Hoang. Nhưng có long tộc lão nhân tọa chấn thì lại làm sao? Gia tộc này hành sự như vậy, tổ tiên Độc Cô ra đời thứ nhất chắc chắn có năng lực ứng phó với những người mạnh nhất nơi sâu xa của Nam Hoang. Trong lúc mọi người xô đẩy, Tiêu Thần bị đẩy về phía sau viện, muốn vào động phòng. Mùi hoa tỏa ra từng trận, lâm viên được bố trí tinh tế, khiến hậu viện ấm áp và mỹ lệ, trên đường đi qua hồ nhỏ trong trẻo. Vượt qua cầu đá nhỏ xây bằng cẩm thạch, đi qua hành lang hoa hồng ngát hương, Tiêu Thần tiến tới tinh xảo thêu lâu trước. Ha ha, hắn đột nhiên cười lớn, có chút bi thương, nhưng nhiều hơn là sự lãnh khốc và quyết tuyệt. Được rồi, nếu đã muốn chơi, thì hãy cùng các ngươi chơi tiếp, vào động phòng thì vào động phòng thôi. Kim ốc có thể tàng kiều, ngọc lâu có thể chân mỹ. ba tầng thêu lâu xây dựng đẹp đẽ và hoa lệ, ngọc thạch lót đường, tử đàn làm xong, mã não trang trí, hương thơm giạt rào, thấm vào từng góc, nhỏ lâu tuy không hùng vĩ, nhưng lại cực kỳ tinh xảo, toát lên vẻ đẹp giàu có. Đám người không chịu tản đi, vẫn đẩy Tiêu Thần lên lầu 2, đẩy mở cửa tử ngọc, ánh đèn thủy tinh nhuộm đẫm tân phòng một mảnh nhu hòa, ánh sáng ấm áp dập dờn quanh không khí. Chỉ có điều tất cả những thứ này chỉ là bề ngoài, sự kiện trung tâm giữa mấy vị nhân vật lại rất khác nhau. Hải Vân Tuyết trong bộ áo cưới, như hoa hồng giữa đám mây, lặng lặng ngồi trước giường, hai tiểu nha hoàn hầu hạ bên trái bên phải, trên đầu nàng buông xuống dây xích trân châu lặng lẽ bất động, chứng tỏ trong lòng nàng rất bình tĩnh, không một chút nào thấp thỏm. Đúng, đối với nàng, hôn lễ chẳng qua chỉ là một hình thức, Tiêu Thần tuyệt đối không phải là người mà nàng hướng về, tâm tư nàng từ lâu đã bay xa về Bắc Phương, mênh mông trung thổ, địa linh nhân kiệt, biết bao những câu chuyện cảm động về lòng dũng cảm của anh hùng. Nàng không muốn chỉ gói gọn trong những điều nhỏ bé của Nam Hoang. Tiêu Thần không có bối cảnh, làm sao có thể cùng thiên hạ tranh giành hình tượng đế vương, làm sao có thể đối mặt với những thế gia cổ xưa đã tồn tại hơn ngàn năm. Hải Vân Tuyết, một người phụ nữ không chịu cam lòng sống bình lặng, nàng muốn có được sức mạnh có thể quét ngang thiên hạ, không muốn cuộc đời mình không có tiếng tăm. Nàng muốn trở thành một người phụ nữ nổi danh khắp thiên hạ. Nàng cảm thấy mình và những người phụ nữ tham mộ vinh hoa khác như hai cực trái ngược. Nàng nghĩ rằng sự lựa chọn của mình không phải không có sức mạnh, tất cả chỉ bởi vì nàng quá bình tĩnh và thực tế mà thôi. Đứng trên đỉnh núi cao, mọi thứ đều gần gũi hơn với bầu trời. Nàng cần một điểm khởi đầu vĩ đại, không muốn từ chân núi bắt đầu leo trèo. Tiêu Thần đã mất đi tư thế của một long vương, không thể cung cấp cho nàng nhiều điều như vậy. Hải Vân Tuyết đã sớm tuyên án tử cho hắn trong lòng, và rồi Tiêu Thần sẽ không thể sống sót. Nàng muốn mọi dấu vết của cuộc hôn lễ này hoàn toàn biến mất. Tiêu Thần đẩy cửa phòng ra, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt bước vào. Phía sau, những tiếng la hét muốn náo động phòng chặn ở cửa càng lúc càng ồn ào, thậm chí có rất nhiều người xông tới. Xốc lên đỉnh đầu, ôm lấy cô dâu. Đến nước này, Tiêu Thần thong dong và trấn tĩnh, hiện tại hắn có điều gì đáng sợ. Điều cần lo lắng chính là Hải gia. Giơ lên hồng đỉnh đầu, lộ ra một nét cười quốc sắc thiên hương. Hải Vân Tuyết da rẻ như mỡ đông, đẹp như tiên nữ, khiến người ta choáng váng. Cảnh náo động phòng đã diễn ra nhiều năm, khiến cho miệng khô lưỡi khô. Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Mọi người đều có chút ngây ngẩn. Đáng tiếc nha, không biết ai đã nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nếu như có thể, tuy biết rõ phải chết, nhưng ta cũng nguyện cùng Tiêu Thần đổi một buổi. Mọi người như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng, cảm khái rồi không tự chủ được lắc đầu, lại lần nữa dồn dập ồn ào. Họ biết Tiêu Thần thật sự không xứng đáng hưởng thụ cô gái xinh đẹp này, Hải gia không thể để cuộc hôn lễ này trở thành hiện thực. Rượu giao bôi, cắn quả táo, Hải Vân Tuyết bình tĩnh, nhưng sắc đẹp của nàng rốt cuộc cũng nổi lên chút gợn sóng, nàng không hiểu sao gia tộc vẫn chưa liên lạc với Hổ Nô, để Tiêu Thần sống đến giờ. Nàng không biết vì sao không ngăn cản những người này, làm sao có thể để họ đến quấy rối động phòng. Nàng lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, trong đôi mắt đẹp không có bất kỳ cảm tình nào, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo. Các ngươi thật quá đáng. Tiêu Thần mỉm cười từ chối sự ồn ào của mọi người, hắn đã sớm thả lỏng, vậy còn có điều gì để kiêng dè? Trong ánh mắt ấy, một ánh sáng thần thánh vụt hiện, báo trước rằng hắn giờ phút này rất trấn tĩnh và thong dong. Tiêu Thần không nhìn vào ánh mắt cảnh cáo của Hải Vân Tuyết, ngả ngớn đưa tay nâng cằm Hải Vân Tuyết, miệng làm nhảm, bờ vai như được gọt thành. Eo đúng hẹn tố. Diên cảnh tú hạng, hạo chất lộ ra, dung mạo không thêm, duyên hoa phất ngự, búi tóc ngăn nắp, lông mày liên quyên, đan ngoài môi lãng, răng trắng tinh bên trong tươi. Đôi mắt sáng lích nhìn, lúm đồng tiền phụ thừa quyền. Côi tư diễm giật, nghi tĩnh thể nhàn. Cũng không vì Hải Vân Tuyết xinh đẹp tuyệt trần mà hắn có chút nào tâm trạng chập chờn. Tiêu Thần lấy ngữ khí không đáng kể hỏi, các ngươi thấy ta tân hôn phu nhân khỏe không? Những người náo động phòng vừa hâm mộ vừa mê loạn, đều dồn dập hô lên, đẹp đẽ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, vốn là thiên tiên phong thái, Nam Hoang hướng về Minh Châu. Có thể so với Lạc Thần, tái quá cửu thiên huyền nữ, Quảng Hàn tiên tử lâm phàm trần. Vẻ mặt mọi người có chút hoảng hốt, dù họ đến đây để quấy rối, nhưng những lời nói ấy đều xuất phát từ chân tâm. Hải gia, người lão bất tử vẫn đi bên cạnh Tiêu Thần rất lo lắng. Hai người không rõ lai lịch chặn đứng đường đi của hắn, khiến hắn khó mà khóa chặt Tiêu Thần. Đáng chết, hắn thầm mắng trong lòng, hai người này tuy rằng đều dùng huyền công hóa ra ảo cảnh để che đậy hình dáng. Nhưng theo bản năng, hắn biết hai người này tuổi tác không nhỏ, ít nhất cũng đã 50, 60. Người lớn như vậy mà đến quấy rối động phòng, rõ ràng là để ngăn cản hắn. Hải gia lão nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, biết rằng đây chắc chắn là âm mưu của một gia tộc lớn khác. Nhưng giờ phút này hắn không có cách nào, tu vi của hai người này quá cao, hai bên trái phải hoàn toàn khóa chặt hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích. Và vào lúc này, Tiêu Thần làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, hắn tuy không biết có người chặn lại Hải Gia lão nhân, nhưng khi thế khóa chặt hắn đã biến mất, hắn ngay lập tức cảm nhận được, cơ hội không thể bỏ lỡ. Một cách tự nhiên, hắn mạnh mẽ nắm lấy cánh tay ngọc của Hải Vân Tuyết, bật cười nói, từ đây phu thê đồng tâm, sát cánh cùng bay. Mọi người nghe vậy dồn dập ồn ào, hôn một cái. Dưới tình huống này, mặc dù Hải Vân Tuyết mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt đẹp lạnh lẽo vẫn có thể bị Tiêu Thần rõ ràng bắt lấy, có sát ý, có tức giận, còn có một tia khinh thường. Tiêu Thần nở nụ cười, bản thân đã ở trong khốn cảnh, hắn càng ngày càng lạc quan, còn có gì tồi tệ hơn cái chết. Hổ Nô khi đến chính là thời khắc nguy cấp của hắn, hiện tại hoàn toàn có thể thả lỏng tâm tư. Một tay vững vàng nắm lấy tay ngọc của Hải Vân Tuyết, một tay khác ngả ngớn nâng hàm dưới của nàng, nói, hôn nàng cũng không phải là không thể, nhưng để các ngươi nhìn thấy như vậy, có vẻ quá mức bất nhã. Nói xong, Tiêu Thần một bên di động bàn tay, nhẹ nhàng mơn trớn gò má Hải Vân Tuyết, sau đó tỉ mỉ tách ra một lọn tóc che trước mặt nàng. Nếu như đúng là phu thê, động tác này hẳn là xem như thân mật và ấm áp, nhưng mối quan hệ giữa hai người mới có thể nói là cực kỳ kỳ lạ. Hải Vân Tuyết trong đôi mắt mơ hồ có hỏa diễm đang nhảy nhót. Như vậy giống như đang bị đùa giỡn, nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại, nở nụ cười xinh đẹp, có vẻ quyến rũ yêu kiều. Tiêu Thần trong lòng đúng là rùng mình. Cô gái này thật sự rất đáng sợ, như vậy còn có thể duy trì sự bình tĩnh, tâm cơ không thể nói là không thâm trầm. Không được, hôn một cái. Uống chén rượu giao bôi. Mọi người e sợ cho thiên hạ không loạn. Dồn dập không ngừng ồn ào, náo động phòng đến mức này cũng coi như ít. Tiêu Thần sang sảng cười to nói, này có cái gì, không phải chỉ hôn một chút sao, còn có chuyện gì kích thích hơn nữa, bằng không đến một lần hoàn toàn mới náo động phòng đi. Đi bên ngoài càng bao la địa phương. Vợ chồng chúng ta biểu diễn cho các ngươi xem sát cánh cùng bay. Nói đến đây, một luồng sức mạnh mãnh liệt theo bàn tay Tiêu Thần nhảy vào cơ thể Hải Vân Tuyết, khiến nàng căn bản không thể ngăn cản sức mạnh ấy. Tiêu Thần đẩy ra Tử Đàn xong, lôi kéo Hải Vân Tuyết nhẹ nhàng bay lên bầu trời đêm. Trước tiên thoát ly khỏi Hải Phủ, trong tay có người này chất, họ nhất định không dám ra tay sát hại. Những người náo động phòng rất giật mình, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, họ biết Tiêu Thần muốn hành động. Mọi người dồn dập ồn ào. Theo lao ra theo lâu, bay vọt phòng hảo hạng đỉnh. Đêm nay mọi người vốn là đến xem cuộc vui, trò hay vừa mới bắt đầu. Hải gia tên kia phụ trách khóa chặt Tiêu Thần lão nhân, tức giận đến mức muốn thanh. Cái gan to bằng trời mà Tiêu Thần thật sự quá phận, lại dám như vậy. Thực tế, từ khi Tiêu Thần trói Hải Vân Tuyết, hắn thật sự có thể hành động cũng đã ném sợ hãi ra ngoài. Càng khiến hắn tức giận là hai người không rõ lai lịch, che giấu thân phận của gia tộc lớn giờ phút này vẫn như cũ khóa chặt hắn, khiến hắn không có cách nào hành động. Tiêu Thần không có ý định bỏ chạy, hắn rất tùy ý mà lại thong dong, lôi kéo Hải Vân Tuyết đứng tĩnh trong hư không. Không phải hắn không muốn chạy trốn, mà đúng Hải gia phòng bị quá kín. Đông Tây Nam Bắc tứ phương giữa bầu trời, mỗi người đều có một ông lão lặng lẽ đứng trong hư không. Nếu như giờ phút này có thể chạy trốn, với thân phận thiên đế to lớn như vậy, cũng có thể tránh né nhất thời. Chính là tranh thủ một chút cơ hội sống sót cũng không phải không thể. Chậm rãi hạ xuống từ không trung, Tiêu Thần nhẹ nhàng nắm chặt eo nhỏ của Hải Vân Tuyết. Quay về mọi người cười nói, chư vị xem cuộc vui đã xem đủ chưa, có muốn đưa tiễn vợ chồng chúng ta một đoạn đường không? Hải Vân Tuyết cũng không có dễ dụa. Tiêu Thần nhẹ ôm lấy nàng, không có chút sợ hãi nào. Mọi người dồn dập nhảy xuống lầu, họ biết Tiêu Thần muốn ngả bài. Hạng mục chuẩn bị trước đã hoàn toàn cắt đứt đường chạy trốn, chờ ở đây chỉ có một kết cục, Hổ Nô cùng Hổ Thị tất nhiên sẽ giết chết hắn. Chẳng qua, mọi người cũng dồn dập hoảng sợ, cái này Tiêu Thần thật là lớn gan, lại dám bắt cóc Hải gia quý nữ. Kết cục của ta như thể đã bị đánh đến chết tự, bất luận ta làm gì cũng không thể tồi tệ hơn sự tình này sao? Tiêu Thần cười to, quay về tứ phương lão nhân hô, các ngươi muốn hạ thủ cứ việc ra tay, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, năng lực của ta đủ khiến ta trước khi chết kéo cả gia tộc của các ngươi, vào Nam Hoang Minh Châu. Tiêu Thần ngươi, ta Hải gia như vậy đối với ngươi, đem người phụ nữ đẹp nhất Nam Hoang gả cho ngươi, ngươi dĩ nhiên không biết tốt xấu như thế, lấy oán báo ơn, làm loại chuyện này. Ngươi đến cùng là có mục đích gì? Hải gia một người trung niên gào thét nói, hừ, ta mặc kệ ngươi, có một số việc không cần nói nhiều, mọi người ở đây đều nên rõ ràng đúng xảy ra chuyện gì. Nếu như các ngươi Hải gia còn tiếp tục giả vờ giả vịt, thì đúng là đang làm nhục trí tuệ của ta. Tránh ra, nếu muốn Hải Vân Tuyết sống, hãy nhường cho ta một lối đi. Tiêu Thần tóc rối bời, không có gió mà bay, sát khí tỏa ra khiến cho xung quanh trăm hoa đều héo tàn, cánh hoa rơi lả tả như những cánh bướm. Lão nhân Hải gia lúc này không thể động đậy. Hai cao thủ đã nhanh chóng biến mất trong đám đông, nhưng hắn khôi phục hành động đã muộn. Tiệc cưới bỗng chốc trở nên hỗn loạn, âm thanh huyên náo vang lên, mọi người vội vàng chạy ra khỏi phòng, đổ xô về phía này. Tất cả mọi người đều không khỏi cảm thán, Tiêu Thần, thằng nhóc này thật tàn nhẫn và quyết đoán, lại dám ra tay trong tình huống này, hơn nữa còn có cao thủ đi theo ở phía sau. Tiêu Thần, ngươi làm sao có thể như vậy? Hải Phiên Vân lạnh giọng hỏi. Ta muốn tiếp tục sống. Tránh ra một lối lớn, ta không muốn nói nhiều. Tiêu Thần vẫy tay, bên cạnh một tu sĩ cầm trường đao trong nháy mắt bay vào tay hắn, lạnh lùng, lưỡi đao đặt lên cổ Hải Vân Tuyết trắng như tuyết. Để hắn đi. Hải Phiên Vân cũng rất thẳng thắn. Tiêu Thần không quay đầu lại, không dẫn Hải Vân Tuyết đi ra cửa chính, mà trực tiếp hướng về chân tường mà đi, trường đao quét tới, thần quang bùng lên, tường cao to ầm ầm đổ nát. Như vậy, Tiêu Thần thẳng một đường đi ra ngoài, linh giác nhạy bén bị nâng lên tới cực hạn, mọi thứ trong vòng 100 mét đều rõ ràng hiện lên trong tâm trí hắn. Biến cố bất ngờ khiến cho tiệc cưới không thể tiếp tục, mọi người vốn đến xem cuộc vui, nhưng giờ đây trò vui này đã vượt quá giới hạn, thiếu đi nhiều kịch tính. Tất cả mọi người đều theo chân Tiêu Thần, đồng loạt hướng về đường cái đuổi theo, Tiêu Thần xòe ra bất tử thiên dực, trực tiếp bay lên trời, nhưng giữa không trung hắn lại bị một sức mạnh mạnh mẽ đẩy ra. Muốn trốn khỏi thành thiên đế. Hừ, trước tiên hãy thả Vân Tuyết ra. Nếu như ngươi thật sự muốn giết nàng, thì hãy thử xem. Giọng nói của lão nhân lạnh lẽo khiến người ta không thể hoài nghi. Hải gia không thể nhịn được, Tiêu Thần thật sự muốn thoát khỏi thành thiên đế. Có gì mà không dám. Giết thì giết, Tiêu Thần rất quyết đoán, trường đao trong tay không lưu tình mà đè xuống. Ánh sáng màu máu liền bắn ra, trên gáy Hải Vân Tuyết xuất hiện một vết thương. Dừng lại. Không trung lão nhân lập tức biến sắc, lạnh giọng nói, ngươi rất có thể. Nếu như thật có thể trở thành con rể Hải gia, thì thật là tốt, đáng tiếc. Ánh sao mờ ảo, minh nguyệt trốn trong một đám mây đen, chỉ có thể để lộ ra vài điểm ánh sáng. Nhìn từ trên cao xuống, trong thành thiên đế đèn đuốc sáng choang, như một tòa tiên phủ rực rỡ, Tiêu Thần nhanh như thần quang, từ lâu đã thoát khỏi tầm mắt của mọi người, xòe ra bất tử thiên dực không ngừng bay lên, rời xa mặt đất, càng ngày càng cao, cuối cùng bay lên đám mây. Trốn trong đám mây, hắn lẳng lặng điều tức một lúc. Rồi bắt đầu suy nghĩ, liệu có thể cứ như vậy mà chạy khỏi thành này? Long Đằng từng nói, chỉ cần hắn rời khỏi thành, Hổ Nô và Hổ Thị sẽ lập tức hạ thủ. Tiêu Thần không hoàn toàn tin tưởng, thành thiên đế lớn như vậy, bầu trời rộng lớn như vậy, người của Hổ gia thật sự có khả năng lớn như vậy, có thể vây bắt bốn phương sao? Tiêu Thần đứng trong đám mây, ôm lấy hình ảnh như trong tranh mỹ nhân, nhìn vầng minh nguyệt lạnh lẽo, tâm tư bách chuyển, làm sao để an toàn thoát khỏi nơi đây? Hải Vân Tuyết dưới ánh trăng trong trẻo. Làn da trắng như tuyết lấp lánh ánh sáng rực rỡ, như ngọc thạch điêu khắc, không thể diễn tả hết vẻ đẹp mê người. Nhưng giờ phút này, tuyệt đại giai nhân trong mắt Tiêu Thần dường như chỉ là một con rối, hoàn toàn bị lơ là, ánh mắt của hắn như lưỡi đao sắc bén, ngước nhìn đầy trời sao không ngừng suy tư. Tiêu Thần, ngươi thả ta ra, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ cơ hội sống sót. Hải Vân Tuyết với hơi thở nhẹ nhàng như hoa lan, ngữ khí bình tĩnh, vẫn chưa có chút hoảng loạn vì bị bắt, rất bình tĩnh mà thong dong. Đúng là muốn cứu chính ngươi. Tiêu Thần nắm chặt bàn tay thon thả của Hải Vân Tuyết, cười nhạo, vốn dĩ là lúc động phòng hoa trúc, ngươi và ta phu thê, mặc dù có chút khác biệt, nhưng trăng sao tỏa sáng, bóng đêm mông lung, cũng xem như là ngày tốt mỹ cảnh, ngược lại cũng có một phen đặc biệt hứng thú. Ngươi muốn giết ta? Hải Vân Tuyết quay đầu lại nhìn Tiêu Thần chăm chú. Sao lại nói như vậy? Ngươi như vậy quốc sắc thiên hương, ta sao nỡ xuống tay? Tiêu Thần khóe miệng hơi nhếch lên, cười rực rỡ dưới ánh trăng. Nhưng trong mắt lại không có nửa điểm ý cười, chỉ có một chút lạnh lẽo. Bởi vì ngươi biết mình không thể chạy trốn. Chuyện cười, thiên địa rộng lớn như vậy, ai có thể ngăn cản ta rời đi? Hổ Nô và Hổ Thị đã để lại dấu ấn tinh thần trên người ngươi, thiên địa mênh mông. Dù ngươi chạy trốn đến đâu, bọn họ cũng có thể tìm được ngươi. Hải Vân Tuyết bình tĩnh nói ra, khiến Tiêu Thần hoảng sợ. Làm sao có thể chứ? Hải Vân Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, khiến đầy trời ánh sao đều ảm đạm phai mờ, vẻ đẹp như ngọc, nói. Ta có thể chỉ cho ngươi cách phá giải, nhưng ngươi cần thả ta một con đường sống. Như đang thỏa hiệp, như đang trao đổi. Nhưng Tiêu Thần lại đề phòng rất sâu. Nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, rất khó để người ta tin tưởng. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Hải Vân Tuyết cười yếu ớt, đôi môi đỏ mọng đặc biệt mê người. Môi anh đào hé mở, nói, hiện tại vấn đề đúng. Ta nên lo lắng ngươi làm sao mới có thể chân chính buông tha ta. Ngươi nắm quyền chủ động, đừng lo. Tiêu Thần nở nụ cười, gật đầu nói, được rồi, ngươi mới nói. Ngươi tập trung cao độ cảm ứng. Trong biển thần thức có hay không một tia sương mù giống như bạch quang? Tiêu Thần bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát hiện một điểm dị thường, gật đầu nói, không sai. Này là được rồi, đây là hổ gia đặc hữu thủ đoạn, đem dấu ấn tinh thần đánh vào bên trong cơ thể ngươi, chính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng có thể bị bọn họ tìm được. Muốn phá giải, trừ phi ngươi có sức mạnh cường tuyệt. Tách ra đánh tan, người ngoài không thể giúp đỡ được. Rất rõ ràng sức mạnh của ngươi bây giờ không thể mạnh hơn hổ nô và hổ thị. Còn có một cái biện pháp khác. Vậy thì đúng, lấy thần châu ổn định cái sợi dấu ấn tinh thần, khiến cho cùng hổ nô mất đi cảm ứng. Mà trong tay ta có một viên bảo châu, tên là Ngưng Hoa Châu. Không chỉ có thể ổn định dấu ấn tinh thần gợn sóng, còn có thể giúp ngươi tránh thoát khỏi bất kỳ cường giả nào mà thần thức tìm tòi. Vì ngươi bình an chạy trốn cung cấp khả năng. Ngươi nghĩ tới thật là chu đáo. Hải Vân Tuyết bình tĩnh mà lại nghiêm túc nói, bởi vì ta muốn tiếp tục sống, ta biết ngươi một khi gặp nguy hiểm, sẽ không chút lưu tình giết chết ta. Trời tối người yên, Hải ra bên trong tòa phủ đệ, tân khách từ lâu rời đi, tuy nhiên người nhà họ Hải lại khó có thể ngủ. Vừa lúc đó, mấy lão nhân trong phút chốc mở mắt, cảm ứng được tiêu thần khí tức. Mấy đạo nhân ảnh bay ra, bao vây tiêu thần ở giữa. Chớ sốt sắng, ta còn có một vài thứ quên ở nơi này. Tiêu thần đặt trường đao ngang cổ Hải Vân Tuyết, quay về mấy lão nhân nói, ta biết các ngươi công tham tạo hóa, thậm chí có thể cầm cố một mảnh lĩnh vực, nhưng ta muốn để cho các ngươi rõ ràng, linh giác của ta vượt xa người thường, nếu như cảm giác được chút nào sóng năng lượng, ta sẽ lập tức múa đao chém Hải Vân Tuyết đầu lâu. Vô thanh vô tức, mấy vị lão nhân đều rút lui. Tiêu thần trên không trung để lại một chuỗi tàn ảnh, trong phút chốc nhằm phía Hải Vân Tuyết mà khuê phòng, tên tiểu tử này thật nên lăng trì xử tử. Để cho hắn càn rỡ một thời gian, sớm muộn gì cũng phải đánh hắn. Mấy người trẻ tuổi và trung niên vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Trong khuê phòng của Hải Vân Tuyết, mùi thơm ngát từng trận, như lan như xạ, nhưng bên trong lại tối tăm một màu. Tiêu thần áp Hải Vân Tuyết đi vào, nhưng lại trong chớp mắt dừng lại, bởi vì trong bóng tối có một người đứng ở nơi đó. Các ngươi tới, ta đã chờ đợi đã lâu. Đúng là Hải Vân Thiên, trong mắt hắn không có cảm giác thương tích, lặng lặng nhìn tiêu thần. Nói, ta đã biết tỷ tỷ có mang ngươi đến đây lấy Ngưng Hoa Châu. Dứt lời, hắn mở bàn tay, một viên minh châu tự lòng bàn tay phát ra ánh sáng ôn hòa, làm nổi bật bàn tay trắng xám gần như trong suốt. Tiêu thần yên lặng không nói gì, Hải Vân Thiên dù sao cũng là một trong những bạn bè của hắn ở thành phố này, tình cảnh này không có gì cần nói nhiều. Hắn trực tiếp tiến tới, Hải Vân Thiên đưa minh châu cho tiêu thần, nói, như vậy, hổ gia sẽ không bắt được hành tung của ngươi, hy vọng ngươi không làm tổn thương tỷ tỷ của ta. Nói đến đây, Hải Vân Thiên xoay người, quay lưng về phía tiêu thần nói, mặc kệ sau này làm sao, ta sẽ nhớ đến có một người bạn như ngươi. Ta cũng sẽ nhớ. Nói đến đây, tiêu thần thân hình chợt lùi, một vệt ánh sáng màu máu từ phía trước truyền đến. Hải Vân Thiên dĩ nhiên lấy một thanh trường kiếm xuyên thủng chính mình làm uy hiếp, đâm hướng về tiêu thần. Như vậy che giấu, không phát ra bất kỳ sóng năng lượng nào. Quả thực là rất tàn nhẫn. Xoát ánh sáng từ trường đao chợt lóe lên. Tiêu thần ở Hải Vân Tuyết trên cổ vẽ ra một đường vết máu, khiến cho mấy kẻ đang âm thầm chuẩn bị triển khai trận pháp trong bóng tối phải dừng lại. Ta đã nói rồi, linh giác của ta vượt xa người thường. Các ngươi tuyệt đối không nên vọng động thi triển thần thông, chỉ khiến cho Hải Vân Tuyết càng nhanh đi đến cái chết. Hải Vân Thiên, ngươi rất giỏi, che giấu rất sâu, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện như vậy. Tiêu thần thu hồi Ngưng Hoa Châu, áp Hải Vân Tuyết bay lên cao, trong chớp mắt đã đi xa. Hống, tiếng hổ gầm vang vọng khắp trời đất. Phía trước cuồn cuộn một luồng năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, phía sau cũng chuyển đến một tiếng hét dài, có cao thủ đang phá không mà tới. Tại sao lại có sự xảo quyệt như vậy? Làm sao như thể đang chờ ta? Tiêu thần biến sắc, kèm theo Hải Vân Tuyết lao xuống mặt đất, như lướt qua, vọt vào trong khu dân cư phức tạp. Ngưng Hoa Châu vừa đến tay, Hồ Nô và Hồ Thị lập tức lao tới. Hai bóng người nhanh như tia chớp, gần như trong chớp mắt đã vọt tới bầu trời Hải gia. Sao lại đột nhiên biến mất? Bà lão Hổ Nô tính cách hung hăng, lạnh lùng nhìn bốn phương. Một lão nhân khoảng 60, 70 tuổi, đôi mắt lấp lánh, trong đêm tối vẽ ra từng đường ánh sáng lạnh lẽo. Tiêu thần nắm giữ Ngưng Hoa Châu, có thể ổn định dấu ấn tinh thần của các ngươi, khiến cho không thể gợn sóng. Hải Vân Thiên, miệng vết thương đã không còn đáng ngại, ngửa mặt nhìn vào bầu trời nơi hai đại cường giả xuất hiện, nói, chỉ cần Ngưng Hoa Châu bị chúng ta động tay động chân, Hải gia sẽ tìm ra hắn. Các ngươi không muốn liều lĩnh, hắn không thể trốn thoát được. Vô thanh vô tức, bốn vị lão nhân Hải gia xuất hiện giữa bầu trời. Khà khà, tốt, đúng như đã nói, chúng ta biết nên làm thế nào. Đáng ghét Long Đằng, nếu không phải hắn ngăn cản chúng ta, thì đâu có chuyện như vậy xảy ra. Hắn đã nói rồi, tiêu thần sống hay chết cũng không liên quan gì đến hắn. Hắn cảm thấy việc này thật vô vị khi phải chơi với mấy gia tộc lớn như các ngươi. Con hoang, chủ nhà Hải Phiên Vân tức giận nói. Bốn phương xuất kích, Hải gia người hướng về phía tây bát phương mà đi. Không kinh động tiêu thần, nhưng cũng phải vây chặt hắn lại. Đêm đó, thiên đế không thể bình tĩnh. Rất nhiều gia tộc lớn đều đang theo dõi tình hình này. Đối với họ mà nói, trò hay mới vừa bắt đầu. Trong một khu bình dân, tiêu thần lạnh lùng nhìn về Hải Vân Tuyết, nói, gia tộc các ngươi sao lại có thể nhận biết được hành tung của chúng ta, các ngươi đã động tay động chân vào Ngưng Hoa Châu. Máu từ cái cổ trắng như tuyết lần thứ hai chảy xuống. Hải Vân Tuyết bình tĩnh mà nói, ngưng tụ sức mạnh, hướng vào Ngưng Hoa Châu truyền vào, phá nát ánh sáng bên trong, có thể chặt đứt mọi liên hệ với bên ngoài. Tiêu Thần nghe theo lời mà động, nhưng chỉ trong chớp mắt, sức mạnh trong cơ thể như vỡ đê nước sông, điên cuồng hướng về Ngưng Hoa Châu phóng đi, muốn ngăn cản cũng không thể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nơi đó như có một cái hố đen điên cuồng nuốt chửng sức mạnh của hắn, Tiêu Thần như một khối đất bị định tại chỗ. Hải Vân Tuyết không chút do dự, như một tia quang ảnh, thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Thần. Hừ, Ngưng Hoa Châu có công dụng lớn, chờ khi sức mạnh của ngươi cạn kiệt, ta sẽ để ngươi nếm đủ trăm loại cực hình. Hải Vân Tuyết lau sạch vết máu trên cổ, dung mạo xinh đẹp như băng tuyết, ánh mắt càng lạnh giá hơn. Hừ, Tiêu Thần phát ra một tiếng hừ lạnh, miễn cưỡng đánh văng Ngưng Hoa Châu. Làm sao có khả năng, ngươi tu luyện loại công pháp nào? Hải Vân Tuyết giật mình cực kỳ, nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng nàng cũng không lo lắng, bởi vì cao thủ trong gia tộc đã chạy tới, một ông lão bảo vệ trước mặt nàng. Ngay cả ác long ta cũng có thể luyện hóa, huống chi chỉ là một viên hạt châu. Hải Vân Tuyết cười vang như chuông bạc, nói, quan trọng là nó giúp ta kéo dài thời gian, Tiêu Thần, ngươi chắc chắn sẽ chết. Hải Vân Tuyết, ngươi thật sự rất đáng sợ, quả nhiên giỏi tính toán. Tiêu Thần không chút hoảng sợ, việc đã đến nước này, không có gì có thể hối hận. Hải Vân Tuyết bình tĩnh mà lại lạnh lùng nói, ngươi đúng là một nhân tài hiếm thấy, nếu không phải vì đắc tội với hổ gia, có lẽ ngươi đã có thể làm việc cho ta, thật đáng tiếc. Ha ha, Tiêu Thần cười to nói, xem ra tối nay ngươi muốn thí phu, ngươi không sợ thiên hạ chế nhạo ngươi ác độc sao? Hải Vân Tuyết cũng không tức giận, bóng người như đứng thẳng giữa những đám mây tiên nhân, bình thản đáp, ban đầu vốn định để người của hổ gia mang ngươi đi, nhưng ta càng ngày càng cảm thấy ngươi rất đáng sợ, nhất định phải tận mắt thấy ngươi chết, không thì, nhìn vào thiên tư của ngươi, mấy chục năm sau có thể danh chấn thiên hạ, ta không muốn chuyện đó phát sinh, càng không muốn bị người ta châm chọc là không có ánh mắt. Bốn vị lão nhân hải gia đã đến. Bốn phương đã bị phong tỏa, Tiêu Thần căn bản không có cách nào chạy trốn. Tiếng cười vang vọng, hổ nô cùng hổ thị cũng bay tới trên không, bà lão tàn bạo nói, dù không thể bắt được con vật nhỏ kia, nhưng bắt ngươi làm tế điện cho tiểu bạch hổ cũng được. Các ngươi tính là thứ gì? Tiêu Thần hừ lạnh nói, một hậu bối như ngươi ra tay, không sợ thiên hạ chế nhạo sao? Hổ gia danh chấn trung thổ, có những kẻ như các ngươi thực sự đã làm mất mặt. Bà lão hổ nô nhất thời trở mặt, âm trầm nói, tiểu tử, ngươi ít phải tranh đua miệng lưỡi. Hổ gia làm việc luôn luôn như vậy, ai dám nói gì? Thì ra vô liêm sỉ đã trở thành một loại truyền thống. Tiêu Thần tràn đầy khinh thường, bị một hậu bối miệt thị và nhục nhã như vậy, khiến cho người của hổ gia tức giận muốn lập tức đánh Tiêu Thần. Còn có các ngươi hải gia, một gia tộc xảo trá, chỉ biết trục lợi, quay đầu lại gây ra chuyện cười lớn như vậy. Hắc, ngày mai các ngươi hải gia Nam Hoang sẽ giết chồng, chắc chắn sẽ truyền khắp Nam Hoang. Những gia tộc lớn khác có thể sẽ đợi xem trò cười của các ngươi. Hải Phiên Vân nghe thấy lời ấy, lạnh lùng nói, Tiêu Thần, ngươi ít phải tranh đua miệng lưỡi. Ngươi khích bác nhục nhã chúng ta có thể thay đổi vận mệnh ngươi phải chết sao? Tiêu Thần phóng đãng cười to nói, ta biết rõ không chết, nhưng ta cũng không sợ chết. Đáng tiếc, không thể chém các ngươi bằng đao, từ đầu đến cuối cảm thấy có chút tiếc nuối. Hổ nô cùng rất nhiều người của hải gia đồng loạt quát lạnh. Chỉ bằng ngươi cũng dám kêu gào giết chúng ta. Ngươi chỉ mới vào thức tàng cảnh giới mà thôi, muốn giết chúng ta, chuyện đó hãy nói sau đi. Tiêu Thần giơ trường đao lên trời, thanh âm lạnh như băng vang vọng, nếu như thời gian quay lại 30 năm, các ngươi ở đây những lão bất tử này, có ai dám cùng ta nói chuyện như vậy? Nếu như chúng ta cùng thế hệ, ta một tay có thể quét ngang tất cả các ngươi. Ngông cuồng, điếc không sợ súng tiểu tử. Hổ nô đám người tuy rằng phẫn hận, nhưng không thể không thừa nhận, nếu thời gian quay lại 30 năm, họ thật không chắc dám cùng Tiêu Thần động thủ, điều này càng khiến họ thề muốn tiêu diệt Tiêu Thần, không thể để tên tiểu tử này có bất kỳ cơ hội nào. Nếu không, tương lai sẽ rất phiền phức. Ha ha, Tiêu Thần cười vang, miệt thị tất cả mọi người, nói, nếu như các ngươi quay lại 30 năm, ta giết các ngươi như giết gà. Hiện tại, các ngươi đời sau có thể có ai cùng ta tranh đấu? Thức tàng có gì đặc biệt, hổ gia có cao thủ thanh niên như vậy sao? Hổ nô phẫn hận nhìn chăm chú Tiêu Thần, nói, nhiều lời vô ích, bây giờ ta sẽ giết ngươi. Chậm, ta sẽ đi giết hắn. Lúc này, một thanh niên từ phía ngoài hét lớn, nhanh chân tiến về trong sân. Lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, nói, ta chính là trung thổ hổ gia thế hệ thanh niên Hổ Phong. Như ngươi mong muốn, người cùng thế hệ đến giết ngươi. Xoát ánh kiếm bắn ra, hơn trăm vệt sáng như những ngôi sao rơi xuống mặt đất, vẽ ra từng đường ánh sáng chói mắt. Che lấp bầu trời mà xuống, trong nháy mắt đã nhấn chìm vị trí của Tiêu Thần. Mọi người không khỏi kinh ngạc, xuất hiện một thanh niên cao thủ như vậy, có lẽ đã phá vào thức tàng cảnh giới. Thế nhưng, khi mọi người chưa kịp thốt lên tiếng than thở, kinh biến đã xảy ra, Tiêu Thần lại ngược lại đối diện với hơn 100 ánh kiếm, tất cả ánh kiếm đều bị nung chảy, không cách nào tổn thương đến hắn, trường đao hướng về, không thể ngăn cản. Ánh đao như cầu vồng kinh thiên, vừa vỡ 100 mảnh, chặt đứt hàng nghìn ánh kiếm, sóng máu bỗng dâng lên trời, một cái đầu người liền như vậy bay ra ngoài. Hồ Phong thi thể không đầu đứng yên chốc lát, sau đó đổ gục vào trong vũng máu, máu tươi như suối phun trào. Tất cả những thứ này thực sự quá nhanh, vô cùng gọn gàng, khiến người ta không thể tin nổi một cao thủ thanh niên tiềm lực vô hạn lại bị Tiêu Thần chém chết ngay lập tức. Ta đã nói rồi, nếu như quay lại 30 năm, tất cả các ngươi đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một đòn. Tiêu Thần đứng yên trong gió, tóc dài bay theo gió, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, trường đao hướng lên trời, nhìn chăm chú mọi người. Hổ Phong, Hổ Nô kêu lớn, nàng không nghĩ tới gia tộc thế hệ thanh niên, mà tiềm lực cao thủ lại bị giết nhanh như vậy, cũng không kịp cứu viện. Nàng không phải là chính thất của Hổ gia, chỉ là một lão nô mà thôi. Hiện tại, một vị Hổ gia trực hệ đời sau đã chết, tất cả tội lỗi này sẽ đổ lên đầu nàng. Hơn nữa, cái chết thảm khốc của Tiểu Bạch Hổ, nàng thật sự hận Tiêu Thần đến tận xương tủy. Đôi mắt của Hổ thị lạnh lẽo như băng, cất giọng lạnh lùng nói, người này tuyệt đối không thể để lại, hắn đã ngộ ra được điều gì đó kỳ diệu. Nếu ta không đoán sai, đó là một loại thần thông hiếm thấy trong việc luyện thể. Nếu tu vi đủ sâu, hắn có thể thiêu đốt mọi thứ. Mọi người trong Hải gia nghi ngờ nhìn Tiêu Thần. Nhiều người trong số họ nghĩ rằng việc không mời người thanh niên này vào nhà tộc thật sự là một tổn thất. Rõ ràng, chỉ vừa mới bước vào thức tàng, cảnh giới mà đã lĩnh hội được thần thông đáng sợ như vậy, đối với con đường tu luyện quả thật là một thiên phú phi thường. Nếu vài chục năm sau hắn thực sự có thể vang danh thiên hạ, càng nghĩ đến khả năng này, họ càng quyết tâm phải ngay lập tức trừ khử Tiêu Thần, tuyệt đối không cho phép bất kỳ bất ngờ nào xảy ra. Từ xa, những cao thủ lớn của các gia tộc đều đang quan sát, lặng lẽ nhìn mọi việc diễn ra. Tiêu Thần biết, nếu không có kỳ tích xảy ra, bản thân hắn chắc chắn phải chết. Hắn dù sao cũng chỉ mới 21 tuổi, mặc dù thiên tư siêu phàm, nhưng trước sức mạnh của thời gian, hắn cũng khó mà chống lại được. Thời gian có thể tiêu diệt tất cả, cũng có thể tạo ra mọi thứ. Những cao thủ đi trước đã trải qua 5 tháng gột rửa, tu vi của họ không phải là một người thanh niên như hắn có thể so sánh. Bốn phương đã bị phong tỏa, bầu trời đã bị giam cầm. 6 vị bán thần cao thủ không hề xuống tay, hắn làm sao có thể thoát khỏi đây? Ta sẽ giết ngươi. 2 hồn 7 phách, chỉ để lại 1 hồn, mãi mãi trấn áp trước Bạch Hổ mộ. Hổ Nô đã đáp xuống đất, từng bước một tiến về phía Tiêu Thần, trên mặt lạnh lẽo như băng, giọng điệu âm trầm như từ cửu u địa phủ phát ra, trước khi chết, ngươi có gì muốn nói không? Không có gì để nói. Đối diện với cái chết, Tiêu Thần rất bình tĩnh, 4 phía đèn đuốc sáng rực, chiếu sáng cả con phố lớn, hơn 100 cao thủ hải gia vây quanh nơi này, từ xa, những gia tộc lớn khác cũng có nhiều người lén lút quan sát. Hải Vân Thiên đứng trong bóng tối, không thể nhìn ra được niềm vui hay nỗi buồn, lạnh lùng đến mức gần như mất hết cảm xúc. Hải Vân Tuyết từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, dường như đang xem một vở kịch không liên quan đến bản thân. Bà lão Hổ Nô cười lạnh nói, ngươi thật đáng thương, quay đầu lại chết như vậy, lại không có lấy một lời lưu luyến với thế giới này. Biết rõ chắc chắn phải chết, cần gì phải nhiều lời. Ngươi có muốn ta cầu xin ngươi không, để thỏa mãn sự biến thái trong lòng ngươi? E rằng sẽ làm ngươi thất vọng. Tiêu Thần biểu hiện nhẹ nhàng như gió thoảng, dường như sắp chết mà vẫn không giống mình. Ta đã rất thỏa mãn, cha mẹ ban cho ta sinh mệnh, để ta vui vẻ lớn lên, trong suốt 20 năm qua, ta rất hạnh phúc. Ngoài việc có cha mẹ yêu thương, ta còn có rất nhiều bạn bè chân chính, và một cô gái thích ta. Người sống một đời, tình thân, tình bạn, tình yêu, ta đều có. Còn có gì không hài lòng đây? Ta không phải một kẻ tham lam, đơn giản như vậy, bình thản, đã đủ. Dĩ nhiên, với các ngươi mà nói những điều này quá bình thường, các ngươi ở đây mỗi người đều muốn có địa vị cao, nhìn xuống thiên hạ, thậm chí muốn quét sạch các cao thủ thế gian, các ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được loại đơn giản vui sướng này. Hải Vân Tuyết khẽ cười. Dưới ánh trăng sáng tỏ, nàng như tiên tử quảng hàn hạ phàm, không thể nào tả xiết vẻ đẹp mơ hồ và linh động. Ta vẫn cảm thấy ngươi là một kẻ đáng sợ, không ngờ còn có mặt ngây thơ đáng yêu như vậy. Tương lai, có lẽ ngươi sẽ là đối thủ của ta. Không ngờ. Chỉ tiếc rằng, người nhà của ngươi, bạn bè của ngươi, cô gái thích ngươi, vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại ngươi. Đối diện tất cả những điều này, Tiêu Thần cũng không bi thương, lời nói bình thản đến cực điểm. Trên thế gian này, ai có thể có được vĩnh viễn? Quan trọng là, ở giây phút kết thúc của đời mình, ta vẫn có thể cảm thấy thỏa mãn. Cha mẹ và bạn bè đã giúp ta chăm sóc. Tình bạn chân thành dù có thể bị xóa nhòa vì ta biến mất, cũng sẽ không theo thời gian mà phai nhạt. Ta đã từng yêu thích một cô gái, mặc dù vĩnh viễn không thể có được. nhưng những tình cảm đó vẫn mãi đọng lại trong trái tim ta. Vậy thì, ngươi hãy đi chết đi. Hổ Nô tiến lên một bước, không thấy chút hình ảnh xin tha, ngược lại chỉ thấy Tiêu Thần bình tĩnh và thong dong, điều này khiến bà lão vô cùng thất vọng. Đột ngột vượt ngoài dự đoán của mọi người, Tiêu Thần không lựa chọn tự sát, mà đúng là đặt trường đao nằm ngang trước mặt. Ha ha, ngươi còn muốn đấu với ta sao? Hơi quá mức không tự lượng sức. Dù làm gì, chưa tới thời khắc cuối cùng, ta sẽ không bỏ cuộc. Ngươi muốn ta tự sát sao? Đó là một sự sỉ nhục đối với ta. Ta, Tiêu Thần, chỉ có thể chết trong trận chiến, sẽ không nhu nhược mà tự sát. Sự bình thản và điềm tĩnh đã được thu lại, giờ đây Tiêu Thần thể hiện một mặt khác, thuộc về một người đàn ông dũng mãnh. Ánh mắt của hắn như một thanh thiên đao, lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước. Chết cũng không đáng sợ, chẳng qua là một hình thức chuyển đổi của sinh mệnh. Tiêu Thần cảm thấy linh hồn mình như sắp bay ra khỏi cơ thể. Hắn không tiếc nuối, bất luận kết quả thế nào, hắn đã từng cố gắng chiến đấu. Phía xa, một âm thanh dịu dàng vang lên, như tiếng nhạc từ địa ngục, dẫn dắt linh hồn Tiêu Thần đi xa. Tình cảnh thật quạnh quẽ. Tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra. Nếu không nhờ vào một cường giả bán thần tiến lên ứng chiến, có lẽ những tu sĩ ở cảnh giới thức tàng sẽ nuốt hận trong lòng. Ngọn thần hỏa bất diệt, ý chí chiến đấu kiên cường, đủ sức khiến nội tâm mỗi người run rẩy. Ngay cả bà lão cũng bị đánh lùi, phần lớn ống tay áo đã biến thành tro bụi. Chết ư, ta không sợ. Tiêu Thần căm tức nhìn trời. Lưỡi đao như ánh mắt dần trở nên mờ nhạt. Không biết vì sao, mặc dù chỉ giết chết một thanh niên ở cảnh giới thức tàng, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề trong lòng. Dù Tiêu Thần đã bị giết, họ vẫn cảm thấy một chút mát mẻ. Một cao thủ thức tàng lại có thể tạo ra cảm giác như vậy, khiến không ít người cảm thấy hãi hùng và ngột ngạt. May mà thanh niên này rốt cuộc đã bị tiêu diệt. Ha ha! Từ xa vọng lại tiếng cười lớn. Một số thanh niên từ gia tộc lớn nhanh chóng tiến đến. Bà lão vẫn chưa cản họ lại, nàng đang âm thầm suy nghĩ về bốn thức, lục thần, nghịch loạn, chấn ma, băng liệt, luôn cảm thấy có chỗ không ổn. Nàng khó lòng tưởng tượng Tiêu Thần sao lại có thể luyện thành truyền thuyết tàn công. Tiêu Thần, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hoắc Phu Mạn cười lớn bước tới đầu tiên, theo sau là Chư Cát Khôn, Lý Đông Ba, La Cổ Áo cùng một nhóm con cháu thế gia. Dường như nghe thấy sự chế nhạo của họ, ánh mắt vốn đã ảm đạm của Tiêu Thần bỗng bắn ra hai đạo hào quang sắc bén, như hai tia chớp lao thẳng về phía Hoắc Phu Mạn và những người khác. Không chết, làm sao còn sống sót? Hoắc Phu Mạn và Chư Cát Khôn kinh hãi liên tiếp lùi lại, hai công tử phía sau lại càng không thể tả, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Ha ha, thì ra là hồi quang phản chiếu. Hoắc Phu Mạn nhìn thấy mà kinh hãi một trận, tự cảm thấy hơi mất mặt, bình tĩnh lại tâm tình, hướng về bên cạnh Hổ Nô cúi chào sâu sắc, nói, tiền bối, có thể cho vãn bối tiến lên ra tay một lần, sau đó lục soát ba hồn bảy vía của hắn không? Hổ Nô không nói một lời, chỉ gật đầu. Hoắc Phu Mạn, Chư Cát Khôn cùng những người khác chậm rãi tiến lên, nhìn ánh mắt dần dần nhạt xuống của Tiêu Thần, họ thoải mái cười lớn. Tiêu Thần, ngươi dựa vào cái gì mà đấu với chúng ta? Ngươi chẳng qua chỉ là một tu sĩ nhỏ bé đến từ nhân gian giới, dám tranh luận với chúng ta sao? Hôm nay, chết đi, ta cũng không muốn để ngươi sống yên ổn. Hoắc Phu Mạn cười âm hiểm và điên cuồng, ngươi quay đầu lại, cuối cùng vẫn bị ta dẫm ở dưới chân. Chư Cát Khôn nhàn nhạt đẩy một cái, Tiêu Thần liền ngã vào vũng máu, Hoắc Phu Mạn cùng những người khác cười lớn bước tới. Một cú đá của Hoắc Phu Mạn dẫm lên ngực Tiêu Thần, giọng điệu ác độc hỏi, ta dẫm ngươi dưới chân, ngươi có thể làm sao? Chư Cát Khôn cũng đá thêm một cú, nói, ta đã sớm thề rằng, tương lai nhất định sẽ gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Tiêu Thần lúc này đã mơ hồ, những hình ảnh ấm áp từ nhân gian hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn thấy cha mẹ tóc bạc, thấy những người bạn cùng nhau trải qua thời niên thiếu, và cả cô gái mà hắn mãi mãi không thể gặp lại. Hắn cảm thấy khóe mắt mình rưng rưng, sắp rơi lệ. Không thể khóc, từ trước đến nay không khóc, sao lại như vậy? Ta vì trường sinh giới, vì một thế giới xuất trần, vì một mảnh an lành tịnh thổ. Nhưng đó chỉ là lý tưởng trong tâm của ta, một giấc mơ vĩnh viễn không thể hiện thực hóa. Tiêu Thần không còn nhiều thời gian, tâm tư rất hỗn loạn. Trường sinh giới khắc nghiệt hơn nhân gian giang hồ nhiều, thực lực, bối cảnh đại diện cho tất cả. Cuối cùng trong giây phút này, Tiêu Thần nghĩ đến Tiểu Quật Long và Kha Kha. Trong thế giới này hắn thật sự rất cô độc, chỉ có hai con thú nhỏ này cùng hắn vượt qua bão tố, cùng hắn đi đến nơi đây. Lan Nặc, Liễu Mộ, Nhất Chân, Ngưu Nhân, Liễu Như Yên, bọn họ đều đã rời xa. Giờ này đây, đang ở nơi nào? Những người bạn từng cùng sống chết bên nhau, giờ đã không còn cơ hội gặp lại. Ha ha, người này có cảm thấy đau đớn không? Hoắc Phu Mạn cười lớn, mạnh mẽ nắm lấy Tiêu Thần, kéo hắn ra khỏi vũng máu. Chế nhạo nói, sắp chết rồi mà, mắt trái còn rơi lệ, ha ha. Từ xa, Hải Vân Thiên lạnh lùng chứng kiến. Hải Vân Tuyết nghe vậy lo lắng, họ biết Tiêu Thần chắc chắn không phải vì vài thanh niên hạ nhục mà rơi lệ, nhưng một nam nhân không sợ chết lại vì sao vào lúc sống còn lại để lại một giọt nước mắt. Ê a, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng từ xa, một ánh sáng trắng như chớp, không ngừng tiêu tan trên trời, lóe sáng, một con thú nhỏ trắng như tuyết xuyên qua không gian mà đến. Ô ô, tiếng kêu thê thảm, như một bi ca từ địa ngục, khiến người ta nghe xót xa. Kha kha, từ nơi sâu xa của Nam Hoang chạy về. Khi bị nắm lên, nó đã biết được tình cảnh của Tiêu Thần. Cuối cùng, Kha Kha liều lĩnh xông ra từ Nam Hoang, hướng về phía thành Thiên Đế. Một con thú nhỏ như vậy, thật trọng tình trọng nghĩa, nhìn thấy mấy người, cảm động vô cùng. Ô ô, nhìn thấy Tiêu Thần ngã vào vũng máu, Kha Kha hóa thành một vệt thần quang xuất hiện giữa sân, bỗng nhiên vung móng vuốt thú nhỏ. Thất sắc hà quang tỏa ra, quét bay tất cả Hoắc Phu Mạn, Trư Cát Khôn ra ngoài. Ê a, ô ô, con thú nhỏ trắng như tuyết hoảng sợ kêu lên, dùng sức lắc lắc đầu Tiêu Thần. Thất sắc hà quang một đường đón lấy một đường đánh vào trong cơ thể Tiêu Thần. Nó dùng hết khả năng, muốn cứu lại sinh mệnh sắp ngủ yên này. Luôn bướng bỉnh, giờ phút này dường như nghẹn ngào gào khóc, lần đầu tiên lộ ra sự hoảng hốt và sợ hãi, chỉ lo cho Tiêu Thần sẽ chết đi. Thật tốt, vốn định giết chết ngươi, giờ tự động đưa tới cửa. Hổ Nô cười lạnh. Bán thần cao thủ cùng chuyển động, vây nhốt bốn phương. Chặn lại mọi đường sống. Ô ô, thú nhỏ ô ô khóc lóc, dùng sức lắc lắc Tiêu Thần. Dưới ánh sáng của thất sắc hà quang, Tiêu Thần mở mắt, ho ra một ngụm máu tươi, lẳng lặng nhìn quanh bốn phía, dùng bàn tay đầy vết máu nhẹ nhàng vỗ đầu Kha Kha, yếu ớt nói, đi nhanh đi. Ngươi cứu không được ta. Chờ khi nào ngươi có thực lực, hãy trở về. Ê a, ô ô, Kha Kha bướng bỉnh lắc đầu gào khóc, đôi mắt vốn tràn đầy linh khí giờ đây đã chứa đầy lệ quang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bằng thần quang bảy màu cầm lấy Tiêu Thần. Thú nhỏ dùng thân thể yếu ớt của mình cõng Tiêu Thần bay lên trời. Nhưng, một tiếng phịch vang lên, lại bị một vệt thần quang đập xuống. Bốn phương vây kín, sáu tên bán thần cao thủ chặn mọi đường lui. Thả ta ra. Mau mau chạy trốn, tương lai ta sẽ báo thù, ngươi phải nhớ kỹ nơi này có những ai. Nói đến đây, Tiêu Thần dừng lại, mọi người đều cảm thấy lạnh gáy. Tiềm lực của con thú nhỏ trắng như tuyết đó rõ như ban ngày, nếu như để nó nhớ kỹ, sau này, không dám tưởng tượng. Tiêu Thần dừng lại. Bởi vì nghĩ đến một vấn đề khác, con thú nhỏ trắng như tuyết quá bé nhỏ, nếu như bây giờ để nó gánh vác thù hận, thật khó tưởng tượng sau khi lớn lên nó sẽ trở thành hình dáng gì. Hắn mặc dù muốn giết chết những kẻ đã hãm hại hắn hôm nay, nhưng vì tương lai của thú nhỏ, hắn lại miễn cưỡng dừng lại, thở dài, ta không hy vọng. Đáng yêu nhỏ hung thú lại biến thành hung ma giết người. Không muốn hận thù che lấp linh trí của ngươi, tương lai sẽ giết chết hai lão nhân này và những thanh niên kia. Không cần phải tạo ra nhiều sát nghiệt. Nếu không, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Kha Kha còn rất non nớt, không thể hiểu Tiêu Thần trước khi chết còn lo lắng cho tương lai, nhưng những người khác đã nhìn ra một chút manh mối. Ô ô, Kha Kha gào khóc, kiên quyết lắc đầu, lại một lần nữa cõng Tiêu Thần phóng lên trời, xuyên qua không gian, bất ngờ hiện ra ở một phương khác, nhưng sáu vị bán thần vẫn như cũ phán đoán chính xác phương hướng hành động của nó, thần quang đánh xuống, khiến chúng nó rơi thẳng xuống đất. Thả ra, nhớ kỹ lời của ta. Hổ Nô uy nghiêm đáng sợ cười gằn, hai người các ngươi cũng không thể chạy khỏi nơi này, toàn bộ đều phải chết đi. Chạy trốn, ngươi nhất định phải chạy đi. Ô ô, ê a, thú nhỏ thương tâm khóc lóc đau khổ, dùng sức lắc lắc Tiêu Thần, bất luận thế nào cũng không chịu rời xa. Ngươi cứu không được ta, nếu không đi, ngươi cũng sẽ chết ở đây. Ô ô, con thú nhỏ trắng như tuyết không nghe theo lời Tiêu Thần, đôi mắt to long lanh lệ quang. Dùng hết khả năng, muốn bảo vệ Tiêu Thần, dùng thất sắc hà quang bao bọc hắn, thân thể nhỏ bé gánh vác Tiêu Thần, lại một lần nữa phóng lên trời. Nó muốn liều mạng lao ra, nhưng vừa lao ra lại bị giam giữ trong không gian. Nếu đã rơi vào cạm bẫy, sao có thể để ngươi rời đi? Hổ Nô cười gằn, vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ, quỷ trảo xé rách ra, cùng lúc đó hổ thị cũng bổ ra một vệt thần quang, thú nhỏ lại một lần nữa bị phong tỏa. Từng lớp bị đánh xuống đất. Thú nhỏ nhìn Tiêu Thần ho ra máu, phát ra tiếng kêu thê thảm, nó cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ, lại một lần nữa cõng Tiêu Thần vọt lên. Một lần, hai lần, ba lần. Mặc dù Kha Kha, con thú nhỏ trắng như tuyết, tiềm lực vô hạn, nhưng trong những lần xung kích, nó cũng chịu trọng thương. Với thần thông của mình, nó miễn cưỡng có thể đối phó với một bán thần. Thế nhưng khi phải chống đỡ cùng lúc với sáu vị bán thần trong trận vực, nó vẫn tỏ ra quá yếu ớt và non nớt. Ê a, ô ô. Như thể đang hỏi tại sao, Kha Kha với đôi mắt ngấn lệ nhìn mọi người, không hiểu sao họ lại tàn nhẫn đến vậy, nhất định phải đưa những người bên cạnh vào chỗ chết. Với tâm tính ngây thơ trong giờ phút này, nó vẫn còn chút khó khăn để lý giải về lòng người phức tạp, con thú nhỏ nỗ lực che chở cho Tiêu Thần, đến chết cũng không chịu buông ra, nghẹn ngào hướng về phía bà lão đang tấn công. Nó muốn đánh bay người phụ nữ hung dữ đó, mở ra một lối thoát. 6 vị bán thần cao thủ phong tỏa bầu trời, ánh mắt bên trong không chứa đựng bất kỳ cảm tình nào. 4 vị cao thủ của Hải gia chỉ phụ trách ngăn chặn 4 phương, trong khi Hổ Nô và Hổ Thị đảm nhận việc giết chóc. Chỉ có Hổ gia ở Trung Thổ mới dám mạo phạm Nam Hoang Long tộc, người nhà họ Hổ trong huyết mạch chảy dòng máu Bạch Hổ, tương truyền tổ tiên họ từng là Bạch Hổ Thánh Hoàng, đã từng chống đỡ ba đòn toàn lực của Phật Đà trong một trận chiến cổ xưa, thực lực sâu không thể đoán. Thần quang bảy màu lấp lánh, Long tộc đại thần thông phóng ra hào quang rực rỡ, quét ngang bầu trời hướng về phía Hổ Nô và Hổ Thị. Hổ Nô xuất ra một đường hổ trảo hình ánh sáng, quang nhận như thật, xé rách không gian, phát ra âm thanh như sấm gầm, khiến cho vùng đất này kịch liệt rung chuyển. Hổ Thị cũng không kém, trực tiếp đánh ra một đường hình trăng lưỡi liềm quang nhận, phát ra tiếng ầm ầm, như thể có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, trời đất chao đảo. Gia tộc đã nhận được thông báo từ lâu, truyền đạt mật lệnh, nếu có cơ hội, tuyệt đối không để con thú nhỏ trắng như tuyết này xuất hiện trên thế gian. Đây giống như là một lệnh sát, cần phải tiêu diệt con thú nhỏ trắng như tuyết. Hổ gia rất ít khi ban hành mệnh lệnh như vậy, đủ để chứng minh sự kiêng kỵ đối với Kha Kha, vì lão tổ cấp đã từ trong miêu tả suy đoán về lai lịch của nó. Hào quang lấp lánh, không âm thanh nào phát ra, nhưng va chạm mạnh mẽ xảy ra, không có sự bùng nổ hủy diệt nào lan tỏa khắp nơi, nhưng tại trung tâm, điểm sáng như mặt trời băng liệt, hào quang chói mắt khiến nhiều người gần như mù lòa. Rồi sau đó điểm sáng ấy như một vì sao trong vũ trụ dần dần tắt lịm. Cuối cùng, mọi thứ trở về với bóng tối trong hư không. Đây là một cuộc chiến hung hiểm nhất, sai lầm sẽ lập tức biến thành tro bụi. Con thú nhỏ trắng như tuyết khóe miệng tràn ra một vệt máu, nhưng vẫn quyết tâm dùng thất thải hà quang bảo vệ Tiêu Thần, không để hắn bị thương. Mặc dù nó mạnh mẽ, thiên phú vượt xa người thường, có những thần thông mà người bình thường khó mà tưởng tượng nổi, nhưng khi đối mặt với hai bán thần trong trận vực này, Kha Kha vẫn không thể phá vỡ được sự phong tỏa từ 6 bán thần. Mãnh liệt va chạm trên mặt đất, Tiêu Thần khó khăn di chuyển, ho ra một ngụm máu, đau lòng ôm con thú nhỏ bị thương vào lòng, lặng lẽ nhìn lên bầu trời nơi 6 vị bán thần đang đứng. Tiêu Thần cường ngạnh nuốt xuống một ngụm máu tươi, bình tĩnh nói, giết ta, hai hồn bảy phách. Lưu lại một tia tàn hồn. Vĩnh trấn Bạch Hổ mộ trước. Thả con thú nhỏ trắng như tuyết đi. Ta vốn là vì nó mà đến, làm sao có khả năng buông tha. Hổ Nô cười âm u, nếu như các ngươi giết nó, Long tộc sẽ không tha cho các ngươi. Nam Hoang có Long tộc, Hổ gia có lão tổ, đến tột cùng ai mạnh ai yếu đó là điều không thể rõ ràng. Hổ Thị vẫn không hề bị lay động. Phía xa, trên bầu trời của Độc Cô gia, một ông lão tóc bạc lưng đeo kiếm sắt, lặng lẽ đứng trong hư không nhìn về hướng này, yên lặng thở dài một hơi tự nói, nó không nên xuất hiện trong thế gian này. Long tộc vừa vui mừng vừa sợ hãi, lòng dạ phức tạp khó thể hiểu. Long Vương đã nhiều lắm rồi. Tổ Long Phong Thái Tiểu Long không xuống 4 con thú nhỏ này không cần xuất thế. Chỉ là, nó cũng không bị rồng các long giết chết, thành công đến được đại lục, Nam Hoang bên trong lão giả không thể không làm chút tư thái. Nhưng hiện tại, con thú nhỏ tự mình trốn thoát khỏi Nam Hoang, e rằng lão giả đó đã mở một mắt nhắm một mắt, muốn cho nó tự sinh tự diệt. Âm thanh phá không truyền đến, bà lão Hổ Nô cũng sợ có biến cố phát sinh, một đạo hàn quang từ trên bầu trời xé rách mà xuống, thẳng hướng Tiêu Thần và con thú nhỏ trắng như tuyết. Kha Kha từ trong lòng Tiêu Thần trốn thoát ra, cố sức hướng về thiên không, đón lấy bà lão. Theo hào quang chói mắt lóe lên, thất thải hà quang một lần lại một lần quét hướng lên trời, thú nhỏ liều mạng xung kích, muốn xé rách trận vực của mọi người. Nhưng kết quả đúng như dự đoán, Kha Kha còn quá non nớt, tuy có tiềm năng vô hạn, nhưng hiện tại vẫn không thể độc kháng 6 vị bán thần. Một vòi máu tươi bay xuống, thú nhỏ rơi ầm ầm trên mặt đất, tạo ra một làn bụi mù. Tiêu Thần gian nan di chuyển, chậm rãi bò qua, phía sau để lại từng vệt máu. Hắn tự trong quần áo lấy ra một cái năm màu lông thần, đặt lên người Kha Kha, quay về phía mọi người trong không trung nói, các ngươi không nhìn thấy Long tộc uy nghiêm, giờ khắc này chẳng lẽ còn muốn cùng bộ tộc Phượng Hoàng gây thù oán sao? Ta không cầu gì, chỉ nhớ các ngươi thả nó đi, ta có thể để cho nó thề, vĩnh viễn không báo thù cho ta. Các ngươi có thể xóa đi trí nhớ của nó, chỉ cầu lưu lại nó một cái mạng. Còn cái gì so với giết nó càng triệt để đây? Chúng ta lão tổ tông không sợ Nam Hoang lão long, Phượng Hoàng tộc, mà bảo mệnh long thần chẳng qua chỉ là một cái tính chất tượng trưng mà thôi, không nặng như các ngươi tưởng tượng. Hiện tại, chính là muốn cho Kha Kha một mình chạy trốn cũng không thể, Tiêu Thần yên lặng không nói, lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Ai có thể cứu hắn cùng Kha Kha? Long tộc à, tựa hồ rất tuyệt tình, lẽ ra nên xuất hiện. Vì sao còn chưa hiện thân? Bất tử môn sẽ xuất thủ không? Hy vọng quá mơ hồ. Dù Yến Khuynh Thành vì toái ma chủng thần mà như cùng hắn cùng mệnh, nhưng bọn họ làm sao có khả năng vì một đệ tử trẻ tuổi mà, cùng những thế lực lớn siêu cấp làm địch. đối với một môn phái lớn mà nói, không thể quyết đoán như vậy. Kha Kha suy yếu bò dậy, nỗ lực dùng thần quang bảy màu để bảo vệ Tiêu Thần, lại một lần nữa gánh vác hắn hướng về phía thiên không. Ầm, thần quang thoáng hiện, thú nhỏ bị đánh trúng mạnh mẽ, tầng tầng té xuống đất, thả ra ta. Kha Kha quật cường lắc đầu, đầy mắt lệ quang, dù nó cũng đang ho ra máu, nhưng vẫn cố chấp dùng thân thể nhỏ bé của mình gánh vác Tiêu Thần, lại một lần nữa phóng lên trời. Một lần, hai lần, ba lần. Không biết đã bao nhiêu lần, không ngừng bị bà lão tàn nhẫn đánh rơi xuống, Kha Kha đã không còn sức lực. Đến hiện tại, vốn là trắng như tuyết như ngọc, con thú nhỏ đã hoàn toàn bị dòng máu nhuộm đỏ, nhưng vẫn cố chấp cõng Tiêu Thần không ngừng hướng về thiên không, chết cũng không chịu buông tha. Tiêu Thần từ trước đến nay không khóc, nhưng giờ cảm thấy khóe mắt mình ướt át. Từ trước đến nay không tin vào ngày, không tin vào vận mệnh, chỉ tin vào sức mạnh của bản thân, nhưng giờ khắc này lại bắt đầu trong lòng nhỏ máu, không ngừng cầu khẩn, để con thú nhỏ trắng như tuyết có thể sống sót mà chạy trốn. Thú nhỏ nghẹn ngào. Nó đã hoàn toàn không còn sức lực, cùng Tiêu Thần ngã vào trong vũng máu, nhưng vẫn quật cường mà cố gắng bò tới bên Tiêu Thần, muốn một lần nữa gánh vác hắn chạy trốn. Chỉ là, nỗ lực nửa ngày, thú nhỏ chỉ có thể đưa tay ra, móng vuốt nhỏ không cách nào quét ra thất thải hà quang. Cuối cùng, nó thê thê rên rỉ. Gian nan bò đến bên Tiêu Thần, không ngừng nghẹn ngào, nước mắt mờ mịt hai mắt. Tiêu Thần hao hết khí lực ôm nó vào trong ngực, đến giờ này không cần nói nhiều. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn lên không trung, nơi Hổ Nô và Hổ Thị đang đứng. Cầu ta đi, cầu ta tha thứ đi. Bà lão cười rất âm u, như điên cuồng, trong lòng nàng có áp lực rất lớn. Tiểu Bạch Hổ chết đi, một đứa cháu đích tôn của Hổ gia cũng ở đây ngã xuống, nàng không thể trốn tránh trách nhiệm, không nói lời nào miệt thị. Tiêu Thần không có bất kỳ lời nói nào. Vậy các ngươi đều đi chết đi. Bà lão hận nhất ánh mắt của Tiêu Thần, từ trên trời lao xuống, bàn tay phải như đao, xé rách hư không, tàn nhẫn chém về phía Tiêu Thần. Kha Kha suy yếu mở mắt, lưu luyến nhìn Tiêu Thần lần cuối cùng, sau đó kiên quyết lao lên, dùng hết sức lực còn lại, nhằm về phía bà lão. Nhưng, nó ngay cả thất thải hà quang cũng khó mà phát sinh, làm sao có thể đối kháng với bà lão bán thần. Giữa bầu trời vang lên tiếng kêu cuối cùng của thú nhỏ, rồi im bặt, bà lão trưởng đao mạnh mẽ cắt vào người nó, máu bắn tứ tung, ánh sáng thất thải hà quang chiếu sáng toàn bộ bầu trời, đâu đâu cũng có hào quang rực rỡ, hơn một nửa thành thiên đế đều sáng rực. Dù Tiêu Thần có trái tim rắn như thép, cũng không thể không đau xót mà khóc lên, từ nhỏ rất ít rơi lệ, nhưng giờ nước mắt rơi như mưa. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yếu đuối đến vậy, con thú nhỏ cuối cùng đón nhận sự tấn công từ bà lão, hình ảnh lưu luyến một lần cuối cùng sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim Tiêu Thần. Âm thanh non nớt kia phảng phất vẫn như cũ quanh quẩn bên tai. Đáng yêu thú nhỏ, tham ăn thú nhỏ, ngây thơ thú nhỏ, hoạt bát mà thú nhỏ, đồng sinh cộng tử mà thú nhỏ. Dĩ nhiên chết như vậy. Tiêu Thần vì đau xót mà phát điên, như dã thú bị thương, ngửa mặt lên trời kêu to. Phương xa, một tiếng thê lương như tiếng địch, mờ mờ ảo ảo, theo gió nghẹn ngào mà đến, dường như tà dương dưới tiếng than của Đỗ Quyên, lại như hoàng hôn trong địa ngục trấn hồn khúc thê thê rên rỉ. Ta không muốn kết quả này. Tiêu Thần tim như bị dao cắt, nước mắt rơi như mưa, trong vũng máu ngửa mặt lên trời gào thét, hắn như một đứa trẻ bình thường khóc lớn, hương thơm giạt rào, năm màu rực rỡ cánh hoa, bay lả tả, đầy trời bay lả tả, từng mảnh trong suốt như ngọc, giữa bầu trời dĩ nhiên nổi lên mưa hoa. Âm thanh Phật hát thiện vang lên, giữa bầu trời ngâm tụng cổ kinh mờ ảo, chân thực bao phủ cả vùng không gian. Sau đó, tận thế thánh ca khúc cũng đồng thời vang lên, thê lương cửu viễn như tự thời kỳ thượng cổ thong thả cuồn cuộn mà đến. Cuối cùng lại có tế tự hướng về âm cổ, phảng phất xé rách bầu trời mà đến, bi thương vô hạn, thất thải hà quang bao phủ toàn bộ đất trời, từ từ mưa hoa bay lả tả. Tất cả mọi người đều sợ hãi không ngớt, thú nhỏ bị giết sau. Dĩ nhiên gợi ra cảnh tượng kỳ dị của trời đất, khiến người không thể nào hiểu được. Truyền thuyết, chỉ có nửa cái tổ thần cấp Phật đã khác, lão tử cùng một số ít người, thành Phật, ngộ đạo trước đời kia bị giết lúc, mới từng xuất hiện loại này trời đất cảnh tượng kỳ dị. Con thú nhỏ trắng như tuyết rốt cuộc có lai lịch gì, dĩ nhiên lại xảy ra chuyện như thế. Để trời đất cùng bi, để vạn vật cùng khấp, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là Hổ Nô. Cảm giác cả người băng hàn cực kỳ, mình rốt cuộc đã giết chết một đầu thú nhỏ như thế nào. Dĩ nhiên lại dẫn tới trời đất cùng bi, cảnh tượng kỳ dị giáng lâm thế gian, nàng cảm giác linh hồn của chính mình đều run rẩy, không muốn trường sinh, chỉ nguyện cộng sinh, không tranh bách thế, chỉ tranh một đời, không cầu vĩnh hằng, chỉ cầu kiếp này. Bằng vào ta linh hồn hiến tế, ngàn thế khốn khổ, bách thế đau khổ, chỉ nguyện đổi thú nhỏ một mạng. Tiêu Thần vào đúng lúc này, trịnh trọng phát xuống lời thề. hướng về cái kia không biết đúng hay không đã chết đi tổ thần kỳ nguyện, âm thanh rõ ràng vang vọng khắp toàn bộ đất trời, truyền khắp hơn một nửa thành thiên đế, rất nhiều người dồn dập thay đổi sắc mặt, bà lão càng là kinh sợ đến mức cả người run rẩy, muốn hướng về tiêu thần giết đi, từ khi cái kia vạn vật phân rơi, Phật âm, diệt thế âm, tế tự âm xuất hiện chớp mắt, nàng đã biết khả năng gặp phải mầm tai vạ to lớn. Thi thể thú nhỏ, vẫn chưa rơi xuống mặt đất, tựa hồ đã biến mất. Giữa bầu trời có 7 đạo hào quang xoay quanh, mỗi một đạo giống như đúng tổ long bình thường nhảy lên, cuối cùng hướng về một cây cao bằng lòng bàn tay phóng đi, trong phút chốc ánh sáng xông thẳng lên trời. Cây thánh cao bằng lòng bàn tay, phóng ra ánh sáng chói mắt thần thánh, khiến những người khác đều mất đi sắc thái, sau đó chậm rãi hạ xuống. Bà lão sợ hãi cực độ, hóa thành một tia ô quang vọt tới, thế nhưng 7 màu cây thánh phảng phất có sức mạnh vô biên, phá diệt tất cả ngăn cản, phát ra óng ánh hào quang trong nháy mắt quét bay bà lão đi. Cây nhỏ chậm rãi hạ xuống trong vũng máu tiêu thần trong tay, hào quang 7 màu lóe lên đang nhảy nhót, trong lúc hoảng hốt, lại một lần nữa nghe được tiếng con vật nhỏ a non nớt, tiêu thần trong lòng đau nhức cực kỳ, nước mắt rơi như mưa. Hoa rụng rực rỡ, cánh hoa từng mảnh không ngừng rơi xuống, óng ánh long lanh, như tiên hoa thần nhị héo tàn, bay lả tả, tụng kinh, diệt thế ca khúc, tế tự âm, không dứt bên tai. Không muốn trường sinh, chỉ nguyện cộng sinh, không tranh bách thế, chỉ tranh một đời, không cầu vĩnh hằng, chỉ cầu kiếp này, bằng vào ta linh hồn hiến tế, ngàn thế khốn khổ, bách thế đau khổ, chỉ nguyện đổi thú nhỏ một mạng. Âm thanh thật lâu vang vọng trong thiên địa. 7 màu cây thánh lóe lên, làm nổi bật bàn tay tiêu thần gần như trong suốt, điểm điểm ánh sáng thần thánh bao phủ trong vũng máu tiêu thần. Hào quang khiến đêm tối như ban ngày sáng rực, trời đất cùng khắp, cái chết của thú nhỏ gợi ra cảnh tượng kỳ dị, chấn động cả tòa thành thiên đế, tất cả tu nhân đều kinh ngạc, rất nhiều người trong lòng không tự chủ được dâng lên bi thương, không cách nào nói rõ, không thể hiểu được. Đây là nửa cái tổ thần cấp phô trương A, có thể làm cho thiên hàng cảnh tượng kỳ dị. Từ xưa tới nay, có thể dùng ngón tay đếm ra, đủ để chứng minh con thú nhỏ trắng như tuyết chủng tộc này mạnh mẽ, không ít người trong lòng đã phát lạnh. Không ít người đã bắt đầu bàn luận, trận sóng gió này căn nguyên vị trí, chính là tiểu bạch hổ diệt vong, tất cả mọi chuyện đều vì vậy mà lên. Trung thổ hổ ra quá bá đạo, tiểu bạch hổ chết trận ở đấu thú giải đấu, oán đạt được ai, nếu dự thi, thì phải có bại vong giác ngộ cùng chuẩn bị. Đấu thú giải đấu quy tắc bên trong, rõ ràng viết có sinh tử do mệnh, 3 tuổi nhi đồng đều hiểu phải đạo lý. Nhưng bọn họ nhưng một mực muốn ở sau đó trả thù, vô lý vô liêm sỉ cực điểm. Hết thảy đều bởi vì cái này vô liêm sỉ gia tộc mà lên, khiến trời cao cũng tức giận. Hải gia cũng không phải thứ tốt, e ngại trung thổ hổ gia, lại cùng bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, đem chính mình nhà con rể giao cho người ngoài chém giết. Tất cả mọi người đều biết, trận sóng gió này không thể bởi vì thú nhỏ chết đi mà lắng lại. Lời thề đã lấy, tiêu thần phẳng phất rơi vào tĩnh mịch, lặng lặng nhìn chăm chú vào cây nhỏ trong tay. Trong con ngươi không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thất thải hà quang đã bao phủ hắn, trong thân thể bị thần hóa địa huyệt đạo như tinh thần bình thường chói mắt, vào đúng lúc này phóng ra hào quang chói mắt, bàng bạc sinh mệnh khả năng sôi trào mãnh liệt ra. Chữa trị sắp chết thương thế, tuy rằng trầm mặc không nói gì, nhưng tiêu thần lại không hề có một tiếng động rơi lệ, hắn không biết còn có thể hay không nhìn thấy cái kia nghịch ngợm con vật nhỏ. Tuy rằng 7 màu cây thánh tựa hồ thu nạp kha kha 7 đạo tinh khí, nhưng ai có thể nói nó thật sự còn sẽ xuất hiện ở trên đời này đây. 7 màu cây thánh đang rung động, phảng phất thú nhỏ trong điểm tĩnh mà mộng đẹp hô hấp giống như vậy, tiêu thần tâm cũng theo run lên một cái, cây thánh hào quang câu thông hắn các đại thần trong huyệt tiềm tàng sinh mệnh khả năng. Rất nhanh sẽ để hắn toàn thân tắm rửa ở sán lạn hà huy bên trong, nứt toác mạch máu tiếp tục, phá nát da thịt đang khép lại, gãy vỡ xương cốt ở gây dựng lại. Óng ánh da rẻ lập lòe điểm điểm hào quang. Cả người vết máu vết sẹo toàn bộ bị đánh rơi xuống, thất thải hà quang phảng phất như thần hỏa đang thiêu đốt. Tiêu thần như dục hỏa trùng sinh giống như vậy, sinh mệnh khả năng lại một lần nữa dồi dào trong cơ thể, trong nháy mắt hắn đã phục hồi như cũ. Thế nhưng thú nhỏ đây, nhưng vẫn không có hiển hiện. Hổ nô cùng hổ thị trong lòng đều sinh ra ý sợ hãi, đối mặt thiên địa này cảnh tượng kỳ dị, bọn họ đều sinh ra dự cảm không tốt, mặc dù hiện tại không việc gì, thế nhưng tương lai chỉ sợ cũng phải có đại họa lâm đầu. Không thừa bao nhiêu mà lời nói, hai người đồng thời hướng về tiêu thần phóng đi, hổ trào hình quang nhận chém ngang tiêu thần cổ, muốn đem giết chết. Hoa rơi bay tán loạn, cánh hoa từng mảnh, như điểm điểm gợn sóng nhộn nhạo lên, lấy tiêu thần trong tay 7 màu cây thánh làm trung tâm, dáng màu dung chuyển, ánh sáng sương mù mịt mờ, 7 loại không giống sắc thái hà huy lấp lóe mà ra, trong phút chốc bọn họ quét bay. Tại sao lại như vậy? Hổ nô cùng hổ thị đều sợ hãi cực kỳ. Lộn một vòng đi ra ngoài mấy chục mét sau ở trên bầu trời ổn định thân hình. lại một lần nữa hướng về Tiêu Thần giết đi. Bảy màu cây thánh thoát ly khỏi bàn tay Tiêu Thần. Dĩ nhiên huyền không mà lên, quét ngang ra một mảnh dường như sao chổi đuôi ánh sáng giống như to lớn chùm sáng. Nếu như không phải hổ nô cùng hổ thị động tác nhanh chóng, rất có thể sẽ vì vậy mà đánh đổi khá nhiều. Dù vậy bọn họ cũng bị dư quang chấn động mà khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa rơi xuống khỏi trời cao. Hào quang lấp lóe, bảy màu cây thánh lại một lần nữa hạ xuống, trôi nổi ở Tiêu Thần trong lòng không ngừng rung động. Sau đó dĩ nhiên như hòa tan giống như vậy, tiến vào Tiêu Thần trong thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn này, thần thụ như thần đằng bình thường ở Tiêu Thần trong cơ thể mở rộng ra, rễ cây đâm vào tứ chi bách mạch của hắn, mặc ngọc lá, bạch ngọc lá, ngọc bích lá, vàng ngọc lá không ngừng rung động, đem hắn ngũ tạng lục phủ chiếu rọi sáng rực khắp. Chín đại thần hóa huyệt đạo, như chín cái bảo tàng, cùng bảy màu cây thánh thông suốt lên, toàn bộ bị cây nhỏ rễ cây liên thông, ánh sáng sáng lạn, Tiêu Thần mà thân thể phóng ra ngàn sợi điềm lành, vạn đạo hào quang, nước mắt mơ hồ trong mắt Tiêu Thần. Đúng là thú nhỏ bảo cây cứu hắn, thế nhưng thú nhỏ đây, thật sự ở trong cây thánh sao? Còn có thể tái hiện hậu thế sao? Tim như bị đao cắt, trong khoảnh khắc này, Tiêu Thần cảm giác hắn cùng cây thánh cùng mệnh, bảy màu cây thánh liên thông chín đại thần huyệt, trồng vào hắn ngũ tạng lục phủ, cắm rễ với tứ chi bách mạch của hắn, giống như một cái sinh mệnh linh căn như vậy, cùng hắn xây dựng lên chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, vung lên bàn tay, xoát một tiếng một đường hào quang bay ra, dĩ nhiên đúng long tộc đại thần thông, cầm cố. Hiện trường mọi người đều hoảng hốt, nhiều người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tiêu Thần, một người vốn trọng thương sắp chết, làm sao có thể dung hợp cùng cây nhỏ và nắm giữ được Kha Kha thần thông? Tại đây, sáu vị bán thần, ngoại trừ hổ nô và hổ thị dám ra tay với Kha Kha, những người khác đều đến để giết Tiêu Thần. Hiện tại, một người lẽ ra phải chết nhưng lại xuất hiện tình huống này khiến họ không thể ngồi yên. Sáu vị bán thần lập tức xông tới, trận vực tỏa ra, vây hãm Tiêu Thần trên mặt đất. Đến tình hình này, họ không thể để Tiêu Thần chạy thoát, chỉ có thể triệt để giết chết hắn mới có thể vĩnh viễn giải trừ hậu hoạn. Tiêu Thần xòe ra bất tử thiên dực, mất sức phóng lên trời, trưởng đao quét ngang ngàn quân, tỏa ra vô tận ánh sáng, dòng dã tầng 17 thần quang, phủ kín bầu trời như muốn hướng về phía hổ nô và hổ thị. Hổ nô và hổ thị càng ra tay mạnh mẽ, bạch hổ hình sóng năng lượng lớn như hóa thân bình thường tấn công tới, cùng với quang nhận chém phá hư không, đối kháng với long tộc đại thần thông. Bầu trời đêm trong chớp mắt sáng như ban ngày, sóng năng lượng lớn sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn thập phương, sóng khí lật tung phụ cận mặt đất không ít phòng ốc. Đây là thần thông va chạm mạnh, đây là sức mạnh đại quyết đấu. Tiêu Thần bị chấn động rơi xuống mặt đất, nhưng thân thể lại không hề hấn gì, lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Hổ nô và những người khác vô cùng kinh hãi, làm sao Tiêu Thần có thể đối kháng bọn họ? Dù hắn nắm giữ thú nhỏ thần thông, nhưng cũng không thể mạnh mẽ đến mức như vậy. Phải biết trận vực bao phủ trên không trung, thú nhỏ bản thân cũng khó mà chống lại họ. Hiện tại Tiêu Thần chỉ mượn sức mạnh từ thần thông, vậy mà lại mạnh hơn con thú nhỏ trắng như tuyết ư? Thực tế, Tiêu Thần cũng rất kinh ngạc, nhưng sau khi ngẫm nghĩ một chút thì rõ ràng, hiện tại hắn không chỉ có sức mạnh từ thú nhỏ, mà còn có bảy máu cây thánh chứa đựng năng lượng mạnh mẽ, cùng với chín đại thần huyệt trong cơ thể. Dù có khống chế thú nhỏ thần thông thì sao, hắn cũng không thể phá tan trận vực mà trốn thoát. Hổ nô nhìn chằm chằm Tiêu Thần, hiện tại nàng đã tức điên. Sự bất ngờ liên tục phát sinh khiến nàng mất kiên nhẫn, mà nỗi sợ hãi cũng không ngừng gia tăng, chỉ lo có điều gì bất chắc xảy ra. Tiêu Thần lạnh lùng đối kháng, không ngừng phát động xung kích, muốn phá vỡ sáu vị bán thần đang cản đường. Sinh tử quyết đấu, va chạm kịch liệt, Tiêu Thần có thể gắng chống đỡ trận vực, nhưng không cách nào đột phá. Không chung, sáu vị bán thần có vẻ nóng nảy. Họ tuy đứng ở thế bất bại, nhưng cũng cấp thiết muốn tiêu diệt Tiêu Thần trong thời gian ngắn nhất, bởi vì có cây thánh bên người Tiêu Thần khiến người ta không thể không lo lắng. Không ai biết liệu có bất kỳ biến cố nào xảy ra hay không. Phòng thủ thì đủ, nhưng tấn công lại không đủ. Tiêu Thần thầm than trong lòng, trước mắt hắn chỉ nắm giữ long tộc đại thần thông trong cầm cố và quét xuống, không có chút manh mối nào về thuật giết chết. Hận không thể lập tức chém chết sáu người này, dù cây thánh trong người, nắm giữ Kha Kha thần thông, nhưng Tiêu Thần vẫn không cách nào đối kháng với sáu người trên không trung, chỉ có thể chống đỡ trên mặt đất. Liệu cuối cùng ta có phải chết ở đây không? Tiêu Thần lòng dần dần chìm xuống, hắn không lo lắng ngoại viện, người quen biết chỉ có ma quỷ và Lan Lạc có thực lực này, nhưng xa nước không rõ gần khát. Đúng lúc đó, một tiếng nhạc thê lương vang lên từ phương xa, âm thanh ấy im bặt đi, một luồng ánh kiếm như thiên ngoại phi tiên cắt phá trời cao, hướng về sáu vị bán thần trong trận vực mà phóng tới. Như sao băng từ mặt đất, giống như biển lớn cuộn tới chín tầng trời, khí thế ép người mà một chiêu kiếm. Ánh kiếm trong chớp mắt xé rách trận vực, hùng hổ bổ ra một con đường. Không ai dự liệu được có một cường giả như vậy nhúng tay vào, một chiêu kiếm kinh tài tuyệt diễm, xuyên thủng trận vực, đánh bể cân bằng. Tiêu Thần, với thiên phú chiến đấu kinh người, trong phút chốc phóng lên trời, Long tộc thần thông quét xuống chém ngang mà ra, thần quang thông thiên. Quét xuống Hổ Nô và Hổ Thị, hắn liên tiếp phát ra mười mấy đạo năng lượng đáng sợ, trong chớp mắt lao ra khỏi trận vực, đứng trên bầu trời, sâu sắc liếc mắt về phía âm thanh vừa phát ra, sau đó lạnh lùng nhìn quét tất cả mọi người hiện trường. Bất tử thiên dực dương ra, Tiêu Thần trong phút chốc vọt tới, một vệt thần quang quét ra, Hổ Nô trong nháy mắt bị quét ngã nhào. Hổ Nô thẹn quá thành giận, không có sáu vị bán thần bày trận vực, bản thân nàng không thể kháng cự nổi thú nhỏ đại thần thông, tức giận hét lớn, nhanh chóng răng ra trận vực, quyết không thể để hắn chạy thoát, tối nay nhất định phải giết hắn. Thực tế, sáu người ai muốn để Tiêu Thần chạy thoát? Ngày khác nhất định sẽ thành mối họa, Tiêu Thần sao có thể để bọn họ vây hãm, thân như giao long, đi ngang trời, hướng về phương xa mà chạy. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát, nhất định phải giết chết hắn. Giữa bầu trời, hoa rơi dần thưa thớt, tụng kinh, diệt thế ca khúc, tế tự âm cũng toàn bộ biến mất. Tiêu Thần như gió như điện, rời xa thành thiên đế, trốn vào trong vạn hoang mạch nam hoang. Sáu vị bán thần tuy theo sát không nghỉ, dùng mọi cách thủ đoạn, nhưng trong rừng hoang, dần dần mất đi hình bóng của Tiêu Thần. Tiêu Thần liên tục cười lạnh, cuối cùng vô thanh vô tức thoát khỏi sáu người, dọc theo đường cũ trở về, hướng về bên trong thành thiên đế tiềm hành mà đi. Đại khai sát giới, trong lòng hắn khó có thể đè nén sự kích động. Mặc dù biết giờ khắc này chạy trốn là đúng đắn nhất, nhưng hắn không thể chịu đựng, nếu không thể giết được Hổ Nô và Hổ Thị, hắn cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với Kha Kha. Thú nhỏ không thể chết vô ích. Hiện tại muốn vào trong thành gây ra hỗn loạn, trong thành, Hải Gia vẫn còn đang tìm kiếm, Tiêu Thần trong chớp mắt đã đụng phải một đội người, Long tộc đại thần thông quét xuống vô tình xuất kích, trong nháy mắt để những người này tan tành, dù không phải là thuật chuyên môn giết chết, nhưng đủ để đối phó với họ. Người đến a, hắn ở đây. Tiêu Thần lại giết trở về. Không cần bọn họ gọi, Tiêu Thần đã lao thẳng về phía nhà họ Hải. Trưởng đao chém ngang, 7-8 người trong nháy mắt bị chém ngang hông. Máu tươi trong phút chốc phun ra khắp nơi. Tiêu Thần trong đám người tìm kiếm Hải Vân Tuyết và Hải Phiên Vân. Giơ tay lại là một vệt thần quang quét ra. Mười mấy cái đầu người bay ra ngoài, sóng máu dâng trào. Phố lớn đều bị dòng máu nhuộm đỏ. Không tìm thấy Hải Vân Tuyết và Hải Phiên Vân, Tiêu Thần trong phút chốc bay lên trời. Lại một lần nữa lao ra khỏi thành thiên đế, trốn vào hư không tăm tối, nhảy vào trong hoang mạch, sáu vị bán thần vội vàng chạy về, bốn vị cao thủ của Hải Gia lúc đó tức giận, vừa mới chết 20 mấy người, trong ánh sáng thức tàng cảnh giới mà cao thủ cũng chết 7-8 người, đây là tổn thất không nên xuất hiện. Bốn người không để ý tới Hổ Nô và Hổ Thị, nhằm phía tứ phương, tụ tập gia tộc con cháu. Bốn người hướng cách mà đi chớp mắt, Tiêu Thần Tự Viễn không hề có một tiếng động vọt tới, quay về Hổ Nô chính là một đòn. Đáng chết, tiểu tử. Hổ Nô và Hổ Thị đều giận dữ, xoay người giết về phía Tiêu Thần. Không thể không nói, Long tộc đại thần thông thật sự vô cùng uy lực. Tránh thoát Hổ Thị, Tiêu Thần mạnh mẽ lập tức đem Hổ Nô quét bay. Xòe ra bất tử thiên dực, dưới sức mạnh của bảy màu cây thánh, động tác của hắn nhanh như chớp. Trực tiếp truy đuổi đi tới. Thần quang bùng lên, xoát một tiếng, Tiêu Thần chém ra một vệt thần quang. Hổ Nô nhận lấy giá trả, nhưng căn bản không thể ngăn cản, theo tiếng vang đổ nát, thần quang run lên. Tiêu Thần ngược lại Hổ Nô mười mấy vệt thần quang mảnh vỡ xông lên. Phốc, máu bắn tứ tung, Tiêu Thần một cái trưởng đao đập vỡ tan bàn tay phải của Hổ Nô. Lần thứ hai chấn động trưởng đao, triệt để cắn nát cánh tay nhỏ của Hổ Nô, khiến phía sau truy kích Hổ Thị lửa giận mãnh liệt, nhưng cũng không kịp cứu viện. A, bà lão Hổ Nô kêu thảm thiết, dùng hết khả năng bay ngược ra ngoài, thoát khỏi Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần né tránh phía sau Hổ Thị, chớp mắt vẫn là quét ngang ra một chân. Rừng rực thần quang suýt nữa chặt đứt cổ bà lão Hổ Nô. Gần mà qua, hàm dưới bị miễn cưỡng gọt xuống một khối nhỏ. Như vậy, Tiêu Thần cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hắn biết để cho hai người tụ tập cùng một chỗ, nếu muốn chiến thắng, tất nhiên phải trả giá nặng nề, chỉ có thể tranh thủ lúc bọn họ tách ra mà phát động công kích. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Hổ Nô kêu gào, khuôn mặt dữ tợn, mắt đầy hung quang, mạnh mẽ nhìn theo bóng lưng không biến mất. Điềm nhiên nói, quyết không thể để tên tiểu tử này thành công, giết hắn, đêm nay nhất định phải giết hắn. Nàng cùng Hổ Thị đuổi theo phía sau. Một đòn lùi xa, đây là sách lược của Tiêu Thần. Giờ khắc này, hắn lại một lần nữa tiến vào thành thiên đế. Mục tiêu chính là một vị lạc đàn bán thần của Hải Gia. Xoát, thần quang sán lạn, Long tộc đại thần thông cầm cố thuật quét ra, trong phút chốc đem lão nhân vây hãm ở bên trong, dù không thể triệt để ràng buộc. Nhưng rõ ràng đã làm chậm tốc độ rất nhiều, như ở trong vũng bùn mà đi tới. Thần quang một đường đón lấy một đường, liên tiếp 36 đạo thần quang quét ra, Tiêu Thần cuối cùng đã nhốt được lão nhân. Không chút do dự, Tiêu Thần nhanh như chớp lao tới, toàn thân bãi chân, quét ngang mà ra, hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn bộ bầu trời, khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được sóng năng lượng trong khu vực này. Phốc, máu bắn tứ tung, vị này vừa bước vào cảnh giới bán thần, hai tay trong chớp mắt đã rời khỏi thân thể. Một cú đá mạnh mẽ, vốn định quét vào lưng tên ngự không cường giả, tiêu thần như muốn chém ngang hông, nhưng bán thần có khả năng ứng biến rất mạnh, dù bị phong buồn ngủ, vẫn trong chớp mắt dùng hết sức lực để chặn lại. Hai tay nát vụn trong nháy mắt, tiêu thần thụt lùi, tiến vào trước ngực hắn, không chút do dự, mạnh mẽ đâm ra phía sau. Phốc, ánh sáng màu máu bùng lên, kèm theo tiếng hét thảm, lồng ngực bán thần hoàn toàn sụp đổ, tiêu thần không quay đầu lại, đá một cú nữa rồi bỏ đi xa. Một cái đầu người nát bấy, thi thể rơi xuống từ trên cao. Tiêu thần có thiên phú chiến đấu cực kỳ phong phú, kinh nghiệm sinh tử cũng rất dày dạn, chỉ có điều tu vi và sức mạnh còn kém hơn. Nhưng bây giờ với một chút thánh thần lực, hắn dễ dàng phát huy khả năng chiến đấu này một cách nhuần nhuyễn. Tiêu thần, người đáng chết. Khi tiêu thần vừa thành công trốn đi thật xa, Hải Phiên Vân cùng một ông lão hướng về khu vực này trên không, phẫn nộ gào thét đuổi theo. Không ngờ Hải Phiên Vân đã sớm bước vào ngự không cảnh giới. Được, ta nhớ rồi, đồng thời cũng mời ngươi nhớ kỹ rằng ngươi và con gái ngươi, Hải Vân Tuyết, đều sẽ phải trả giá. Âm thanh dần xa, tiêu thần biến mất trong bầu trời tăm tối. Hắn không dám thâm nhập vào thành thiên đế, chỉ ở trong bóng tối chờ cơ hội, bởi vì hắn có chút lo lắng, hắn biết rõ những đại gia tộc kia đáng sợ. Nếu như thật sự xuất hiện một cao thủ trường sinh, thì không phải là chuyện hiếm thấy, lúc đó hắn sẽ thực sự chết chắc. Liệu có thể cứ thế mà rút lui không? Nhưng thật sự rất không cam lòng. Hắn cực kỳ hận, Kha Kha đã bị giết, nếu như không báo thù cho nàng, thì bỏ chạy thật xa, hắn cảm thấy trong lòng như bị xé nát, đau đớn tột cùng. Nhưng mà, trường sinh, trong thành có khả năng thật sự có cao thủ trường sinh, đó là một tồn tại không thể khiêu chiến, lẽ nào thật sự phải tìm kiếm tu hành, ẩn nhẫn nhiều năm sau mới có thể báo thù sao? Trong lòng tiêu thần thật sự rất uất ức và khó chịu. Muốn có sức mạnh sao? Ta có thể vì ngươi, chỉ cần có một điều kiện. Một giọng nói giống như ma quái đột ngột vang lên trong lòng tiêu thần, mê hoặc hắn đưa ra lựa chọn. Ta cũng có thể vì ngươi, một giọng nói khác lại vang lên, truyền tới một luồng sức mạnh ma quái, trên thế giới này, mọi thứ đều công bằng, muốn có được điều gì, tất nhiên trước tiên phải trả giá. Hãy quyết đoán đi, cây thánh của Long tộc sẽ không lâu dài trong cơ thể ngươi. Thật sự rất công bằng, chỉ cần ngươi. Hãy đại khai sát giới đi, tàn sát thành thiên đế đi. Hai tiếng ma quái đó cứ thế mê hoặc hắn. Có người đã hỏi rằng tại sao Kha Kha có thể chống đỡ bà lão trong trận đấu thú, mà lần này lại bị giết không kịp trở tay. Câu trả lời rất rõ ràng, trong văn bản đã viết, 6 vị bán thần lập trận, tiên thiên bất bại, thú nhỏ không cách nào đánh giết vào được. Điều này không cần nhiều lời, rất hiển nhiên. Còn một vấn đề về thời gian, nói về Tề Lạp Áo và Lan Nặc một năm trước đã từng gặp mặt, có độc giả đã chính xác tính toán ra hẳn là 9 tháng lẻ ít ngày, điều này khiến ta cảm thấy thật khó tin. Câu trả lời, thời gian không sai, ta đã tính qua. Trong biển đi và trên đường đến thành thiên đế mất 2 tháng, vì nhân vật chính và Lan Nặc muốn tốn thời gian nên không tính. Nhân vật chính so với những người kia ở trên Long Đảo lâu hơn 3 tháng mới lên đường. Ở Bất Tử Môn tu luyện 7, 8 tháng. Sau khi vào thành thiên đế, một thời gian ngắn sau mới truyền ra tin tức, đấu thú giải đấu bắt đầu hơn 3 tháng sau, mà Tề Lạp Áo và nhân vật chính gặp lại khi đấu thú giải đấu sắp bắt đầu. Cộng lại, 3 tháng 7, 8 tháng, 3 tháng, tính ra cũng hơn 1 năm, không có sai sót, không hiểu 9 tháng lẻ ít ngày tính thế nào ra. Niêm phong ở tiêu thần là Ô Thiết Ấn cùng Hoàng Kim Thần Kích, âm thanh phát ra từ chúng. Muốn báo thù sao? Ta sẽ giao cho ngươi sức mạnh không gì cản nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước sức mạnh tuyệt đối, bất kể là chân lý hay đạo đức, vẫn là dục vọng tăm tối, đều dễ dàng bị phá nát như một chiếc bình thủy tinh. Thế gian này hết thảy đều hư huyễn. Trước sức mạnh cường đại như vậy cũng chỉ như một giấc mơ xa vời, không có gì có thể tồn tại lâu dài, muốn làm gì thì làm trong thiên địa sao? Tất cả ta cũng có thể vì ngươi. Chỉ cần nắm giữ sức mạnh, ngươi có thể làm gì thì làm, chúa tể mọi thứ. Hai giọng nói quỷ quyệt đó cứ thế mê hoặc, một luồng sức mạnh ma quái vang vọng trong tim tiêu thần, dẫn dắt hắn từng bước về phía dục vọng của biển cả. Tiêu thần lặng lẽ lắng nghe, cho đến rất lâu sau, mới đột ngột lên tiếng, các ngươi có thần thông quảng đại. Không gì không làm được, cần gì phải giao dịch với ta. Lời vừa nói ra, hai giọng nói ma quái lập tức im lặng, một lúc sau mới lên tiếng. Trên đời này, điều khó vượt qua nhất chính là cửa ải bản thân. Ta bị chính mình nhốt lại, nên mới cùng ngươi làm giao dịch. Tiêu thần trầm mặc một hồi, hỏi, cuối cùng cần bỏ ra cái giá gì? Bây giờ ngươi cùng cây thánh cùng mệnh, có thể khống chế bên trong 7 đạo dáng màu. Chỉ cần đem tế hiến cho ta thì có thể. Đem thất thải thần hà tế hiến cho ta, nó không cường đại như ngươi tưởng tượng. Ta chắc chắn có thể giúp ngươi tàn sát mọi kẻ thù bán thần. Chỉ có điều, bán thần tính là cái gì, trước mặt ta, bọn họ như run rế yếu ớt, ngay cả giết chết trường sinh cường giả cũng không tốn một chút sức lực. Hai giọng nói ma quái lập tức cãi vã, đều muốn cây thánh bên trong thất thải thần hà. Điều kiện của các ngươi ta không thể đáp ứng. Tiêu thần không nói thêm nữa, trực tiếp xòe ra bất tử thiên dực biến mất vào trong bóng tối. Ô thiết ấn cùng hoàng kim thần kích mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, nhưng điều kiện của chúng là tiêu thần hoàn toàn không thể chấp nhận, kha kha rất có khả năng ẩn náu bên trong bảy máu cây thánh. Nếu như đem thất thải thần hà tế hiến cho chúng, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì khốc liệt, kết quả như vậy hắn không thể chịu đựng. Lẽ nào ngươi cứ thế mà lùi bước sao? Không muốn vì thú nhỏ báo thù. Đại trượng phu sinh ra trong đời, giận dữ làm đồ thần, một phẫn nộ thần huyết, như vậy uất ức sống sót, vẫn tính là nam nhân sao? Tiêu thần căn bản không để ý đến bọn họ nữa, trước đây tưởng rằng nung nấu hai cái thần binh vào thể, đúng là một cơ duyên lớn. Bây giờ mới nhận ra mình đưa vào hai cái tham lam ma quái. Bỗng nhiên, tiêu thần cảm giác tiến vào một mảnh ảo cảnh, vô tận núi cao xuyên thấu mây xanh, mặt đất bao la bên trên một mảnh tiêu điều, không thấy nửa điểm dấu hiệu sinh mệnh, trên trời mây trắng lượn lờ, vài miếng thiên cung đứng sừng sững giữa những đám mây, chớp mắt, tiêu thần bay lên đám mây. Hoàng kim thần kích cùng đen thui thiết ấn liền hiện ra trước mắt, phân biệt làm chủ một tòa cung trời trước. Ta không muốn cùng các ngươi làm giao dịch. Tiêu thần không chút hoảng hốt, bình tĩnh đứng ở đám mây, lẳng lặng nhìn ngắm thiên cung hùng vĩ. Giờ khắc này, đen thui thiết ấn lớn như núi cao, trôi nổi trên bầu trời khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, tựa như biển lớn lăng không, nó thật nặng nề và to lớn, che phủ một mảng bóng tối lớn trên đám mây, bộc lộ ra uy nghiêm đáng sợ. Cùng lúc đó, hoàng kim thần kích như xen vào trong vòm trời lớn, cao ngất ngưỡng nhìn không tới phần cuối, thẳng tắp trôi nổi trên thiên cung, hoàng kim thần quang chiếu rọi khắp vô tận cung điện, nơi đó như là câu thông giữa trời ngàn tỷ ánh sao chói mắt, người đang lo lắng việc tế hiến thất thải thần hà dẫn đến việc phục sinh thú nhỏ vô vọng sao? Người thú nhỏ đã triệt để chết rồi, bất luận ngươi cố gắng thế nào đều là vô ích, thà rằng như vậy không bằng cùng chúng ta làm giao dịch, để nó báo thù. Hãy để linh hồn của nó được yên nghỉ. Tất cả đều rất công bằng, muốn có được điều gì, trước tiên phải trả giá. Âm thanh hùng vĩ vang vọng giữa chín tầng trời, hai cái cổ thánh khí như những người khổng lồ tuyên cổ, uy thế kinh người. Dù đối mặt với tình huống đột biến như vậy, tiêu thần vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hắn im lặng một lúc lâu, mới hỏi, các ngươi đến tột cùng có lai lịch gì? Ngươi không tin vào thực lực của chúng ta sao? Thánh khí hùng vĩ như núi lớn, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Đen thui thiết ấn dường như rơi vào cõi nhớ, trong giọng nói mang nỗi u hoài có một luồng tự tin. Trước đây rất lâu, ta đã từng đánh lão tử kiếp trước thành thịt nát, khiến cho hồn phách ta 800 năm khó có thể đoàn tụ. Ngươi nói ta mạnh mẽ hay không? Hoàng kim thần kích đồng dạng đang rung động, dường như bị cuốn vào những ký ức cổ xưa. Sau đó phát ra tiếng vang rền rĩ, ta đã từng giam giữ Phật Đà kiếp trước tại Thông Thiên Phong suốt 7749 ngày, khiến hắn trôi hết Phật máu mà chết. Mặc dù vừa trải qua một phen đau đớn thấu tâm can, tiêu thần vẫn cảm thấy bị chấn động bởi sự tồn tại của hai thánh khí này. Lai lịch của chúng thực sự quá lớn, không biết trong cái cửu viễn kia đã xảy ra trận chiến khốc liệt đến mức nào. Các ngươi dĩ nhiên rất mạnh mẽ, nhưng điều đáng sợ hơn chính là những kẻ điều khiển các ngươi. Tiêu thần lại một lần nữa từ chối. Nói, ta đã nói không muốn giao dịch cùng các ngươi. Đến bước này, hắn đã rõ ràng rằng hai thánh khí từ đảo rồng đi theo, mục tiêu chỉ là cây thánh mà thôi. Chúng đã từng tiến vào cây thánh nhưng không thu được gì, giờ đây chỉ muốn tìm kiếm phương pháp khác. Vậy thì hãy thay đổi điều kiện đi, thiết ấn đen thui phát ra âm thanh ầm ầm. Nói, dùng ngươi 100 năm tuổi thọ để giao dịch, thu được nửa đêm sức mạnh. Nửa năm tuổi thọ đổi lấy nửa ngày huy hoàng, đúng là một phương pháp xa xỉ tiêu hao sinh mệnh. Tiêu thần thở dài. Hoàng kim thần kích cũng đồng thanh nói, giao dịch này rất công bằng, nửa đêm thời gian ngươi có thể làm rất nhiều việc. Người bình thường có 80 năm tuổi thọ, tu giả cảnh giới thuế phàm có tuổi thọ 160 năm, còn thức tàng cảnh giới tu giả có 240 năm tuổi thọ. Nếu nhô ra trả cho chúng ta mỗi người 100 năm tuổi thọ, thì ngươi đã tiêu hao 21 năm tuổi thọ, còn lại 19 năm tuổi thọ có thể tiêu xài. Các ngươi quá tham lam. Nếu không làm được gì, sao không tự mình đi mà đòi lấy? Tiêu thần cảm thấy hai thánh khí này thật sự như ma quỷ. Nếu có thể, không cần ngươi nói, thế gian trong mắt chúng ta cũng chỉ như run rế mà thôi, không cần lưu tình. Hoàng kim thần kích cuồn cuộn dưới rung trời phát ra âm thanh. Nếu ta có thực lực, nhất định sẽ đập nát hai khối thiết này. Tiêu thần cảm thấy đây là hai hung khí, không phải thánh khí gì cả. Ô thiết ấn hắc vụ chuyển động, lộ ra một luồng áp lực bằng bạc, nói, giao dịch hay không tùy ngươi, chúng ta sẽ không miễn cưỡng. Hoàng kim thần kích cũng lên tiếng. Nếu ngươi tự tin, còn lại 19 năm sinh mệnh cũng khá lấy, 19 năm phá vào ngự không cảnh giới, lúc đó tuổi thọ sẽ được tăng cường. Tiêu thần hơi trầm mặc, không có bất kỳ hối hận nào mà đáp ứng, ta đồng ý tiếp nhận giao dịch này. Trong vòng 19 năm phá vào ngự không cảnh giới, hắn dĩ nhiên có sự tự tin. Nhưng lý do chính khiến Tiêu Thần đồng ý lại là bởi vì phân nam nhân huyết tính kia, nếu như bỏ chạy, hắn khó có thể tha thứ cho bản thân. Trốn có thể tìm được tân sinh, có thể từ từ tính kế báo thù, nhưng rõ ràng có một cơ hội ở trước mắt, lại chạy trốn thì không phải do một người đàn ông gây ra. Nhìn hắn không chút do dự đồng ý, hai thượng cổ hung binh lại khuyên bảo thêm. Kỳ thực, ngươi hoàn toàn có thể dùng bảy máu cây thánh để giao dịch. Thời gian không lâu, nó sẽ rời khỏi thân thể ngươi, không thể lâu dài vì ngươi sử dụng. Dùng cây thánh để giao dịch, đó là điều không thể. Tiêu Thần kiên quyết từ chối. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, 200 năm tuổi thọ. Đối với bất kỳ ai, đều là gánh nặng không thể chịu nổi. Con đường tu luyện rất gian khổ, tuổi thọ không thể tùy ý tiêu xài. Mặc dù ngươi trong vòng 19 năm phá vào ngự không cảnh giới, nhưng ngươi lại hướng về niết bàn cảnh giới trường sinh sung phong, thời gian còn gấp gáp hơn người khác. Vì một con thú đã chết mà phải trả giá sao? Thật vô giá trị. Tiêu Thần chỉ có một chữ, mặc dù rất trầm mặc, nhưng trong lòng lại âm u cực kỳ. Thú nhỏ vì hắn mà tình nguyện hy sinh sinh mệnh, 200 năm tuổi thọ lại có gì không muốn, không thể nào hiểu nổi. Hai hung binh phát ra âm thanh ầm ầm. Bởi vì ta đúng là một người đàn ông, trong lòng nhiệt huyết không muốn vì vậy mà tắt. Tiêu Thần kiên quyết nói, xin bắt đầu giao dịch đi. Được rồi. Trước khi bắt đầu, ta phải nhắc nhở một chút, dùng 200 năm tuổi thọ để giao dịch không thể dành cho ngươi quá nhiều sức mạnh, báo thù, bảo mệnh là đủ, nhưng tàn sát thành thiên đế thì còn thiếu rất nhiều. Ta không phải giết người hung ma, không cần tàn sát thành thiên đế, chỉ cần diệt trừ vài kẻ thù là đủ. Được rồi, giao dịch bắt đầu, thiêu đốt tính mạng của ngươi đi. Hướng về song trưởng dồn vào tinh nguyên. Giữa bầu trời, ánh sáng sinh mệnh nở rộ. Từng đạo hào quang hướng về song trưởng của Tiêu Thần phun trào, khiến không gian này đều trở nên rực rỡ. Bức tranh đẹp nhất chính là ánh sáng sinh mệnh tỏa ra, thiêu đốt tính mạng của chính mình có khả năng. Ánh sáng thần thánh rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm, khiến ánh sao trên trời đều mờ nhạt đi. Tiêu Thần đứng ở một nơi khác trong thành thiên đế, hào quang chói mắt soi sáng muôn phương. Bên trong thành thiên đế rất nhiều tu giả lập tức cảm nhận được, các cao thủ bán thần càng là ngay lập tức hành động, hướng về vùng trời này. Giữa ánh sáng thần thánh nở rộ, mái tóc dài đen như thác nước của Tiêu Thần đang nhanh chóng khô bại, màu sắc từ đen kịt như mực chuyển biến, cuối cùng trở thành trắng như tuyết. Chỉ trong phút chốc, hắn đã có mái tóc trắng như tuyết. Da rẻ tuy không thay đổi nhăn nheo, nhưng cũng không còn óng ánh như những năm trước. Thân thể cứng như sắt thép tuy thẳng tắp, nhưng cũng lộ ra chút dấu hiệu của thời gian. Tóc trắng như tuyết, dung mạo chưa thay đổi, nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lại ảm đạm đi rất nhiều. Cả người nhìn lên có vẻ tang thương và tiểu tụy hơn nhiều. Không có ủ rũ, không có phiền muộn, không có tiếc hận, chỉ còn lại là sự kiên nghị mạnh mẽ. Khi mọi thứ kết thúc, Tiêu Thần đón gió đứng thẳng trên bầu trời, lạnh lùng nhìn năm vị bán thần lao tới. Hổ Nô âm u cười lạnh nói, một đêm tóc bạc, gấp cũng vô dụng, Tiêu Thần, hôm nay ngươi nhất định phải mất mạng. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng cũng có chút hoài nghi, Tiêu Thần dám tĩnh lặng đối diện với bọn họ, chắc chắn là có chuẩn bị. Bà lão vô tình đả kích nói, chưa già đã yếu, mặc dù không ai giết ngươi, ngươi cũng không sống lâu nữa đâu. Hổ thị cũng âm trầm nói, khà khà. Già rồi, ngươi đã tàn phế, con đường tu luyện căn bản không thích hợp với ngươi nữa, tối nay hãy để ta đưa ngươi về chốn thiên thu. Tiêu Thần bình tĩnh mở miệng nói, tâm nguyện chưa chết, tâm dùng chưa tàn lụi, tâm linh chưa phai mờ. Lần này đúng là cơ hội lớn nhất trong nhân sinh của ta, suy yếu chỉ là biểu tượng, sống lại chính là chân chính tâm của tu giả. Ta, hôm nay thề sẽ diệt trừ các ngươi năm người. Những tàn ảnh lướt qua, năm vị bán thần phân tán ra phong tỏa bầu trời, đồng thời hướng về Tiêu Thần ép tới. Năm đạo rừng rực thần quang đồng loạt nhắm vào Tiêu Thần, năm vị bán thần không thể có chút nương tay, mang trong lòng ý chí phải giết. Tiêu Thần nhắm mắt, trong phút chốc phát ra ánh sáng ép người, Long tộc đại thần thông quét ngang thập phương, một luồng bảy màu hào quang chớp mắt quét ra, đổ nát ngũ phương thần quang. Năm vị bán thần dường như không thể tin được, Tiêu Thần dĩ nhiên ở trong trận vực của họ không bị ảnh hưởng, tỏ ra tư thế đánh giết bén nhọn như vậy. Giết! Giết! Năm người cùng kêu lên hét lớn. Cùng dùng đại thần thông hướng về Tiêu Thần công tới. Hổ Nô hiện ra ba đạo thân ngoại hóa thân, lao về phía Tiêu Thần, mỗi cái đều như cùng bà lão bình thường âm u dữ tợn, cuồn cuộn khiến toàn bộ bầu trời cũng rung chuyển. Hổ Nô bày ra tổ hóa thần thông, vốn là thân thể nhân loại, nhưng do tổ tiên là một đầu bạch hổ thánh hoàng, có dòng máu bạch hổ đang chảy xuôi, hắn đã tu thành bạch hổ chân thân. Vào đúng lúc này, hắn hóa thành một đầu hổ lớn dài 7-8 mét, ngửa mặt lên trời gầm dài. Như thiên lôi bổ xuống, âm thanh chấn động trời cao, lắc đầu quẫy đuôi. Xé rách hư không, nhằm phía Tiêu Thần mà đi. Hải gia chết đi một vị bán thần, giờ đây ba người này càng thêm căm hận Tiêu Thần. một người hóa thành một mảnh khói đen hòa vào trong trời đêm, tạo nên ngập trời cương phong, hướng về tiêu thần bao phủ mà đi. Một người thân thể không ngừng lớn lên, dường như hóa thành người khổng lồ, cao tới 15 mét, sử dụng kim cương bất hoại thần thông, vừa nhanh vừa mạnh, uy không thể đỡ, bàn tay lớn che phủ bầu trời như đánh về phía tiêu thần. Tên còn lại lấy thân hóa dao. Giữa bầu trời phẳng phất có trăm nghìn đạo thần kiếm ngang dọc xung kích, hình thành khắp nơi nóng rực mà kiếm trận, hướng về tiêu thần bao phủ mà đi. Năm vị bán thần đồng thời hào không bảo lưu ra tay, thanh thế hùng vĩ cực điểm, đã kinh động thành thiên đế sở hữu tu giả. Rất nhiều người đều leo lên cao to kiến trúc, hướng về mảnh bầu trời đêm phóng tầm mắt tới. Nhớ tới chạy ra Nam Hoang, vì cứu hắn mà tới. Chết thảm bên trong thành thiên đế thú nhỏ. Tiêu thần như một đầu dã thú bị thương, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, a, tóc trắng như tuyết, ánh mắt kiên nghị. Trong phút chốc một cây hoàng kim thần kích xuất hiện trong tay hắn, sát khí ngút trời. Trên mặt đất hoang sơ, rất nhiều đoá hoa đều trong chớp mắt héo tàn, khiến bên trong thành thiên đế đều cảm nhận được từng trận lạnh lẽo âm trầm. Nạp mạng đi. Tiêu thần múa hoàng kim thần kích, ánh mắt phát ra hai đạo sáng chói dài khoảng một trượng, tóc bạc bay múa cùng loạn, giống như một vị thần giết chóc, cầm thần kích lao tới. Như có truyền thuyết về một kiếm khách tuyệt thế, với kiếm khí dài 3.000 trượng, một chiêu kiếm vang vọng 9 tầng trời, nhưng chỉ là lời đồn đại mà thôi. Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, tiêu thần như thật sự có khí thế đó, được xưng là giết quân hướng về hồn thần kích, dung chuyển phá mây xanh, sát khí tỏa ra. Hoàng kim thần quang đi qua không có gì có thể kháng cự, không cách nào ngăn cản. Tiêu thần trong tay thần kích quét sạch tứ phương, hổ nô cùng ba đại hóa thân, trong đó một hóa thân bị chặn lại, bị chém đứt. Hổ thị hóa thành một con hổ lớn khốc liệt, một con hổ to lớn bị bổ xuống, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ bầu trời. Hải gia phần hóa thành khói đen bán thần, trong nháy mắt bị đánh mất một cánh tay, hóa ra chân thân, chật vật lùi lại, huyết hoa phun lên trời. Hải gia hóa thành kiếm trận bán thần. Hàng chục thanh trường kiếm đổ nát giữa hư không, lộ ra chân thân, hàng chục lỗ máu xuất hiện khắp nơi, dòng máu chảy cuồn cuộn, thảm thương rút lui. Hải gia hóa thành một người khổng lồ, động tác nhanh như chớp, bay ngược ra ngoài hơn 100 mét, nhưng lồng ngực vẫn bị cắt ra một vết thương khủng khiếp, máu tung trời. Tiêu thần cầm hoàng kim thần kích quét ngang thập phương, trong chốc lát bức lui tất cả các bán thần đang vây công. Hắn không chút chần chừ, hướng về vị bán thần hải gia gần nhất mà giết tới, sắc bén thần kích lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Sát khí khiến toàn bộ bầu trời như đông giá rét. Một chữ kiếm trận khốn thập phương. Hắn hét lớn, hàng trăm hàng ngàn vệt ánh kiếm phóng về phía tiêu thần. Trong chốc lát, vô số ánh kiếm liền nhấn chìm cái hướng đó. Thế nhưng, chỉ trong chốc lát mà thôi, tiêu thần thần kích thượng thiêu, hoàng kim giết diễm bùng nổ ra ánh sáng chói mắt. Giữa bầu trời vang lên từng tiếng đổ nát, hơn 1.000 ánh kiếm trong nháy mắt bị chém nát. Hải gia bán thần hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, hốt hoảng lùi lại, nhưng tiêu thần không cho hắn cơ hội. Dương ra bất tử thiên dực, nhanh như điện quang lao tới, lạnh lẽo như tu la, trong mắt lấp lóe hàn quang, trong tay hoàng kim thần kích chém xuống, một viên đầu lâu mang máu bay chéo ra ngoài, máu tươi xông lên trời, một cái xác không đầu rơi xuống bầu trời. Chỉ trong nháy mắt, tiêu thần cầm trong tay hung kích, chém một tên bán thần. Đẫm máu mà điên cuồng, tiêu thần bi phẫn thét dài, nhớ tới Kha Kha đã chết, hắn khó có thể kiềm chế trong lòng, sát ý dâng lên trời. Không tạm dừng, tiêu thần hướng về hổ nô cùng hổ thị mà phóng tới. Hổ nô cùng hai đại hóa thân đồng loạt nhằm về phía tiêu thần, tạo thành hai cỗ năng lượng cuồng bạo, như hai cỗ sóng lớn cuồn cuộn. Tiêu thần không chút sợ hãi, trực tiếp lao tới, tay trái phát ra ánh sáng, một cái ấn sắt lớn bị nắm trong tay, hướng về hai đại hóa thân mà đập xuống. Âm thanh đổ nát vang lên, trên bầu trời vang dội, sóng năng lượng lớn mạnh, hai đại hóa thân bị ép nát, hổ nô phun máu mà lùi lại. Tiêu thần trong mắt ánh sáng lạnh bắn ra, nhằm phía cản ở trước mặt mình, lớn bạch hổ, trong tay thần kích bổ ngang chém dọc, tỏa ra hoàng kim ánh sáng lạnh cuồn cuộn bát phương bầu trời. Vung kích như vũ bão. Bạch hổ căn bản không thể chống đối, hóa thành hình người, liền muốn chạy trốn khỏi chiến trường. Nhưng tiêu thần làm sao có thể cho hắn cơ hội, hóa thân thành một đường cầu vồng, nhanh chóng đuổi theo, âm u lưỡi kích, rọi sáng bầu trời, đồng thời cũng rọi sáng hổ thị cái mặt mày trắng xám già nua. Thân thể hắn run rẩy, dùng hết sức xoay người lại tấn công tiêu thần. Lãnh khốc vô tình, tiêu thần tim rắn như thép, như đao gọt, khuôn mặt anh tuấn không có chút nào gợn sóng, ánh mắt lạnh lẽo lấp lóe hàn quang, trong tay thần kích đâm mạnh mà ra. Phốc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Máu bắn tứ tung, hoàng kim thần kích trong phút chốc xuyên thủng hổ thị, tươi máu nhuộm đỏ bầu trời lạnh lẽo. Tiêu thần ngửa mặt lên trời kêu to, tóc bạc bay tung, như vậy mà chọc lấy hổ thị, xông về phía trước. Phía trước chính là thành thiên đế, có không ít kiến trúc cao lớn. Tiêu thần dùng hoàng kim thần kích chọc lấy hắn, va vào một tòa lầu cao, lại từ đó xô ra, kha kha chết để hắn đẫm máu mà điên cuồng. Máu tươi chảy xuống từ báng kích, Tiêu Thần lạnh lùng gần như tàn khốc. Hắn lấy hoàng kim thần kích chọc lấy hổ thị, nhanh chóng bay lên trời, va nát ba tòa kiến trúc cao lớn, cuối cùng một tiếng giống lớn, chấn động hung kích, nứt toác hổ thị, ngũ tạng lục phủ, tứ chi, đầu lâu dồn dập bay ra ngoài, máu tanh gần như tàn bạo, giữa bầu trời hoàn toàn đỏ ngầu, xương máu tung bay, mùi tanh gay mũi khiến người ta muốn ói. Trong không gian nhuốm máu, một vệt ánh sáng lao nhanh lên, muốn chạy trốn, đó chính là linh hồn chưa diệt của hổ thị. Tiêu Thần trong con người ánh sáng lạnh lấp lóe, nhanh như chớp, bất tử thiên dực cắt phá trời cao, hắn như một tia sáng lao theo, tay trái của hắn một cái đen thui thiết ấn, nhanh chóng phóng to, trong chớp mắt hóa thành to bằng một căn phòng, mạnh mẽ đập xuống, tạo ra vô tận khói đen, trong tiếng ầm ầm, tia chớp đen bổ xuống, linh hồn hổ thị trong nháy mắt biến thành tro bụi, ngay cả một chút linh thức cũng không còn lại. Tiêu Thần sự hung hăng kinh động mọi người, không ai có thể hiểu được, thực lực của hắn sao lại tăng lên nhanh như vậy, mà trong tay hắn hai cái hung binh càng là khủng bố quỷ quái, căn bản không có cách nào ngăn cản, phá nát tất cả vật chất. Xa xa, Hổ Nô mắt thấy tất cả những thứ này, phẫn nộ gào thét, vốn chỉ là một tiểu tử không đáng kể, cuối cùng lại chém giết bán thần, trọng thương bọn họ. Hải gia người càng phẫn nộ hơn, đã có hai vị bán thần chết dưới tay Tiêu Thần, thảm thương đau đớn đánh đổi khiến họ không thể chịu đựng. Hải gia tên khổng lồ cao mười mấy mét bi phẫn thét dài, một bước đủ loại mười mấy mét, trong nháy mắt liền chạy tới trên bầu trời, tay đánh về phía Tiêu Thần. Hoàng kim thần kích ánh sáng soi sáng trời đất, sát khí phẳng phất như thẳng lăng cửu trùng thiên, giữa bầu trời ngưng tụ ra từng đóa băng hoa, óng ánh long lanh, không ngừng lững lờ hạ xuống. Tiêu Thần bay lên trời, ở trên cao hai tay giơ hung kích bổ xuống, âm u hoàng kim thần quang xé rách bầu trời, trong phút chốc bổ ra một đường ngập trời sóng máu, thần kích chém xuống người khổng lồ một cánh tay, to lớn cánh tay mang theo tảng lớn dòng máu, rơi xuống đêm đen nhánh không. Hải gia bán thần đau đớn thê thảm lớn lên gọi, trong chớp mắt hiển hóa ra bản thể, khôi phục lại hình dạng bình thường. Đoạn đi một tay, đau thấu tim gan, ngũ quan gần như vặn vẹo, khóe miệng chảy máu. Tiêu Thần bình tĩnh không lay động, lãnh khốc vung lên thần kích, lại một lần nữa về phía trước giết đi. Cuồng phong phun trào, một mảnh khói đen như ma vân hướng về Tiêu Thần bao phủ mà đi, Hải gia một người khác bán thần tiến lên cứu viện. Thân thể hoàn toàn hóa thành khói đen, có thể ăn mòn bán thần cao thủ, thế nhưng đối mặt hoàng kim thần kích ánh sáng, vị này bán thần có vẻ hơi vô lực, trong chớp mắt bị Tiêu Thần dùng thần kích quét thành trọng thương, khói đen bị chém đứt, bán thần trong miệng máu tươi dâng trào. Hiển hóa ra chân thân bay ngược mà đi. Ép sát không muốn, Tiêu Thần vung lên hoàng kim thần kích lao tới. Tên kia có kim cương người khổng lồ thần thông bán thần, cười tàn nhẫn, cũng hướng về Tiêu Thần vọt tới, thân thể phẳng phất bắt đầu cháy rừng rực. Ánh sáng chói mắt, đây là thảm thiết nhất tự sát thức công kích, hắn muốn làm nổ trong cơ thể sở hữu tinh nguyên sự sống. Nhìn cái đó dữ tợn cùng uy nghiêm đáng sợ gò má, Tiêu Thần không có chút nào gợn sóng, hoàng kim thần kích lập bổ xuống, một vệt ánh sáng màu máu phóng lên trời, không có bất kỳ chút nào bất ngờ. Chém thẳng người khổng lồ kim cương bán thần thành hai nửa, máu tươi tuôn ra mà chớp mắt, tàn thi cũng đồng thời bạo liệt ra, Tiêu Thần động tác nhanh như chớp, trong tay trái đen thui thiết ấn trong phút chốc cản đi ra ngoài. Thiết ấn đón gió căng phồng lên, lúc đầu to bằng nắm tay, nhanh chóng phồng lên, cho đến lớn như một căn phòng. Đem cái đó nổ tung ra thân thể ép nát tan. Sóng năng lượng lớn toàn bộ bị ánh sáng đen thui đánh nát. Tiêu Thần lại quay đầu, hải gia có thể hóa thành khói đen bán thần đã sắp biến mất. Mà Hổ Nô càng là từ lâu vọt vào sâu trong thành thiên đế. Bán thần cũng đúng là con người, càng thêm quan tâm tính mạng của chính mình. Tu luyện không dễ, có thể đi tới hôm nay. Trả giá quá nhiều, nếu không cách nào chống lại, không ai nguyện ý tử vong. Ba tên bán thần chết thảm đã để lại hai người triệt để mất đi ý chí chiến đấu, căn bản không có cách đối kháng, bọn họ nhanh chóng bỏ chạy. Việc đã đến nước này, Tiêu Thần sao có thể dừng tay, xòe ra bất tử thiên dực đuổi theo, bất luận thế nào hắn cũng không muốn buông tha Hổ Nô, rất nhiều chuyện đều có quan hệ trực tiếp với nàng. Hổ thị tam đại hóa thân đều bị nghiền nát, bây giờ vội vã như chó mất chủ, cũng không còn hung hăng cùng ương ngạnh như năm xưa. Chỉ còn lại sự khẩn trương muốn thoát thân, từ trên không trung hạ xuống, nhanh chóng hướng vào bên trong thành thiên đế với những kiến trúc phức tạp, nàng muốn trốn thoát, thoát khỏi người sát thần này. Thế nhưng, Tiêu Thần làm sao có thể cho nàng cơ hội? Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, hắn vẫn luôn dùng một tia thần niệm khóa chặt nàng, bất cứ ai cũng có thể để cho chạy, chỉ có nàng là tuyệt đối không thể thoát được. Nương theo từng trận sấm gió gào thét, Tiêu Thần run tay đem ô thiết ấn phóng ra ngoài, hắc vân cuộn cuộn, mặc lãng ngập trời. Ô quang nhấp nháy, ô thiết ấn để lại một vệt dài ánh sáng trên bầu trời, trong chốc lát đã đuổi theo bà lão. Trong tiếng sấm chớp kinh thiên động địa, Tia chớp màu đen xé rách hư không, thiết ấn mạnh mẽ quét qua hai chân bà lão. Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai chân bà lão bị đánh nát, hóa thành thịt nát, lấm tấm rơi xuống từ trời cao, cơn đau thấu xương khiến nàng gần như phát điên. Tiêu Thần nhanh chóng đuổi theo, giờ phút này không cần lời nói, không cần thiết phải nói những lời hung ác, hành động có thể minh tâm ý, hoàng kim thần kích chém xuống. Huyết hoa phun trào, bà lão với cánh tay đã tàn phế bị rứt xuống, đau đớn khiến nàng lăn lộn trên bầu trời, đầu tóc dài xõa ra, vẻ mặt dữ tợn cực kỳ. Nàng âm trầm nguyền rủa Tiêu Thần, ngươi cuối cùng sẽ chết thảm. Hổ gia sẽ không tha cho ngươi, kỹ năng nhỏ bé của ngươi trong mắt hổ gia chỉ như con kiến, nhỏ bé đến đáng thương. Hàn quang bùng lên, giữa bầu trời, máu ngưng tụ thành băng, từng giọt máu băng rơi xuống, không ít hoa tuyết cũng xuất hiện trên bầu trời. Hoàng kim thần kích đánh xuống cánh tay còn lại của bà lão, mặc cho nàng hét thảm, máu tươi theo báng kích chảy dài, nhuộm đỏ hai tay Tiêu Thần, nhưng hắn không hề lay động, bình tĩnh đáng sợ, trong đôi mắt ánh sáng như vạn năm hàn băng lạnh lẽo. Ta là cao thủ hổ gia hổ liệt ngay ở Nam Hoang. Ngươi không sống được lâu nữa đâu, hắn sẽ báo thù cho chúng ta, với những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để dằn vặt ngươi chí tử. Bà lão ác độc cười với Tiêu Thần, đồng thời trong cơ thể phun ra một chút ánh sáng, muốn tự bạo thân thể. Thất thải hà quang lóe lên, long tộc đại thần thông cầm cố thuật triển khai hiện ra, Tiêu Thần trong chớp mắt ổn định nàng. Không cho nàng cơ hội tự sát. Tiêu Thần trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, chấn động hung kích xuyên thủng lồng ngực bà lão. Bán thần cao thủ không phải dễ dàng chết đi như vậy. Mãnh liệt run rẩy, một vệt ánh sáng bay ra, bà lão với ba hồn bảy vía bị từng cái chấn động rời ra. Vung lên thần kích, một cái đầu lâu mang máu bay ra ngoài, thi thể bà lão rơi xuống từ trời cao. Lục thần thức. Tiêu Thần trưởng đao như cầu vồng, tàn sát một hồn của bà lão, sau đó liên tục huy động trưởng đao, giết sạch ba hồn bảy vía. Bà lão đã chết, nhưng trong lòng Tiêu Thần không hề trống vắng, cũng không có một chút nào vui vẻ về báo thù, kha kha rốt cuộc vẫn là chết, cho dù giết tất cả mọi người thì có thể làm sao, thật sự có thể thay đổi tất cả sao. Thế nhưng, hắn nhất định phải làm một ít chuyện, quyết không thể dừng tay, bay lên trời, hướng về hải gia đuổi theo bán thần. Trong tòa phủ đệ của Hải gia, tình hình hoàn toàn hỗn loạn, Hải Phiên Vân đứng trên cao, thân thể run rẩy, gia tộc tổn hại ba vị bán thần, sự mất mát này thật sự không thể chịu đựng. Hóa thành khói đen, bán thần đã vọt tới biển phủ bầu trời. Đi tới bên cạnh Hải Phiên Vân, lau khô khóe miệng máu tươi, nói, đi xin mời lão tổ ra tay. Hải Phiên Vân khẽ nhíu mày, đáp, bọn họ đang bế quan, đã từng nói, không tới lúc sinh tử nguy cấp của gia tộc, không thể quấy rối. Bán thần cười thảm nói, Tiêu Thần thực lực không phải bán thần có thể đối kháng, ta lo lắng hắn có thể giết tới nơi này. Gia tộc sẽ đối mặt với đại họa. Giờ phút này, Tiêu Thần chính như bán thần đã nói, đang hướng về nơi này đánh tới. Sát khí không hề giảm bớt vì đã đâm hổ thị và hổ nô. Hải gia có vài người đã nằm trong danh sách hắn phải giết, hắn chuẩn bị vô tình tàn sát. Nhưng ngay khi đang đến gần biển phủ bầu trời, hoàng kim thần kích cùng ô thiết ấn đột nhiên chuyển động, phát ra từng trận sóng tinh thần. Phiền phức. Phía trước gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Tiêu Thần đứng giữa bầu trời, hơi trầm mặc sau hỏi, không thể đối kháng sao? Ngươi giờ chỉ cần đối phó những kẻ mới vào cảnh giới bán thần cao thủ là đủ, miễn cưỡng có thể giết diệt bán thần cảnh giới đỉnh cao cường giả. Nhưng nếu mạnh hơn một chút, e rằng có chút phiền phức, muốn phải mạo hiểm vật lộn với nhau, tế hiến cho chúng ta mà 200 năm tuổi thọ quá ít, chúng ta không thể chịu thiệt thòi. Hai người khối nát vụn thiết đang lừa gạt ta. Chúng ta đã nói rồi, báo thù cùng bỏ mệnh đủ để. Kẻ thù của ngươi bên trong cũng không có cao hơn bán thần đỉnh cao cường giả, như vậy cũng không có lừa dối ngươi. Nhưng ngươi hiện tại muốn đi phía trước tòa hải phủ, tình huống e sợ phi thường không ổn, nơi đó có chân chính cường giả khí tức, tuy rằng đang ngủ say, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh dậy. Hai khối sắt vụn, tham lam mà vô liêm sỉ. Tiêu Thần trầm thấp mắng một câu, sau đó lạnh lùng gần như vô tình nói, nếu như hiện tại một đòn lùi xa, ta có thể chạy trốn sao? Cái này, có thể... Lần này hai cái hung binh khẳng định đáp lại, liền trong chớp mắt, Tiêu Thần cầm trong tay ô thiết ấn mạnh mẽ hướng về hải phủ đập ra ngoài, sau đó không quay đầu lại mà hướng về phía tây bắc bỏ chạy. Mẹ cái chim, coi ta là gì? Ô thiết ấn căm giận truyền ra sóng tinh thần, nhưng cũng không lập tức nghịch chuyển mà quay về, lớn như núi cao, như một ngọn núi bình thường từ giữa bầu trời rơi xuống. Ầm, mặt đất rung chuyển, hải phủ một mảnh nguy nga cung điện hùng vĩ trong chớp mắt bị ép nát tan. Càng có nhiều kiến trúc trực tiếp bị dư âm đổ nát, mặt đất xuất hiện từng vết nứt to lớn, nửa cái hải phủ hóa thành phế tích. Trên không trung, Hải Phiên Vân xem tất cả những thứ này rõ ràng, nhất thời tức giận sắc mặt trắng bệch. Ta nhất định phải giết tên tiểu tử này. Nhất định phải giết hắn. Đen thui thiết ấn cuốn lên ngàn tầng mây mù, bay lên trời cao. thất bại, bỏ chạy về Nam Hoang. Tuy rằng đã chu diệt vài đại địch, nhưng Tiêu Thần vẫn cảm thấy thất lạc cực kỳ, trong lòng tràn đầy nỗi đau xót, lần này hắn thật sự bại rất triệt để. Tại đây hắn đã mất đi quá nhiều. Không muốn âu trĩ xin thề, không muốn hét ra lời nói hùng hồn, đau lòng chỉ có tự biết, hắn một đường yên lặng không hề có một tiếng động hướng về Tây Bắc bay đi. Đã rời xa thành Thiên Đế, không biết khi nào mới có thể trở về. Vô tận hoang mạch từ dưới chân nhanh chóng rút lui, Tiêu Thần cảm thấy không thể diễn tả nổi sự mệt mỏi. Rời xa thành Thiên Đế 500 dặm, một vệt ánh sáng ở phía trước hiện ra, ngăn cản đường đi của Tiêu Thần, dĩ nhiên chính là cái long đằng lười nhác cực kỳ. Tiêu Thần ổn định thân hình, tay cầm Hoàng Kim Thần Kích. Nếu như không phải hai cái hung binh đang nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm, hắn hận không thể chọn tên trước mắt này. Long đằng khuấy gió nổi mưa, trong sự kiện lần này càng thêm dồn dập, Tiêu Thần đối với Nam Hoang Long tộc triệt để mất đi hảo cảm, bọn họ quá mức tuyệt tình, dĩ nhiên trơ mắt nhìn Kha Kha chết đi mà thờ ơ không động lòng. Thật không tiện, ngươi thật giống như cầm không nên nắm mà đồ vật. Long đằng lười biếng đứng ở nơi đó, vẻ mặt rừng rưng như không. Mặc dù là nói chuyện với Tiêu Thần, nhưng cũng lung tung không có mục đích mà nhìn về tứ phương. Tiêu Thần không nói gì, xoay người hướng một hướng khác bay đi. Hào quang lóe lên, long đằng chặn lại đường đi của hắn, nói, phát sinh một chút chuyện không vui. Ai, ta cũng rất khó vượt qua a, chẳng qua vừa mới phát sinh. Bất luận làm sao cũng không cách nào cứu vãn lại. Ta phụng lệnh lão nhân ra, tới đây thu hồi long tộc cây thánh, mời ngươi hỗ trợ phối hợp. Cực lực ức chế cảm xúc kịch liệt, Tiêu Thần lắng lại tâm tình, nói, đó là thuộc về thú nhỏ. Ta sẽ không giao ra. A, thật làm người nhức đầu, ta nhất định phải thu hồi đi. Ta thật sự không muốn giết ngươi, không phải vậy thú nhỏ chẳng phải đúng chết vô ích. Chẳng qua ngươi không nên ép ta ra tay. Vậy cũng không có cách nào. Long đằng chậm rãi bước tới gần Tiêu Thần. Vừa lúc đó, một tiếng hổ gầm truyền đến, một đường bóng trắng như ánh sao bắn tới, một người dáng dấp thô lỗ đại hán, trong nháy mắt vọt tới phụ cận. Cuối cùng cũng coi như đuổi tới. Giết ta cao thủ hổ ra. Đã nghĩ đi thẳng một mạch sao? Tiểu tử, ngươi tự sát đi, đem cái cây thánh bồi thường cho ta. Hổ liệt, ngươi bàn tay quá dài. Long đằng xoay người, sắc mặt dần dần chuyển lạnh. Lớn lên sao? Ta không cảm thấy, hắn giết ta cao thủ hổ ra, hôm nay hẳn phải chết. Còn cây thánh không phải là thuộc về long tộc, vốn là chân chính thuộc về con thú nhỏ trắng như tuyết, long tộc căn bản không phải sở hữu nó. Ngắn ngủi cùng hai cái hung binh câu thông, Tiêu Thần đã sáng tỏ, trước mắt hai người này có khả năng đã đạt tới cảnh giới trường sinh cao thủ. Căn bản không thể đối kháng. Chẳng qua, hai cái hung binh ngược lại cũng khẳng định đáp lại hắn. Đủ để bay trốn đi, chạy khỏi nơi này. Nếu không còn cách nào để chống cự, Tiêu Thần vận dụng thần kích cùng thiết ấn, trong chớp mắt để lại trên không trung hai đạo ánh sáng rực rỡ, lóng lánh, màu vàng nhấp nháy, xé rách hư không, tựa như hai vệt cầu vồng song song bay lượn, trong nháy mắt đã biến mất, so với trước đây không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Dù mạnh mẽ như long đằng hay hổ liệt, tuy đã tăng tốc đến cực hạn, nhưng cũng không thể đuổi kịp. Tiêu Thần không biết mình đã bay tới đâu, cũng không rõ đã bay được bao lâu, lúc nhật dương lên cao lại cũng là lúc mặt trời lặn, trên bầu trời rực rỡ ánh sáng, cho đến khi sức lực kiệt quệ, hắn rơi xuống bầu trời. Bầu trời xanh lam như được rửa sạch, không có một chút tạp chất như một khối ngọc lớn, cách mặt đất gần như vậy, khiến người ta cảm nhận được sự tự nhiên vô hạn, dường như từ bầu trời xanh lam trên mặt đất sinh ra sức sống dồi dào, các loại hoa cỏ thực vật, biến vùng đất này thành một bức tranh vừa mỹ lệ vừa tràn đầy sức sống. Một dòng sông nhỏ trong xanh như thắt lưng ngọc, uốn lượn qua bãi cỏ thơm ngát, giữa trăm hoa nở rộ, phát ra những âm thanh vui vẻ như tiếng nhạc. Trong lúc hỗn loạn, Tiêu Thần như trở về cố hương, hình ảnh cha mẹ tóc bạc đứng trước thôn, ánh nhìn xa xăm về phía con đường ngoại giới, mơ hồ hắn thấy cha mẹ ngày ấy đã dần yếu đuối, tóc trắng xóa, nước mắt rưng rưng, họ ngày ngày dõi theo, tháng tháng mong ngóng, chờ đợi hắn trở về. Dòng nước bên bờ sông, tơ liễu bay tán loạn, y nhân bi ca, ngóng nhìn Côn Luân. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, năm tháng trôi qua, hồng nhan chóng già. Dần dần, hình bóng thanh lệ ấy đã khắc sâu dấu ấn thời gian, tóc bạc sớm đã hiện lên, quanh năm nhìn về Côn Luân. Cuối cùng dòng nước biếc chảy dài, bờ sông phương xa dần khuất. Trong thành Thiên Đế, cuộc chiến ác liệt, con thú nhỏ trắng như tuyết lưu luyến cuối cùng liếc mắt một cái, bay lên trời. Giữa bầu trời ánh sáng màu máu bắn ra, rồi nó cũng không còn hiện diện. Tiêu Thần mơ màng cảm thấy đầu đau như búa bổ, bỗng kêu to một tiếng. Từ bãi cỏ ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn vào vùng tịnh thổ trước mắt. Xa xa có một thôn xóm, một đôi lão nhân đứng bên nhau. Tơ liễu bay tán loạn, bên bờ sông trong veo, một mỹ nhân đứng thẳng. Tiêu Thần. Tiếng gọi quen thuộc rõ ràng truyền vào tai Tiêu Thần. Hắn như bị sét đánh, lệ rơi đầy mặt, lẩm bẩm, ta về đến nhà rồi. Khoảng thời gian hỗn loạn một đêm đã qua ba ngày, thành Thiên Đế cuồn cuộn sóng ngầm, Về những chuyện đã xảy ra ngày đó, mọi người bàn tán không ngớt. Dù các gia tộc lớn mạnh mẽ, nhưng sao họ lại có thể giữ im lặng? Hải gia không thể nghi ngờ đang thất vọng, ba vị bán thần bị giết, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nửa cái phủ đệ bị san thành bình địa, bộ mặt họ đã hoàn toàn bị quét sạch. Hổ gia tỏ rõ sự hung hăng, tuy rằng ở xa vùng trung thổ, nhưng khiến các thế lực lớn ở Nam Hoang không thể không cẩn trọng và hòa hợp. Ngoại trừ Bất Tử Môn và Độc Cô Gia Gia, hầu như không có gia tộc nào có thể đối đầu với họ. Điều hiếm thấy là trong sự kiện lần này, Hổ gia cũng không thu được một chút lợi ích nào, tổn thất nghiêm trọng, uy danh truyền thừa mấy ngàn năm đã bị hủy hoại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sóng gió mãnh liệt, tin tức rất nhanh lan rộng khắp Nam Hoang, mọi người bàn luận sôi nổi, các gia tộc lớn đối mặt với những tin tức tiêu cực, cũng không có biện pháp nào tốt hơn, muốn giữ im lặng trong khoảnh khắc này là điều không thể. Tiêu Thần cuối cùng đại sát tứ phương, dĩ nhiên trở thành tâm điểm bàn luận của mọi người, nhưng càng nhiều người nói về con thú nhỏ trắng như tuyết, cảnh tượng kỳ dị, nửa cái tổ thần cấp phô trương, gặp phải cơn sóng lớn mênh mông. Rất nhiều người đoán già đoán non, sau lần này mấy chục năm trường sinh giới chắc chắn sẽ đại loạn. Con thú nhỏ này có lai lịch không tầm thường. Năm đó, khi Phật Đà, Lão Tử cùng những người khác bị giết, cũng từng xuất hiện loại cảnh tượng kỳ dị như vậy, đã dẫn đến hoạn loạn hơn trăm năm, và lần này có lẽ sẽ mở ra một tai nạn lớn hơn nữa. Lời đồn lan truyền khắp Nam Hoang, còn những người thực sự hiểu rõ ẩn tình bên trong, như tổ tông Hổ gia, cùng những lão nhân trong Nam Hoang, chỉ biết trầm mặc lắc đầu. Trong lúc toàn bộ Nam Hoang sôi sục, Tiêu Thần cũng không biết mình đang ở đâu, bên trong thành Thiên Đế không ai biết hắn rốt cuộc đi đâu. Hoa tươi rực rỡ, mùi thơm ngát của cỏ, hòa quyện từng trận mùi đất, khiến người ta cảm thấy sinh động và chân thực hơn. Nước mắt nóng hổi trào ra, Tiêu Thần nhìn chăm chú về phía trước, nhìn cha mẹ tóc bạc, nhìn hình bóng quen thuộc Thanh Lệ, hắn không thể nào tin rằng đây là thật. Lẽ nào phá toái hư không, thật sự trở về cố hương? Mỗi bước tiến về phía trước, mọi thứ xung quanh đều biến mất. Bầu trời vẫn xanh thẳm, hoa cỏ vẫn thơm ngát, nhưng hình ảnh cha mẹ và thôn xóm đã không còn, chỉ còn lại cảm giác như một giấc mộng. Tiêu Thần ngước nhìn trời mà thở dài, vì sao vừa nãy lại chân thực như vậy? Bước đi về phía trước, đây là một vùng đất biển hoa tươi đẹp, mênh mông vô bờ, đủ mọi sắc màu kỳ hoa dị thảo tràn ngập linh khí. Còn rất nhiều động vật nhỏ không hề sợ hãi, hiếu kỳ nhìn Tiêu Thần, con thỏ trắng như tuyết. Những chú gươu với sắc thái sặc sỡ, vây quanh Tiêu Thần chạy tới chạy lui. Sương mù linh khí như khói nhẹ nhàng, lơ lửng giữa trăm hoa cỏ, dưới ánh mặt trời rực rỡ. Đây là nơi nào? Tiêu Thần tràn ngập nghi hoặc, nơi này thật sự như xuất thế tịnh thổ, không có chút thế tục khí, ngay cả động vật nhỏ cũng không hề sợ hãi. Thực sự có chút khiến người ta kinh ngạc. Cảnh giới thần tiên không thể nào đơn giản như vậy, linh khí tung bay, đẹp như bức tranh. Tiêu Thần bay lên trời, muốn nhìn rõ mọi thứ từ trên cao. Nhưng khi nhìn lên bầu trời, hắn bỗng nhiên thấy ba mặt trời xuất hiện, bốn phương đều có ánh sáng rực rỡ, khiến hắn mất đi phương hướng. Mê loạn, nơi này không phải là vị trí tầm thường. Có sức mạnh thần bí khiến người ta lạc lối, Tiêu Thần cảm thấy giữa bầu trời sắc thái rực rỡ, rất nhiều hoa cỏ cây rừng hiện lên xung quanh hắn. Khiến hắn kinh ngạc chính là, những thảm thực vật trôi nổi trên bầu trời, như mặt đất hoa cỏ, lượn lờ giữa những điểm mờ mịt linh khí. Chẳng lẽ nơi này được bao phủ bởi một cái huyễn trận lớn? Tiêu Thần không dám lỗ mãng xông tới, chậm rãi hạ xuống thảm cỏ thơm, rồi ngước đầu quan sát, chỉ có một vòng mặt trời đỏ ấm áp treo lơ lửng trên không. Tất cả những gì vừa chứng kiến đều đã biến mất. Đây không phải là một địa phương đơn giản, Tiêu Thần thở dài. Hắn chọn một phương hướng, nhanh chân đi về phía trước. Chỉ là đi hơn một canh giờ, hắn phát hiện mình lại trở về vị trí ban đầu, không thấy dấu tích mà hắn đã nằm khi hôn mê. Ta đến cùng đã đi tới đâu? Tiêu Thần nhíu mày. Tỉnh táo lại, tập trung cảm nhận mọi thứ xung quanh, vào lúc này trong cơ thể bỗng nhiên phát ra ánh sáng điểm điểm, cây thánh bảy màu từ từ rung động trong cơ thể hắn. Cây thánh đã không còn rời khỏi hắn, chỉ là đã lâu không còn liên hệ với chín đại thần hóa huyệt đạo, lực lượng thần thánh đã không còn là thứ Tiêu Thần có thể mượn dùng. Suy nghĩ một chút, Tiêu Thần dẫn dắt cây thánh hiện ra, bảo cây ra khỏi tay hắn, khiến cho xung quanh điểm mờ mịt linh khí toàn bộ bị đánh tan, như phá tan sương mù, Tiêu Thần cảm thấy trước mắt trở nên sáng sủa. Hắn lại một lần nữa có được cảm giác phương hướng. Không chần chừ nữa, nâng bảo cây, bay lên trời thấp hướng về phía trước. Như vậy, phi hành được 500 dặm, phía trước đã thấy rừng rậm, cuối cùng cũng sắp bay ra biển hoa. Tại khu vực biên giới của biển hoa, một ngọn núi đá thấp đứng sừng sững, trên đó khắc vài chữ cổ lớn, Mê Loạn Biển Hải. Móc sắt bạc cứng cáp, Tiêu Thần sau một hồi suy tư mới nhận ra, vì kiểu chữ rất cổ xưa. Hóa ra phía sau vùng tịnh thổ này gọi là Mê Loạn Biển Hải, cũng có chút chính xác. Phía trước, xanh ngắt và sâu thẳm, không có vẻ hoang vu, ngược lại mang lại cảm giác yên bình. Ngươi từ Mê Loạn Biển Hải đi ra sao? một giọng nói mềm mại, mang theo chút nghi hoặc, vang lên từ cách đó không xa. Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô thiếu nữ như hoa lan trong cốc, khí chất xuất trần, lẳng lặng đứng bên một cây. Đôi mắt thu thủy như ánh mắt trong veo, lông mi dài chớp động, khiến nàng trông thật ngây thơ và thuần khiết, mũi ngọc tinh xảo, môi đỏ óng ánh trơn bóng, hàm răng trắng như tuyết như những viên ngọc trai lấp lánh. Thiếu nữ với thân hình mềm mại như ngọc liễu, dịu dàng và non nớt, nói là hoàn mỹ cũng không quá đáng, mái tóc dài đen bóng như mực, sáng đến mức có thể soi gương, vòng eo nhỏ nhắn của nàng, trên người mặc toàn bộ áo trắng, đẹp như tiên tử bước ra từ trong tranh. Thiếu nữ có thể nói là thướt tha tú lệ đến cực điểm, khí chất xuất trần, nàng đang tò mò nhìn Tiêu Thần, lông mi dài chớp động, đôi mắt to chớp chớp, ánh lên vẻ hồn nhiên tràn đầy linh khí, như gió nhẹ nhàng phất qua. Khí chất xuất trần của thiếu nữ thực sự khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Như những áng mây mù huyền ảo trên đỉnh Tiên Sơn, một bông hoa trắng nõn tinh khiết, nàng cũng khác biệt với tất cả mọi người. Đại thúc, sao người không nói gì nhỉ? Giọng nói thanh thoát như tiếng chim hót, mang theo chút nghi hoặc. Đại thúc, Tiêu Thần ngạc nhiên, sờ sờ mái tóc dài trắng như tuyết của mình, chợt nhận ra mình không còn gì để nói. Đại thúc đã ra khỏi mê loạn biển hải, tất cả những thứ này không phải ảo giác đâu. Thiếu nữ nói, đồng thời từ trong ống tay áo Trúc Lam lấy ra một cái bình ngọc, đại thúc, uống chút thanh thần nước đi, như vậy sẽ nhanh chóng thoát khỏi ảo cảnh. Nàng khẽ lắc tay, cẩn thận ném bình qua, có vẻ hơi đề phòng, không muốn lại gần quá. Tiêu Thần nhặt bình ngọc lên, vặn nắp, ngay lập tức ngửi thấy một hương thơm ngào ngạt, hắn háo hức uống một ngụm, lớn tiếng kêu lên vì đã 3 ngày chưa uống nước. Quả thực hắn rất khát. Sau khi uống xong, toàn thân thư thái, như thể từng lỗ chân lông đều được mở ra. Hắn nhận ra thanh thần nước không phải là vật phàm, mà đã xua tan đi sự mệt mỏi của hắn. Đại thúc, người thực sự có thể uống. Thiếu nữ ánh mắt sáng lên, nhoẻn miệng cười, trong trẻo như gió xuân ấm áp, nụ cười ấy thật cuốn hút, như là một ốc đảo trong sa mạc, khiến lòng người phơi phới. Tiêu Thần trả lại bình ngọc cho nàng, giọng điệu ôn hòa hỏi, ta thật sự có già đi không? So với người cũng chẳng hơn bao nhiêu tuổi. Nàng, như một bông lan trong cốc vắng, nghiêm túc gật đầu rồi lại lắc đầu, nói, tuổi trẻ, đại thúc. Tiêu Thần khổ sở cười, thiếu nữ xuất trần này thực sự rất đặc biệt, lại khiến người ta dễ dàng nảy sinh thiện cảm. Trải qua những hiểm nguy trong thành Thiên Đế, giờ nhìn thấy một thiếu nữ tràn đầy linh khí như vậy, hắn như thấy được một dòng suối sinh mệnh chảy qua những vết nứt trên mặt đất. Nơi này là đâu? Đây chính là thiên đường sao? Thiếu nữ lộ ra nét tinh nghịch, hai gò má xinh xắn hiện lên hai lúm đồng tiền, nhìn thật đẹp và đáng yêu. Còn người thì sao? Ta đương nhiên là thiên sứ trong thiên đường. Gặp phải một thiếu nữ nghịch ngợm như vậy, Tiêu Thần không khỏi mỉm cười, nhanh nói cho ta nghe, chuyện này rất quan trọng với ta. Há, được rồi. Đây là tịnh thổ, nơi có rất nhiều lão nhân ẩn cư. Thiếu nữ nói. Đại thúc, người làm sao tìm được nơi này? Nàng chớp mắt, vẻ mặt hơi mơ hồ, đôi mi dài run rẩy. Chiếc mũi xinh xắn của nàng nhíu lại, trông thật hoạt bát đáng yêu. Ta cũng không rõ làm sao lạc vào nơi này cách Nam Hoang thành Thiên Đế xa không? Xa lắm đấy, thiếu nữ ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần. Nam Hoang cách nơi này tận 50000 dặm, đại thúc chạy xa như vậy làm gì? Tiêu Thần xoa xoa thái dương, trong lòng có chút uể oải, dù vừa uống thanh thần nước đã xua tan sự mệt mỏi, nhưng giờ đây hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi, không chỉ vì thân thể mà còn bởi tâm linh. Đại thúc, trước tiên đi cùng ta về làng, tình trạng của người hình như không tốt lắm. Cảm tạ, Tiêu Thần lặng lẽ theo sau thiếu nữ mặc áo trắng, giữa không khí linh khí dập dờn trong rừng rậm. Đại thúc có phải là đang lo lắng chuyện gì không? Nàng vừa đi vừa nhìn đường, suýt chút nữa va vào một cái cây to. Cẩn thận! Nàng nhắc nhở, Tiêu Thần phản xạ né tránh, nhưng kết quả lại khiến thiếu nữ cười khúc khích. Đại thúc, người thật hài hước, xem ra là tự mình không nhìn đường. Đại thúc rất mệt. Tuổi trẻ đại thúc, hãy gắng lên, không muốn già nua lẩm cẩm chứ. Người xem vùng rừng này thật đẹp phải không? Già già nói nơi này mỗi cây cổ thụ đều có linh khí. Còn có một cây linh căn mà Phục Hy tổ thần trồng từ năm xưa, nếu tìm được, có thể giúp một người giải trừ nỗi buồn, thực hiện nguyện vọng của họ. Dọc đường, thiếu nữ hân hoan trò chuyện, nhảy nhót quanh co, gặp một con nai con cũng phải âu yếm chào hỏi. Trong rừng Trúc Lam không chỉ có nhiều thảo dược, mà còn đầy hoa dại. Đại thúc, ta hiếm khi gặp được người nào trong nơi này, hãy kể cho ta nghe một vài chuyện thú vị đi. Thiếu nữ cực kỳ hoạt bát, như một tinh linh, từ đầu tới cuối đều tràn đầy niềm vui và sức sống. Đại thúc, sao người không nói gì? Tiêu Thần chợt hoa mắt, ngã nhào xuống giữa những cây thông. A, đại thúc, sao vậy? Thiếu nữ vội vàng chạy đến, nâng hắn dậy, kinh ngạc nói, tuổi trẻ đại thúc, sinh mệnh của người có vẻ rất yếu ớt, hình như không còn sống lâu nữa. Ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng cử động, ánh sáng lung linh tỏa ra khắp nơi, bao phủ Tiêu Thần trong đó. Rồi nàng bắt đầu ngân nga một bài hát không tên, nhẹ nhàng đi về phía trước, tiêu thần như được nâng lên giữa ánh sáng, theo sau nàng bước đi, khoảng chừng 10 dặm, rừng rậm dần thưa thớt, trước mắt là một thôn nhỏ thanh tân, linh khí tỏa ra khắp nơi, như tiên cảnh. Đình đài lầu các, nước chảy cầu nhỏ, hoa cỏ thơm ngát, cảnh sắc tuyệt đẹp. Thôn nhỏ chỉ có vài chục hộ gia đình, đều là những ngôi nhà gỗ nhỏ, giống như những cây nấm lớn, trên có những dây thần đằng leo lên. Cành lá xanh biếc, hoa nở tươi đẹp, ánh sáng thần thánh chập chờn hiện ra. Thiếu nữ chạy đến một ngôi nhà gỗ nhỏ, đẩy cửa ra, vui vẻ gọi, "Ra ra, con đã về, Thanh Thanh đã về." Một lão nhân với bộ mặt hạc phát đồng, đẩy cửa gỗ bước vào sân. "Hừm, ra ra, con đã kiếm được một đại thúc." Tiêu thần ngất xỉu là vì sinh khí trong cơ thể bị hao tổn quá nhiều, nhiều bộ phận đã lão hóa nghiêm trọng. Dù chưa biểu hiện ra ngoài nhưng khí huyết bên trong đã yếu đi rõ rệt. Lần này ngất xỉu, đủ để hắn hôn mê hơn nửa tháng. Trong cơn mê, hắn nghe được lời của lão nhân. Nếu không phải nhờ cây bảo bối có trong cơ thể ngươi, có thể ngươi đã gặp nguy hiểm. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn có 9 huyệt đạo kỳ lạ, cung cấp từng chút sinh mệnh cho hắn. Nếu không, tuổi thọ hiện tại của hắn đã không đủ để sống tiếp. Rất khó để giữ cho các bộ phận hoạt động bình thường. Đại thúc thật đáng thương. Nửa tháng trôi qua, tiêu thần mới dần dần có dấu hiệu thức tỉnh. Lúc này, đã hơn một tháng trôi qua kể từ đêm hôm đó kinh biến, bên trong thành Thiên Đế cũng đã bình tĩnh trở lại. Có một tin tức lan truyền ra ngoài, Hải Gia và Hổ Gia chuẩn bị thông gia, dù hai nhà chưa chính thức công bố, nhưng ngoài kia đã đồn thổi. Hải Vân Tuyết, một trong hai nhà Hải Gia, sẽ đính hôn với con thứ bảy của nhà họ Hổ, dự kiến sẽ kết hôn trong vòng một năm. Tin tức này đã làm cho những sóng gió trong thành Thiên Đế bắt đầu dậy sóng trở lại. Rất nhiều người nhìn ra Hổ Gia đang muốn mở rộng thế lực, đã đưa tay từ xa xôi trung thổ đến Nam Hoang, không ai biết thực sự họ đang thăm dò Long tộc Nam Hoang. Trong suốt một tháng qua, tiêu thần mê man, cuối cùng cũng sắp tỉnh lại. Ngày đó, từ thôn nhỏ như tiên cảnh, vang lên những tiếng rồng ngâm, âm thanh cuồn cuộn như sấm sét, phá vỡ sự yên bình nơi này. Tuy nhiên, những lão nhân vẫn bình thản, như thường lệ đọc sách, chăm sóc chim chóc, và tu luyện. Thiếu nữ mang tiêu thần về, vui vẻ đẩy cửa rào, chạy ra ngoài thôn. Xa xa, một con hắc long dài 2 mét, ánh lên ánh sáng kỳ diệu, như một đám mây đen, nhanh chóng lao tới. "Tiểu hắc, sao ngươi đến trễ vậy?" Thanh Thanh nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắc long, vui vẻ cưỡi lên. Thật kỳ lạ, vốn là loài kiêu ngạo không cho phép ai cưỡi, nhưng giờ lại không nổi giận, ngược lại còn mang nàng nhảy lên ngọn cây, bước qua cành lá, như đang bay bổng giữa rừng rậm, để lại những bóng hình. Xa xa, một tiểu bàn tử mồ hôi đầm đìa chạy đến, vẫy tay chào hắc long. "Tiểu bàn ca, sao ngươi có thể giữ tiểu hắc lâu như vậy, không cho nó đến thăm ta? Gần đây ta đã trải qua một phen sinh tử." Tiểu bàn tử thở hổn hển trong rừng. "Chúng ta sẽ đi Thánh Sơn, giờ ta đã hợp nhất 5 thú hồn." Tiểu hắc còn thu được một chút khí lực từ long tộc, cùng với một cổ thú vương để hướng tới hồn. Tiểu bàn tử phấn khởi không giấu giếm. Thiếu nữ Thanh Thanh há hốc miệng, cả kinh nói, "Các ngươi đã đi đến Thánh Sơn cổ tế đàn. Nơi đó chính là nơi có chân chính thượng cổ thú hồn đấy. Tiểu bàn ca, ngươi thật lợi hại, đã hợp nhất 5 hồn. Vận may, khà khà, ngươi không thấy sao? Tiểu hắc từ 1,5 mét giờ đã dài 2 mét, lần này nó thu hoạch lớn. À, đúng rồi, từ khi các ngươi từ đảo rồng trở về, nó đã lớn lên hơn 1 mét, thật sự tiến bộ lớn." Thiếu nữ gật gật đầu, rồi nói, "Đúng rồi, tiểu bàn ca, ta đã gặp một đại thúc kỳ quái." "Đại thúc?" Tiểu bàn tử tỏ vẻ ngạc nhiên, "Người nào có thể xông vào tịnh thổ vậy? Hắn hình như từ mê loạn biển hải mà tới." "Cái gì, dĩ nhiên có người lợi hại như vậy, có thể xông qua cái vùng đất đáng sợ kia. Hì hì, ta dẫn ngươi đi xem, đại thúc trẻ tuổi rất đẹp trai." Khi bước vào ngôi nhà gỗ nhỏ, tiểu bàn tử liền kêu lên sợ hãi, "Tiêu thần, sao lại là hắn? Ô, ngươi biết đại thúc đáng thương này sao?" "Đương nhiên, ta đã từng trải qua sinh tử với hắn. Tất cả đều là lỗi của hắn, nếu không thì bộ tộc chúng ta đã không chết hết trong tay ma quỷ." Vào lúc này, tiêu thần cũng đang trong thời khắc tỉnh lại, mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, tiểu bàn tử đang mỉm cười với hắn. "Ngư nhân. Nhân, chính ta. Tiêu thần, sao ngươi lại như thế này? Mẹ kiếp, ai đã làm ngươi thương thành như vậy? Nói cho ta biết, ta sẽ tiêu diệt hắn." Thanh Thanh kéo kéo ống tay áo ngư nhân, dùng thần thức truyền âm nói, "Hắn đã mất đi rất nhiều tinh nguyên sự sống. Không có gì đáng sợ. Đến nơi thần bí Thánh Sơn, có khả năng lấy ra một cái tổ thần hồn. Đến lúc đó sức sống dồi dào mấy đời cũng không sợ hết." Ngư nhân nhìn ra tiêu thần suy yếu, vỗ nhẹ vào lưng để an ủi hắn. Ngoài cửa, tiếng ho khan vang lên, Thanh Thanh ra ra đi vào, như đang đùa với tiểu hài tử, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của ngư nhân, cười híp mắt nói, "Đồng ngôn vô kỵ, gió lớn thổi đi, tiểu hài tử không hiểu thì không nên nói lung tung, đừng làm kinh động đến thánh sơn thượng cổ thú hồn. Dưới mái hiên chim yến mới sinh, líu lo bên bờ, tuyết phong nhẹ nhàng, hoa cỏ tỏa hương theo gió, linh khí mờ ảo trong thôn nhỏ, cũng tràn ngập hương đất, tất cả đều sống động, phảng phất như hoàng hà bên bờ ngọn núi nhỏ, tiêu thần như đang ở trong một giấc mơ. Chỉ trong chớp mắt đã qua 2 tháng, thân thể tiêu thần đang chậm chậm phục hồi, dù tuổi thọ đã trôi qua nghiêm trọng, nhưng 9 đại thần trong huyệt ẩn chứa tinh nguyên sự sống dồi dào, mặc dù không phun trào ra, nhưng mỗi ngày đều có từng tia tinh khí chảy ra, làm cho những bộ phận đã lão hóa của hắn trở nên thoải mái, giúp tiêu thần duy trì trong một trạng thái cân bằng kỳ diệu. Ngọn lửa sinh mệnh vẫn còn nhảy lên, sức chiến đấu cũng vẫn như cũ, trong lòng tiêu thần cuồn cuộn một luồng ác liệt chiến ý, hận không thể lập tức đánh thẳng về thành thiên đế. Nhưng hắn biết hiện tại mình còn xa mới có được thực lực đó, bình tĩnh suy tư, tâm trạng của hắn dần dần bình yên lại. Đứng trên cầu đá nhỏ, nhìn vào dòng nước phản chiếu mái tóc trắng như tuyết của mình, tiêu thần lặng lẽ không nói, lần này hắn thật sự bại rất triệt để. Ở thành thiên đế, hắn đã mất đi quá nhiều, trong lòng cảm thấy trống vắng. Thất lạc chính là đối với nhân tình nhận thức, danh, lợi, quyền, tình, yêu, hận, thù đúng là vật gì. Thất lạc chính là tình cảm, tình bạn như Hải Vân Thiên, rút kiếm phản đâm, lạnh lùng đối lập. Tình thân như Kha Kha, bỏ mình hồn diệt, chết chính là thú thân, nhưng héo tàn lại là thần tâm. Thất lạc 200 năm 5 tháng, tương đương với 2 đời nhân sinh, nhưng không có một chút dấu ấn nào trong cuộc sống bất diệt, đó chỉ là một chỗ trống phù hiệu, một con số trắng xám cực kỳ, chỉ ghi lại cái đêm thảm bại. Thất bại bỏ chạy khỏi thành thiên đế, tiêu thần mất đi rất nhiều, trong lòng đau xót tan nát, không muốn ấu trĩ thề thốt, không muốn hét ra những lời hùng hồn, chỉ có tự biết nỗi đau. Hắn đang lặng lẽ suy nghĩ lại, bình tĩnh tỉnh lại. 5 tháng ngông cuồng vừa qua, cá tính lộ liễu, hắn đã từng quá mức lưu luyến bề ngoài của nhân tình, danh, lợi, quyền, tình, yêu, hận, thù. Dệt nên một tấm lưới lớn, trong thế gian này không ai có thể tránh thoát, hắn cần phải mài giũa. Điều đó có nghĩa là sắp sửa ẩn nhẫn và trốn tránh sao? Không, thanh xuân tung bay. Không cần gò bó bản tính của chính mình, hắn là một con người tự do hào hiệp, để gông xiềng buồn ngủ trói buộc bản thân, chỉ có thể bóp chết linh tính và sinh mệnh của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn cần phải nghĩ lại, hắn cần càng thêm lão luyện, thậm chí có thể nói là lão luyện, để dĩ vãng non nớt trở nên thành thục, để những góc cạnh ngày xưa hơi có chút bóng loáng. Không phải thỏa hiệp, không phải nhụt chí, mà là lột xác, để cho sinh mệnh càng thêm đặc sắc. Hắn cần phải rút ra kinh nghiệm từ thất bại, lão luyện không có nghĩa là mất đi nhuệ khí, mà là phong nhã hào hoa của tuổi tác. Cảm xúc mãnh liệt sẽ không tắt, tình cảm sục sôi, phấn đấu tiến thủ mà tự tin kiên định hơn. Thay đổi chỉ là thủ đoạn, tâm vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tiêu thần lặng lẽ đứng trên cầu đá nhỏ. Tâm tư tung bay, Thanh Thanh ra ra, Diệp lão gia tử nhàn nhã tản bộ, đi tới cầu đá nhỏ. Lão nhân cả ngày cười híp mắt, rất hòa ái và hiền lành. Đang suy nghĩ tâm sự sao? Chỉ đang tỉnh lại mà thôi. Lão nhân cười ha ha nói, trải qua thất bại cũng không đáng sợ, điều quan trọng là muốn như thế nào đối mặt với thất bại. Người có năng lực xuất chúng, nếu không trải qua thất bại, cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở sự xuất chúng mà thôi. Người này cả đời cần phải không ngừng mài giũa, những cơn mưa gió đến, mới hiểu được chân nghĩa trong đó. Khi còn trẻ, ta cũng từng ngông cuồng như vậy, phải biết độc tú với Lâm dẫn đến tận phong A. Nhưng ta đã trải qua không ít đau đớn thê thảm để học bài học này. Có năng lực đúng là một chuyện, nhưng điều quan trọng là xem ngươi như thế nào phát huy năng lực của chính mình, xem thường như cái cỏ đầu tường bình thường lắc lư trái phải, nhưng cũng phải có ứng đối cao minh trước cuồng phong điện chớp. Tiêu thần nở nụ cười, nói rằng đã thụ giáo. Lão gia tử, ta mời ngài đi uống rượu nhé. Tốt, ta lại thật sự quên mất. Nhà ta Thanh Thanh nhưng là cứu trở về một đại phú ông, bên người mang theo 100.000 tiền phiếu. Chỉ cần đi mua vương tiên bà cực phẩm tiên nhưỡng, cũng đủ để uống mấy năm. 60 vạn tiền phiếu, đó là Kha Kha thắng được tiền thưởng sau khi đánh bại Nam Hoang Thú Vương. Mỗi khi nhìn thấy những kim phiếu này, tiêu thần sẽ nhớ tới con vật nhỏ, cảm thấy một nỗi đau lòng tan nát. Tính ra hắn cũng thật là một phú ông, bán đi cổ mâu mà 800.000 kim tệ cũng không tốn kém, chỉ có điều hiện tại còn ở trong tay Gia Cát mập mạp. Không phải ta hẹp hòi, mấy trăm ngàn kim tệ này, ta thật sự không muốn động vào, nào có thể để ta cảm thấy xấu hổ. Chỉ cần ngài yên tâm, ngày hôm qua ta đi sâu vào rừng hái được một cây 9 lá long thảo, đã đưa đến vương tiên bà rồi, nói vậy đổi lấy cực phẩm tiên những 10 mấy đàn cũng không thành vấn đề. Ha ha, tốt, đủ để chúng ta uống. Lão nhân vui vẻ cười to, tiêu thần đối với lão nhân hiền lành, vui vẻ phát ra từ đáy lòng một luồng kính ý. Lão nhân rất hiền hòa, nhưng tu vi có thể nói là vô cùng sâu sắc, không thể đánh giá được độ sâu thiển. Điều làm Tiêu Thần khiếp sợ chính là, toàn bộ trong thôn này có rất nhiều lão nhân, đủ loại vài chục người. Từ tiểu bàn tử ngư nhân nơi đó hiểu rõ, bên trong vùng tịnh thổ này ẩn cư chính là rừng rậm tộc cùng man tộc huyền thoại, bọn họ đến tột cùng có thế nào không ai biết. Dựa vào ngư nhân nói, bà nội hắn từ đảo rồng thoát vây về sau, nhìn thấy những người này đều rất cung kính, và như tiểu bàn tử lại nói, người nơi này đều là những nhân vật ghê gớm. Tiêu Thần suy đoán, trong vùng tịnh thổ này lão nhân có khả năng cũng đã từng trải qua những hào quang, chỉ là tâm tính của họ đạm bạc mới tập thể ẩn cư ở đây. Rất ít người đến tịnh thổ quấy rối những lão nhân này, ngoại trừ đặc biệt cho phép ở ngoài, nơi này đối với rừng rậm tộc cùng man tộc, mà nói chính là một mảnh chân thật thiên đường tịnh thổ. Tịnh thổ ở ngoài chính là man tộc cùng rừng rậm tộc đông đảo bộ lạc, liên miên bất tận, trong vạn dặm cương vực rất khó biết rõ có bao nhiêu cổ xưa bộ lạc. Nơi này đối lập với Nam Hoang Thành Thiên Đế mà nói là Tây Bắc, nhưng đối lập với toàn bộ Trường Sinh Đại Lục mà nói lại là Tây Nam Biên Thủy, đã gần kề mênh mông trung thổ. Nếu như có thể bay trên trời, muốn tiến vào trung thổ, một ngày công phu là đủ. Vương Tiên Bà quán rượu nhỏ đúng là lộ thiên, chỉ ở nhà gỗ nhỏ bên ngoài có một chút cái bàn, mỗi ngày đều có không ít lão nhân đến thăm, cách rất xa đã có thể nghe thấy từng trận say lòng người hương tử. Này không phải là rượu ngon bình thường, Tiêu Thần đã từng thân trải nghiệm, có thể nói chén chén đều là tiên phẩm, thẳng say đến tận trong xương cốt người ta. Dù những lão nhân này đều rất hiền hòa và hòa nhã, nhưng Tiêu Thần không dám thất lễ. Thấy mỗi vị lão nhân đều muốn cười biểu thị kính ý, Tiêu Thần, thân thể ngươi quá hư, tinh nguyên sự sống ít đến mức đáng thương. Ngày hôm nay ta sẽ dạy ngươi một tay, như vậy luyện thân, bảo đảm ngươi tinh nguyên sẽ từ từ ngưng tụ trở lại. Quy lão gia tử chính là một vị man tộc, vì bản mệnh thú hồn là rùa, nên Tiêu Thần thường gọi hắn là Quy lão gia tử. Chỉ có điều, tu vi đến cảnh giới của bọn họ, từ lâu không có mảy may dấu hiệu thú hóa, cũng không khác gì với nhân loại tầm thường. Quy lão gia tử nằm ở đó, tư thế giống như một con rùa đen lớn bình thường nằm sấp trong hư không, chỉ là miệng không tách ra, từng tia thiên địa linh khí như nước không ngừng hướng về miệng hắn phun trào ra. Diệp lão gia tử nhắc nhở, Tiêu Thần, mau mau học theo, đây chính là đoạt trời đất tạo hóa dưỡng sinh kỳ công, có thể nói là hiếm thấy trường sinh tuyệt học. Tiêu Thần vội vàng cảm tạ, khó chịu nằm sấp trong hư không. Dùng tâm linh nghe Quy lão gia tử dốc lòng chỉ đạo, cẩn thận cảm nhận, hắn không thể không thán phục, kỳ công này thật không thể tả. Hi hi. Đại thúc trẻ tuổi, ngươi đang làm gì vậy? Thanh thanh thông minh và kỳ diệu. Đôi lông mày ngưng tụ như hoa, ánh mắt thuần khiết chứa đựng thi vị, cả người nàng như một tinh linh xuất hiện, nàng cười hì hì từ ngoài thôn bước vào. Nhìn thấy tư thế trước mắt, Tiêu Thần bị kinh ngạc đến mức ngã nhào xuống đất. Hì hì, đại thúc không nên kích động nha, thực ra vừa nãy tư thế của ngươi rất chuẩn, ta từ trước đến nay đều không học được. Quy lão gia tử vuốt vuốt tròm râu trắng như tuyết, cười nói, tiểu nha đầu, ngươi đừng trêu ghẹo, mặc dù tư thế không đẹp, nhưng đúng là bảo mệnh tuyệt học, ta muốn dạy cho ngươi. Nhưng mỗi lần ngươi đều chạy mất. Sự đơn thuần của nàng không có nghĩa là đơn giản. Thanh Thanh có thể nói là thông tuệ cực kỳ, trong lòng nàng chứa đựng một viên thủy tinh tinh tế, như một sự hội tụ trí tuệ của trời đất. Điều này khiến cho những lão nhân trong thôn đều rất yêu mến và sùng ái nàng. Nàng mỉm cười rạng rỡ, đúng nha, sau này Thanh Thanh sẽ tìm Quy gia gia để học mà. Nói đến đây, nàng quay lại nhìn Tiêu Thần. Nói, đại thúc, ngươi thật sự muốn cùng tiểu bàn ca đi Thánh Sơn sao? Nơi đó rất nguy hiểm. Ngươi như thế này, yếu đuối không nên đi mạo hiểm. Nghe những lời này, các ông lão trong quán rượu đều nhìn về phía Tiêu Thần. Diệp lão gia tử nói, những người ở đó đều là cử tử nhất sinh, rất ít người dám đi mạo hiểm, quá nguy hiểm. Quy lão gia tử cũng nói, rất nguy hiểm a, năm xưa nếu không phải ta bị đẩy vào tuyệt cảnh, chắc chắn sẽ không đi tìm cơ duyên ở nơi đó. Thánh Sơn của man tộc chính là một nơi bí mật nhất, tương truyền là tổ thần Toại Nhân đã tế luyện thành một cái trời đất lưu đồng, nơi đó có thể nung nấu mọi vật. Chỉ là sau đó không biết xảy ra chuyện gì, trời đất lưu đồng hóa thành một tòa Thánh Sơn, trở thành một vị trí thánh hồn trong thiên địa. Rất nhiều cường giả khi ngã xuống hồn lực đều sẽ quy về nơi đó. Tất nhiên, đây chỉ là phần bí mật mà mọi người biết, truyền thuyết còn nhiều điều huyền bí hơn mà không ai biết. Dù là các bộ lạc man tộc và rừng rậm cũng không ai hiểu biết. Ta thật sự muốn đi. Ta muốn xem thử ở nơi đó có triệu hoán được kha kha linh hồn hay không. Tiêu Thần không giấu giếm lai lịch của mình. Những lão nhân này đều biết hắn vì sao lại xông vào tịnh thổ. Vương Tiên Bà từ trong ngôi nhà gỗ nhỏ đi ra. Tuy rằng tóc bà trắng như cước, nhưng dung nhan vẫn đẹp như ngọc. Nói rằng già nua là điều sai lầm. Nói tuổi trẻ cũng không thích hợp. Bà cười với Tiêu Thần. Hôm qua, ngươi mang đến 9 lá long thảo nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.